Chương 1, chiến trường giáng lâm. Thời gian: 2015 năm ngày 10 tháng 5, thứ hai, khí trời tỉnh. Vệ đút thị nào đó xa hoa văn phòng tầng 15, nào đó công ty bên trong, nào đó trong phòng làm việc, không ngừng mà chuyển đến tiếng cười nói. Nghiệp vụ viên cao phòng, vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, văn phòng bên trong tiếng nói chuyện, ngay lập tức sẽ dừng lại. Bên trong người cũng nhìn về phía đi người tiến vào. Quản lý, này một mình chuyện làm ăn ta đã theo 2 tháng, vẫn luôn là ta phụ trách. Tại sao ký kết thời điểm liền thay đổi người? Tiến vào cao phong đối với quản lý nói. Quản lý là một cái chừng 40 tuổi vóc dáng thấp gã mập, cao phong lúc tiến vào, liền lộ ra không thích biểu hiện, nghe được cao phong, càng là nhíu mày. Tiểu Giang à, là ai thêm một mình đều không quan trọng yếu chính là công ty bắt được cái này tờ khai. Ngươi liền không cần lo nhiều như vậy, trở lại công tác đi. Quản lý có chút không nhịn được nói. Cao Phong ánh mắt nhìn về phía quản lý bên người một người tuổi còn trẻ nam tử, đó là tân tới công ty không lâu một người, cũng chính là hắn, đoạt Cao Phong nỗ lực 2 tháng thành quả. Trong lòng tuy rằng có hỏa, nhưng Cao Phong cũng không có cách nào, hắn biết cái này gọi Hàn Giang người, là công ty phó tổng em vợ. Mặc dù có thể dễ dàng đoạt Cao Phong 2 tháng thành quả, cũng là bởi vì em vợ tầng này quan hệ. Cố nén hạ tức giận trong lòng, Cao Phong đối với quản lý nói, vậy này cái tờ khai trích phần trăm, thế nào cũng phải có ta một phần đi. Còn có, 2 tháng qua, ta nhưng là tốn không ít tiền ở cái này khách hàng trên người. Công ty thế nào cũng phải cho báo đi. Trích phần trăm sự tình, công ty tự có sắp xếp. Liền không cần ngươi bận tâm. Quản lý nói. Vậy thì là nói không có ta. Các ngươi không muốn quá phận quá đáng, không phải vậy ta sẽ đi tìm ông chủ lớn cái nào trách cứ. Cao Phong giận đùng đùng nói rằng. Bộ một tiếng, quản lý mạnh mẽ vô bàn một cái, sau đó chỉ vào Cao Phong mũi nói, ngươi cũng không muốn quá phận quá đáng. Đừng tưởng rằng có thể nắm ông chủ lớn đến ép ta. Thứ thời, đang hoàng trở lại công tác. Ta còn có thể giúp ngươi chi trả một ít phí dụng, ngươi nếu là tiếp tục náo loạn, đừng nói chi trả phí dụng. Công tác có thể giữ được hay không, cũng khó nói. Nghe nói như thế, Cao Phong càng thêm tức giận. Thế nhưng trong lòng lý trí, nhưng là để hắn cố nín lại. Hắn chỉ có điều là người bình thường, không đủ quyền không đủ thế, liên người nhà đều mỗi một cái. Tốt nghiệp đại học sau công tác gần 1 năm, cũng không đủ tồn hạ tiền gì. 2 tháng này đến vì thêm cái kế tiếp tờ khai, không chỉ đem gốc gác nhi đều tiêu hết, thẻ tín dụng cũng xoa bạo. Nếu là thật không có chút nào cho chi trả, sẽ đem công tác làm mất rồi, cao như vậy Phong tháng sau liền muốn ngủ đường cái. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng các ngươi tàn nhẫn, Cao Phong đi ra quản lý văn phòng. Bên ngoài thật nhiều đồng sự đều ở dựng thẳng lỗ tai nghe. Bọn họ tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, chỉ có điều lại không người giúp Cao Phong nói chuyện. Một bầy chó đồ vật. Cao Phong thầm mắng, hướng về bàn làm việc của mình đi đến. Còn không chờ Cao Phong đi tới bàn làm việc của mình vị trí, tia sáng lập tức liền tối lại. Sau đó bầu trời bên ngoài liền trở nên hỏa hồng một mảnh. Chiếu vào tia sáng cũng đã biến thành màu đỏ. Bên trong phòng làm việc ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Không có ai biết phát sinh cái gì. Vừa lúc đó, Cao Phong cảm giác được nhà lớn hơi quơ quơ. Sau đó liền nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ xuất hiện rất nhiều màu đỏ vật thể. Ngay sau đó là pha lê tiếng vỡ nát, tiếng nổ mạnh, ô tô còi báo động âm thanh, cùng với phụ cận đồng sự tiếng kêu thảm thiết. Từng khối to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ thạch đầu, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, rơi vào một chùm chùm nhà lớn bên trong, từng cái trên đường phố. Vừa màu đỏ bầu trời, cũng chính bởi vì những tảng đá này nguyên nhân. Đang kêu sợ hãi trong tiếng, mọi người chung quanh trốn. Vài khối màu đỏ thạch đầu từ Cao Phong bên người bay qua, tầng tầng đánh tới trên vách tường. Hắn chính đang vui mừng chính mình số may thời điểm, một điểm kim quang đột nhiên bắn trúng Cao Phong, đem trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài, tầng tầng đập xuống ở trên bàn làm việc. Ngăn ngắn mấy giây, văn phòng liền trở nên khắp nơi bừa bộn. Nhưng mà đã biến thành màu đỏ tia sáng, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Vậy không biết đạo từ nơi nào đến màu đỏ thạch đầu, cũng không xuất hiện nữa. Tất cả phảng phất đều khôi phục bình thường, văn phòng bên trong người, từng cái chậm rãi ngẩng đầu lên, lo lắng để phòng chung quanh nhìn. Nơi nào đó bị đập hư bàn làm việc nơi đó, Cao Phong đẩy ra đặt ở trên người mình ngăn cách, chậm rãi bò lên. Món đồ gì bắn chúng ta, tại sao ta một chút việc đều không đủ? Cao Phong chính ở trong lòng nghĩ, nhưng là cả người sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lúc này khắp nơi bừa bộn văn phòng bên trong, cũng vang lên chói tai tiếng kêu sợ hãi. Cửa sổ kiếng triệt để vỡ nát, liền ngay cả tường ngoài đều xuất hiện tốt hơn một chút cái động. Như là bị bão táp thổi qua văn phòng bên trong, tồn tại một ít to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ thạch đầu. Ngoài ra, chính là một ít ở vừa nãy màu đỏ thạch đầu xung kích bên dưới chết đi người. Bọn họ từng cái máu me đầm địa, tử trạng cực kỳ khủng bố. Ở Cao Phong trước người không tới 2 mét địa phương, liền nằm đầy mặt đều là huyết người. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Cao Phong vội vàng lui về phía sau. Văn phòng bên trong tiếng kêu sợ hãi cũng lớn hơn càng hơn nhiều. Mới lui về phía sau 2 bước Cao Phong cũng dừng lại, bởi vì hắn dẫm đến một cái vòng tròn hình đồ vật. Hoan nên gia nhập Đăng Thiên Chi Mạt Thế chiến trường. Tam 10 giây đồng hồ sau địa cầu diễn biến thành sơ cấp chiến trường. Huyền Thiên Thạch có thể giúp đỡ hấp thu năng lượng, chúc các ngươi may mắn. Một cái hùng hậu nam tính âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ địa cầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, đều không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Càng không hiểu thanh âm kia là có ý gì. Cũng rất là mơ hồ Cao Phong, chậm rãi di nhúc nhích một chút chân phải của chính mình. Hắn túi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính mình dẫm, chính là một khối màu đỏ thạch đầu. Đây là vật gì, thiên thạch sao? Nhưng vì cái gì một điểm nhiệt độ cũng không có chứ? Cao Phong nghi hoặc nghĩ, ngồi xổm người xuống đem kiếm lên. Thạch đầu xác thực một điểm nhiệt độ đều không có, không giống như là từ trong thái không đi tới địa cầu, không phải vậy nhất định sẽ có nhiệt độ cao. Vừa nhặt lên thạch đầu cao phong, còn chưa kịp nghiên cứu trong tay thạch đầu, dư quang bên trong liền nhìn thấy nằm ở mặt trước cái kia người chết giật giật. Vội vàng nhìn sang, phía trước cái kia người chết xác thực là ở động, hơn nữa thân thể bên trên còn ra hiện nhàn nhạt hồng quang. Ngay ở cao phong sửng sốt thời điểm, một người phụ nữ bóng người đánh về phía cái kia chính đang ý đồ ngồi dậy đến người. Tiền Cường, ngươi thế nào rồi? Vô tới nữ nhân lớn tiếng kêu. Cao Phong biết, Tiền Cường chính là cái kia đầy người là huyết, chính đang ý đồ ngồi dậy đến người tên. Cái kia nữ, nhưng là Tiền Cường bạn gái. Chớ tới gần hắn. Cao Phong lớn tiếng kêu. Đồng thời muốn tiến lên kéo dài người phụ nữ kia, nhưng là đã chậm, người phụ nữ kia đã đánh gục Tiền Cường trên người. Đồng thời Tiền Cường dính đầy máu tươi tay phải, mạnh mẽ chộp vào nữ nhân vai trái trên. Một tiếng đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tiền Cường dĩ nhiên mạnh mẽ từ bạn gái mình trên bả vai, lôi kéo hạ xuống một miếng thịt. Cao Phong bị sợ hãi đến ngây người, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Ở nữ nhân trong tiếng kêu gào thê thảm, Tiền Cường lần thứ hai đưa tay chụp vào nữ nhân, ở tại trên mặt lưu lại sâu sắc hướng về ngân. Sau đó càng là một cái cắn ở nữ nhân trên cổ. Máu tươi bắn ra đến, tiếng kêu thảm thiết từ nữ nhân trong miệng truyền ra, tiếng kêu sợ hãi từ đồng nghiệp của hắn trong miệng truyền ra. Mà vào lúc này, mấy cái khác đồng dạng bởi vì vừa nãy màu đỏ thạch đầu mà trở nên đầy người là huyết người, cũng chậm rãi đứng lên. Tang Thi A, cũng không biết là ai kêu to một tiếng, bên trong phòng làm việc người tất cả đều rối loạn, mỗi một người đều hoảng không chọn đường chạy đi. Cao Phong cũng gấp bận bịu xoay người chạy đi. Vừa nãy Cao Phong từ trên mặt đất lúc bò dậy, hắn nhưng là tận mắt đến Tiền Cường vị trí trái tim cắm một cái vụ gỗ. Như vậy thương thế, căn bản cũng không có lý do còn sống. Chính là bởi vì biết điểm này, Cao Phong mới xảy ra thanh âm nhắc nhở. Vừa xoay người chạy đi Cao Phong, nhưng là suýt chút nữa va cái trước đầy người là huyết người. Người kia mở hai tay ra đánh về phía Cao Phong, Cao Phong vội vàng hướng về bên trái nhào tới, hiểm chi lại hiểm né tránh vậy hẳn là đã là người chết đồng sự công kích. Một đòn không được sau khi, cái kia chết đi đồng sự lần thứ hai đánh về phía Cao Phong. Hoàng loạn né tránh bên trong Cao Phong, tìm thấy trên bàn làm việc bàn phím. Hắn một tay tóm lấy đến, trực tiếp xả đứt đoạn mất bàn phím tuyến, đem bàn phím mạnh mẽ đện ở giường như tang thi bình thường đồng sự trên đầu. Toàn bộ bàn phím trực tiếp vỡ nát, cái kia tang thi bình thường đồng sự, nhưng chỉ là lệch rồi thiên đầu, vẫn hướng về Cao Phong đập tới. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ phát. Cao Phong vội vàng ném mất trong tay còn lại bàn phím, hướng về bên ngoài chạy đi. Phía sau tang thi như thế đồng sự đuổi theo, còn không chờ Cao Phong chạy tới cửa, liền nhìn thấy trước đi ra ngoài người ở trở về chạy. Sau lưng bọn họ, tốt hơn một chút cái đầy người là huyết người, ở truy bọn họ. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là thay đổi phương hướng, hướng về công ty phòng của hắn chạy đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hoảng loạn thoát thân Cao Phong, nhìn thấy vài cái đồng sự bị tang thi như thế người đánh gục căn xé, sợ hãi đến hắn kinh hồn bạt vía. Liều mạng Cao Phong, thật vất vả tới gần một gian văn phòng, nhưng là chạy ở trước mặt hắn người, ở sau khi đi vào, dĩ nhiên tướng môn đóng lại, đồng thời cho khóa trái. Tùy ý Cao Phong thế nào gõ cửa la lên, bên trong người chính là không mở cửa. Một đám khốn nạn. Cao Phong chửi bậy chạy đi. Nếu là không đi nữa, phía sau cái kia tang thi như thế người, phỏng chừng liền muốn xé ra hắn. Sau đó liền với tới gần hai gian văn phòng, một gian phái quan gắt gao, bên trong rõ ràng có người, nhưng dù là không mở cửa. Mặt khác một gian cùng đệ nhất như thế, không chờ Cao Phong đi vào, phái liền đóng lại. Tiếp tục thoát thân Cao Phong, chạy về phía một gian phòng họp, nơi đó phái còn mở ra. Cùng hắn đồng dạng chạy tới, còn có mấy cái đồng sự. Một cái nữ đồng sự chạy chậm một chút, bị tang thi như thế người bắt lại. Nương theo cái kia nữ đồng sự tiếng kêu thảm thiết, Cao Phong cùng mấy người khác rốt cục chạy vào phòng họp bên trong. Phái bị giam trên một khắc đó, Cao Phong nhìn thấy bị đè xuống đất cắn xé nữ đồng sự thân ra tay, nhưng không thể ra sức. Phái bị triệt để đóng lại sau khi, Cao Phong chờ người lập tức tìm đến đồ vật tướng môn cho đình chết. Bên ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau không ngừng mà truyền đến. Phòng hội nghị nhỏ bên trong người, mỗi một người đều bị sợ hãi đến gần chết. Chương 2, Huyền Thiên Thạch. Sau mười mấy phút, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không gặp. Giấu ở tiểu trong phòng họp Cao Phong, lén lút xuyên thấu qua cạnh cửa trên cửa sổ lá sách, hướng về bên ngoài nhìn lại. Không có đào tẩu, cũng không thể tìm chỗ trốn dâng lên đồng sự, cũng đã ngã vào trong vũng máu. Những kia đoạt đi bọn họ sinh mệnh thi thể thì lại đứng ở đó. Có mấy cái còn ở va chạm cửa phòng làm việc. Đùng, đùng. Cao Phong ẩn thân tiểu cửa phòng học trên, tương tự truyền đến tiếng va chạm. Sợ đến Cao Phong mấy người cũng không dám động. Bọn họ cũng trên căn bản đều xúc đến góc nơi. Sau một khoảng thời gian, trên cửa tiếng va chạm biến mất rồi, nhưng là Cao Phong bọn họ vẫn như cũ vô cùng sốt sắng. Hai cái nữ đồng sự đều đang khóc, có thể lại không dám lớn tiếng khóc. Đều đừng hoảng hốt, phái đã bị đỉnh chết rồi, cửa sổ vẫn tính rắn chắc, chỉ cần không cho bên ngoài quái vật nhìn thấy chúng ta thì sẽ không va chạm cửa sổ. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Một cái nam đồng sự cố gắng chấn định nói rằng. Cao Phong nhìn một chút người kia. Người kia gọi Trần Cường, ngoài 30, xem như là công ty lão nhân. Vừa nay chính là hắn người đầu tiên xông vào trong phòng họp. Ngoài ra, trong phòng họp còn có mặt khác 4 người. Hai cái nữ, hai người nam. Tính cả Cao Phong cùng Trần Cường, tổng cộng 6 người. Hội nghị này thất cũng không lớn, chỉ là cho tiêu thụ đoàn đội, mở lâm thời gian ngắn, cùng với công nhân nước uống gian phòng. Chúng ta sẽ bị tang thi ăn đi sao? Chúng ta nếu như chết rồi, cũng sẽ biến thành cái kia dáng vẻ sao? Nữ đồng sự Lệ Lệ hỏi. Sẽ không, chỉ cần chúng ta chịu đựng, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Đại gia đều nhìn, chính mình có bị thương không? Trần Cương nói rằng. Cao Phong túi đầu nhìn một chút tay trái của chính mình, mới vừa rồi bị hắn nhặt lên đến màu đỏ thạch đầu, dĩ nhiên bởi vì sốt sáng thái quá, vẫn bị hắn gắt gao siết trong tay. Đem thạch đầu xùy vào trong túi quần, ở đại gia đều ở kiểm tra trên người có hay không thương, chính mình có thể hay không biến thành tang thi thời điểm, Cao Phong ngồi xổm thân thể, hướng về tường ngoài trên cửa sổ chạy đi đâu đi. Đợi được hắn đem cửa sổ lá sách đẩy ra một điểm, hướng về bên ngoài nhìn lại sau khi, cả người đều ngây người. Điện thoại, các ngươi ai trên người có điện thoại? Trần Cương một bên vuốt túi áo, vừa nói, ta có. Một cái nam đồng sự Tiểu Trương nói rằng, hắn cũng run lập cập từ trong túi tiền, đem điện thoại di động cho sờ soạng đi ra. Trần Cương một cái từ tay run như run cầm cập bình thường Tiểu Trương trong tay cướp quá điện thoại. Hắn trên trán giữ lại đầu đại mồ hôi, hai tay đồng dạng có chút run điện thoại quay số. Nhưng là ở bấm sau khi, dĩ nhiên hồi lâu cũng không có người trả lời. Cuối cùng dĩ nhiên bắt không thông. Nhìn Trần Cương từng lần một thử nghiệm, đã dựa vào tường ngoài cửa sổ ngồi dưới đất Cao Phong nói, không cần thử, phòng trừng sẽ không có người tới cứu chúng ta. Ngươi nói nhăng gì đó, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng sẽ không ai tới cứu chúng ta? Trần Cương trừng hai mắt, hướng về phía Cao Phong hô. Nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng nói. Các ngươi nhìn bên ngoài đường phố nói sau đi. Cao Phong vừa nói, một bên chuyển động cửa sổ lá sách. Theo cửa sổ lá sách một chút bị mở ra, những người khác xem đến bên ngoài. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy đường phố, nhưng cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đối diện nhà lớn chính đang bốc khói, trên vách tường hướng về gặp phải đông đảo đạn pháo công kích như thế. Khi bọn họ tới gần cửa sổ, hướng về trên đường phố nhìn lại thời điểm, càng bị sợ hết hồn. Cảnh tượng bên ngoài chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Va chạm rối tinh rối mù ô tô, đầy đất máu tươi, nằm ở máu tươi bên trong người, còn có cái kia đứng trên đường phố, đầy người là huyết người. Tại sao lại như vậy, đây rốt cuộc là làm sao? Ta muốn đi ra ngoài, ta không phải ở lại chỗ này. Đồng sự Tiểu Vương ngốc ngơ ngác nói. Sau đó liền hướng cửa chạy đi. Cao Phong nóng tính vội vàng đứng dậy đi bắt, nhưng là lại không nắm lấy. Mắt thấy Tiểu Vương liền muốn chạy tới cửa, lung tung đẩy ra đứng vững phái đồ vật, liền muốn kéo cửa ra lao ra. Cao Phong rốt cục đuổi tới, nắm lấy Tiểu Vương, liều mạng đem về phía sau lôi kéo. Thả ra ta muốn đi ra ngoài, ta không phải chết ở chỗ này. Tiểu Vương tan nát cõi lòng tê, không ngừng mà giãy giụa. Con nhìn cái gì, lại đây ấn lại hắn. Cao Phong hướng về phía những người khác kêu to dâng lên. Bị Cao Phong như thế một gọi, những người khác mới lên đến cùng lôi kéo Tiểu Vương. Đại gia ba chân bốn cẳng đem Tiểu Vương cho dựa vào ngã xuống đất, Tiểu Vương còn đang liều mạng giãy giụa. Cửa nơi đó cũng truyền đến tiếng va chạm. Trần Cương mau đưa phái cho trên đỉnh. Cao Phong nói chuyện, liền vung lên bàn tay, hướng về liên tục giãy giụa Tiểu Vương trên mặt phiến đi. Liên tiếp mấy vang dội bạt tai, đánh Tiểu Vương khỏe miệng chảy máu, hắn cũng rốt cục yên tĩnh lại. Trần Cương cũng một lần nữa đem phái cho trên đỉnh. Đại gia lại một lần nữa bắt đầu lo lắng để phòng nhìn cửa. Thùng thùng tiếng va chạm, một chút ngược xuống, mãi đến tận biến mất. Giữa lúc Cao Phong mấy người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, sát vách đột nhiên truyền đến tiếng động, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Cao Phong nghe được tiếng kêu, cảm giác thật giống có người từ căn phòng cách vách chạy ra ngoài. Rất nhanh, sát vách liền bình tĩnh lại. Tiểu bên trong phòng họp tức giận trở nên càng sốt sáng hơn. Giữa lúc đại gia không biết như thế nào cho phải thời điểm, trên vách tường đột nhiên truyền đến tiếng vang, sau đó liền nhìn thấy trên vách tường cổ ra một cái động, một con đấm máu bàn tay xuyên thấu vách tường chui lại đây. Hai cái nữ đồng sự lớn tiếng rít gào lên, mọi người cùng nhau lui về phía sau. Lúc này Cao Phong mới nhớ tới đến, phía này tường không phải là cái thế, dùng điểm lực, một cước liền có thể đạp cái động. Sát vách tang thi rất nhanh sẽ có thể làm ra một cái động lại đây. Hợp lại bản làm thành ngăn cách, đang bị tang thi cho mở ra. Cao Phong căng thẳng chung quanh nhìn, tìm kiếm có thể dùng đồ vật. Không đủ quá mấy giây, trên vách tường liền xuất hiện một cái động, tang thi một cánh tay còn có đầu, từ cái kia trong động chui lại đây, đồng thời liều mạng hướng về bên này chen trúc. Cao Phong đột nhiên vọt lên, cầm lấy một cái y nột giữ âm chén, hướng về cái kia tang thi vọt tới. Lúc này tang thi vừa vặn chạm kiểm soát ở nơi đó, Cao Phong quá khứ sau khi, đầu tiên là một phát bắt được tang thi cánh tay, sau đó cầm giữ âm chén, tàn nhẫn đánh cái kia tang thi đầu. Một hồi, hai lần, ba lần. Trong tay giữ âm chén biến hình, Cao Phong tay đều đã tê dần, cái kia tang thi đầu rốt cục bị Cao Phong đập bể. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại, tiếp tục đập phá mấy cái sau khi, mới chậm rãi lùi về sau. Ngay ở Cao Phong lùi về sau thời điểm, từ cái kia bị đập nát đầu tang thi thể trên, hiện ra hai điểm màu cam điểm sáng. Cái kia quang điểm thẳng đến Cao Phong mà đến, không cho Cao Phong có phản ứng, quang điểm liền nhào tới Cao Phong trên người, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Biểu hiện cả kinh Cao Phong, coi chính mình muốn xui xẻo rồi. Lại không nghĩ rằng, cái kia bị hắn suy ở trong túi đối diện màu đỏ thạch đầu, vào lúc này phát sinh hồng quang. Này hồng quang trong nháy mắt liền đem Cao Phong cho bao phủ lại. Vẹn vẹn là 2 giây đồng hồ sau khi, hồng quang liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia bị Cao Phong chứa ở trong túi quần thạch đầu cũng không gặp. Cao Phong cả người cũng đứng ở nơi đó bất động. "Cao Phong, người vẫn tốt chứ?" Tốt một lúc sau, mới có người nhỏ giọng nói. Hơi cơ đầu, Cao Phong xoay người. Khi hắn mặt hướng những người khác thời điểm, cái kia mấy cái đồng sự có vẻ rất sợ sệt, đều vội vàng lui về phía sau, nhưng là bọn họ đã ở bên tường trên, không thể lui nữa. "Ta không có chuyện gì." Cái kia thạch đầu, chính là trước cái thanh âm kia nói Huyền Thiên Thạch. Vật này có thể cùng thân thể dung hợp, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng, trợ giúp người trở nên mạnh mẽ. Cao Phong vội vội vàng vàng nói rằng. Nhưng là những người khác vẫn có chút sợ sệt nhìn Cao Phong, nhìn dáng dấp cũng không quá tin tưởng Cao Phong nói. Lúc này Cao Phong cũng không đủ thời gian đi quản những người khác có tin hay không, chính hắn đều còn không đủ làm rõ phát sinh cái gì đây. Ngay ở vừa nãy thân thể bị hồng quang bao phủ, trong túi tiền màu đỏ thạch đầu biến mất sau khi, Cao Phong trong đầu liền xuất hiện một đoạn tin tức. Đồng thời cái kia thạch đầu dung nhập vào Cao Phong thân thể bên trong. Tin tức nội dung rất đơn giản, chính là nói cho Cao Phong Huyền Thiên Thạch đã thành công dung hợp, có thể giúp đỡ hấp thu cường hóa thân thể năng lượng. Mới vừa từ chết đi tang thi thể trên xuất hiện màu cam quan điểm, chính là cái loại năng lượng này. Cần dung hợp lực lượng chi tâm hoặc là ma pháp chi tâm mới có thể tiến hành tiếp tục trưởng thành. Nhưng là lực lượng chi tâm cùng pháp sư chi tâm lại là món đồ gì? Cao Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm nói rằng. Trong tin tức câu cuối cùng chính là nói cho Cao Phong, chỉ có dung hợp lực lượng chi tâm hoặc là ma pháp chi tâm mới có thể chân chính hấp thu năng lượng. Chính đang suy nghĩ đến tuột cùng cái gì là lực lượng chi tâm cùng ma pháp chi tâm thời điểm, Cao Phong trong đầu đột nhiên truyền đến vụ từng tiếng hưởng, sau đó liền nhìn thấy Cao Phong trong hai mắt né qua một tia rất khó nhận ra được kim quang. Cao Phong thân thể cũng hơi run rẩy một hồi. Vĩ Thương Thành mới bắt đầu hóa hoàn thành, bắt đầu cùng ký chủ dung hợp. UU đọc sách, Uganetu. Con, văn tự thủ pháp. Tính toán dung hợp cần thiết thời gian. Dung hợp cần 1 giờ 15 phút. Bắt đầu tính giờ. Tổng cộng tràn ngập máy móc cảm âm thanh ở Cao Phong trong đầu hưởng lên. Cao Phong cả người đều bối rối, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là cảm giác được chính mình trong đầu thêm ra một đoàn kim quang. Tựa hồ cái kia chính đang cùng mình dung hợp, chính là này đoàn kim quang. Lẽ nào là trước bắn chúng ta ngực đoàn kia kim quang? Có thể như thế nào chạy đến trong đầu đi tới? Cao Phong ở trong lòng nghĩ như thế. Cách một tiếng, sau đó chính là tiếng thủy tinh bể. Cao Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cửa phòng họp bên cạnh cửa sổ bị đập nát, cửa sổ lá sách cũng bị làm biến hình. Một cái vòng tròn hình vật thể từ vỡ nát trên cửa sổ lăn xuống đến trong gian phòng. Từ đâu tới xe gắn máy mũ giáp? Cao Phong kinh ngạc nói rằng, cái kia lăn xuống trong phòng họp chính là một cái xe gắn máy mũ giáp. Vỡ nát cửa sổ nơi đó cũng có thân ảnh xuất hiện. Chỉ có điều đó là một cái máu me đầy mặt bóng người. Nữ đồng sự tiếng thét chói tai vang lên, nghe được thanh âm này, Cao Phong đều hưu tâm đi tới bóp chết cái kia nữ đồng sự. Quả nhiên, tiếng thét chói tai sau khi, phía bên ngoài cửa sổ tăng thi liền đem bàn tay đi vào, đem bản biến hình không nghiêm trọng cửa sổ lá sách cho xé rách ra, lần này thật là triệt để nhìn thấy bên trong. Vài cái tăng thi cùng từ vỡ nát cửa sổ nơi đó hướng về bên trong phòng học chen. Cửa sổ vốn là không cao, vẫn chưa tới người phần eo, muốn đi vào là rất dễ dàng. Cao Phong vội vàng chạy tới cửa, đem đứng vững phái đồ vật cho rời đi. Ở tăng thi vượt qua cửa sổ, ngã nhào trên đất thời điểm, hắn một cái kéo cửa ra, hướng về bên ngoài chạy đi. Cái khác mấy cái đồng sự cũng gấp bận bịu theo sau. Chương 3, ma pháp chi tâm. Ra cửa Cao Phong cũng không biết muốn hướng về chạy đi đâu. Cửa nơi đó có 3 cái tang thi chặt phái, căn bản là không ra được. Hắn chỉ có thể trước tiên chạy đi, né tránh bên người tang thi, sau đó lại nghĩ cách. Cùng sau lưng Cao Phong đi ra đồng sự bên trong, một cái chạy chậm nhất nữ đồng sự bị ngã trên mặt đất tang thi bắt lại chân. Sau đó một cái vẫn không có vượt qua cửa sổ tang thi xuất hiện ở tại trước người, một phát bắt được cổ của nàng. Tiếng kêu thảm thiết để Cao Phong có chút tê dại ra đầu. Không cần quay đầu lại xem, liền biết cái kia nữ đồng sự xong đời. Lúc này chính đang chung quanh tìm chỗ trốn tàng Cao Phong, đột nhiên nhìn thấy quản lý cửa phòng làm việc mở ra. Hàn Giang thân thể ở cửa xuất hiện, trong tay còn cầm 2 cái bồn hoa. Cao Phong vội vàng hướng về quản lý văn phòng chạy đi đâu quá khứ, hy vọng có thể đi vào trốn trốn. Nhưng là còn không chờ Cao Phong tới gần, liền nhìn thấy Hàn Giang cầm trong tay 2 cái bồn hoa cho ném ra ngoài, sau đó liền đóng cửa lại. Bồn hoa đập trúng 2 cái ngay ở quản lý cửa phòng làm việc bên cách đó không xa tang thi. Bị kinh động tang thi xoay người lại, đúng dịp thấy chạy tới Cao Phong chờ người, không nói hai lời liền vào tới. Không kịp đi mắng Hàn Giang đê tiện, Cao Phong vội vàng quay đầu. Nhưng là công ty liền lớn như vậy, phái lại không ra được, mỗi cái cửa phòng làm việc lại giam giữ, căn bản là không có chỗ trốn a, hắn chỉ có thể ở trong công ty chạy tán loạn khắp nơi. Cái khác mấy cái đồng sự cũng giống như vậy chung quanh chạy loạn. Bọn họ như thế một chạy, trong công ty tăng thi, tất cả đều bị bọn họ hấp dẫn ở liền ngay cả cửa đứng tăng thi cũng đều bị hấp dẫn. Trong hỗn hoảng, Cao Phong trong lúc vô tình nhìn thấy trên đất nằm một bộ thi thể. Làm hắn dừng lại ánh mắt, không phải người kia chết thảm trạng, mà là người kia đeo trên cổ công tác bài trên 2 chiếc chìa khóa. Cao Phong vội vàng xông tới. Ở một cái tang thi sắp nắm lấy Cao Phong thời điểm, lập tức nhào tới thi thể kia trên người, trực tiếp đem chìa khóa cho kéo xuống. Cơ phòng, đi cơ phòng. Bắt được chìa khóa Cao Phong, lớn tiếng hô, chạy hướng về phía công ty trong góc một cái phòng. Nơi đó chính là bày đặt đường do khí cơ phòng. Cũng mặc kệ người khác như thế nào, Cao Phong trước hết chạy đến cơ phòng nơi đó. Hai tay hắn run dùng chìa khóa đi mở cửa, còn không ngừng quay đầu nhìn lại. Đuổi theo hắn tới được tang thi càng ngày càng đến gần rồi. Cửa bị mở ra, Cao Phong vội vàng đem phái kéo dài. Nửa người tiến vào cơ phòng ở trong sau khi, Cao Phong liền hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Trước cùng hắn giấu ở phòng họp bên trong đồng sự, trước sau đến, những kia tang thi cũng đến. Âm một tiếng, phái bị tầng tầng đóng lại, một cái tang thi cánh tay bị kẹp ở bên trong cửa. Cao Phong dùng sức nhiều lần đóng cửa, liên tục mấy lần sau khi, mạnh mẽ đem cánh tay kia cho bấm gãy. Thùng thùng đánh thanh âm ở trên cửa vang lên, Cao Phong bọn họ đều lui về phía sau một chút. Phái tuy rằng ở hơi chấn động, thế nhưng đại gia đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ai cũng biết, cơ phòng phái là bền chắc nhất, hơn nữa nơi này vách tường không phải là hợp lại bản làm thành. Tang Thi xác thực không vào được, thở phào nhẹ nhõm cao phòng, quan sát cơ phòng đến. Nơi này hắn cũng không có từng tiến vào, bình thường chỉ có kỹ thuật bộ hai người đi vào. Cơ phòng không gian cũng không lớn, chừng 10 mét vuông, ngoại trừ thả đường do khí cơ quý ở ngoài, chính là một ít máy vi tính linh kiện. A, hắn bị tóm tổn thương, có thể hay không biến Tang Thi a? Đồng sự Lệ Lệ thanh âm vang lên. Nhìn về phía Tiểu Vương ánh mắt cũng tràn ngập khủng bố. Đồng sự Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đều bị Tang Thi cho chảo tổn thương. Hơn nữa Tiểu Trương thương thế còn so sánh nghiêm trọng. Hiện tại liên chính bọn hắn đều lo lắng cho mình sẽ biến Tang Thi. Hẳn là sẽ không. Nếu là bị chảo thương, hoặc là bị giết chết sẽ biến Tang Thi, như vậy bên ngoài trên đất nằm, những kia bị giết chết người đã sớm nên đứng lên đến rồi. Cao Phong có chút hề hoài nói rằng, ngay ở Cao Phong bọn họ trốn ở cơ bên trong phòng thời điểm, phòng quản lý phái lần thứ hai bị mở ra, bên trong có người đi lặng lẽ đi ra, chuồn ra công ty. Không chỗ có thể trốn Cao Phong chờ người, chỉ có thể ở cơ bên trong phòng cất giấu. Cao Phong biết, vừa bọn họ ở bên ngoài cùng chạy loạn, gần như hết thảy Tang Thi đều bị bọn họ hấp dẫn. Hiện tại phòng trừng đều chặn ở cửa, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ là không thể. Gần 10 phút sau khi, bên ngoài cửa Tang Thi yên tĩnh lại, không lại va cửa. Đã chấn định rất nhiều Cao Phong, chậm rãi đứng lên, ở cơ trong phòng tìm kiếm dâng lên. Cuối cùng, hắn cũng chỉ tìm tới một cái thập tự hoa tua vít. Không thể vẫn đợi ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng, nhưng là căn bản cũng không có biện pháp. Thời gian rất nhanh, lần thứ hai quá khứ nửa giờ. Cao Phong chờ người vẫn muốn không ra bất kỳ biện pháp. Giữa lúc đại gia đều lúc sầu mi khổ kiểm, một điểm hồng quang đột nhiên ở cơ trong phòng xuất hiện. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc rách nát quần áo, bộ phận thân thể mục nát, khuôn mặt xấu xí giữ tận người, đống dưng xuất hiện. Nhìn thấy cái này so với bên ngoài Tang Thi, còn muốn càng như Tang Thi quái vật xuất hiện, Cao Phong mấy người đều há hốc mồm. Quái vật kia nhưng là không chần chờ, trực tiếp vung tay, đánh về phía thương thế nặng nhất Tiểu Trương. Quái vật trực tiếp nhào tới Tiểu Trương trên người, hai cái tay bắt đầu ở Tiểu Trương trên người lôi kéo dâng lên. Từng khối huyết nhục bị kéo xuống, Tiểu Trương phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lệ Lệ kêu sợ hãi, hướng về cửa chạy đi. Tiểu Vương tốc độ so với Lệ Lệ còn nhanh hơn, cái thứ nhất thoáng tới cửa nơi đó, đồng thời đem phái cho mở ra. Vừa muốn ra bên ngoài hướng về Tiểu Vương, bị cửa Tang Thi cho tóm gọn, lại nghĩ chạy, đã không kịp. Nhìn Tiểu Vương bị mấy cái Tang Thi đồng thời ngã nhào xuống đất, chạy ở phía sau Lệ Lệ cùng Tiền Cường, cũng không dám động. Lao ra, nhanh lao ra. Cao Phong kêu to nhằm phía cửa. Hắn trực tiếp hướng về che ở cửa nơi đó Tang Thi đâm đến. Hai cái che ở cửa Tang Thi trực tiếp bị Cao Phong đụng vào ở địa. Cao Phong vội vàng quay cuồng lên, ở từ Tang Thi trên người rời sau khi, liền vội vàng đứng dậy chạy đi. Tang Thi móng vuốt ở Cao Phong trên bả vai vụ một hồi, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hắn muốn chạy, nhưng là không đủ chạy ra hai bước, liền nhìn thấy trong công ty thêm ra mấy cái bóng người. Đó là cùng đột nhiên xuất hiện ở cơ bên trong phòng quái vật đồ vật. Đóng chặt phái bên trong phòng làm việc, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền nhìn thấy cửa bị mở ra, có người từ bên trong chạy ra. Nhìn sang Cao Phong, phát hiện bên trong phòng làm việc dĩ nhiên cũng xuất hiện Tang Thi như thế quái vật. Ngắn ngủi kinh ngạc, để Cao Phong quên di động. Một cái Tang Thi từ phía sau đem Cao Phong ngã nhào xuống đất. Nay cũng không phải đồng sự chết rồi biến thành, mà là không biết lúc nào xuất hiện Tang Thi. Tang Thi móng vuốt đâm vào đến Cao Phong xương sườn ở trong. Đau đớn kịch liệt, để Cao Phong tỉnh táo rất nhiều. Hắn vội vàng vươn mình, đem cái kia Tang Thi cho đặt ở dưới thân. Bản muốn lập tức bỏ lên chạy mất. Có thể cái kia Tang Thi một cái tay cầm lấy Cao Phong tay trái, một cái tay cầm lấy Cao Phong quần áo, để Cao Phong không cách nào tránh thoát. Đồng thời cái kia Tang Thi một cái vươn mình, liền đem Cao Phong cho đặt ở dưới thân. Vặn mèo trên mặt, cái kia khủng bố miệng rộng cũng hướng về Cao Phong cắn tới. Người đi chết đi. Cao Phong kêu to, vung lên năng động tay phải, dùng trong tay tua vít, mạnh mẽ hướng về Tang Thi đầu đâm tới. Lần này, vừa vặn đâm trúng Tang Thi thái dương huyệt, ngăn lại Tang Thi cắn về phía Cao Phong. Một bên hô to, Cao Phong không ngừng mà dùng trong tay tua vít kích động hướng về Tang Thi đầu. Mấy lần sau khi, cái kia Tang Thi thân thể không di chuyển, thẳng tắp đặt ở Cao Phong trên người. Ở những đồng nghiệp khác trong tiếng kêu gào thê thảm, Cao Phong vội vàng đẩy ra đè ở trên người Tang Thi. Khi hắn đem Tang Thi đẩy ra, đang muốn lúc đứng dậy, đinh một tiếng vang nhỏ truyền đến, từ Tang Thi trên người rơi xuống ra một đoàn bảy ánh sáng rực rỡ đoàn. Cái kia chùm sáng tỏa ra bảy ánh sáng rực rỡ mang, có vẻ rất là đẹp đẽ. Không biết cái kia chùm sáng là món đồ gì, cũng không có thời gian suy nghĩ. Thế nhưng Cao Phong cho rằng vậy hẳn là không phải thứ tầm thường. Bò lên hắn, thuận lợi đem cái kia chùm sáng cho nắm ở trong tay. Vừa đứng dậy, thì có một cái đồng sự biến thành Tang Thi, hướng về Cao Phong nào tới. Cao Phong vội vàng trốn hướng về một bên. Ở Tang Thi vồ hụt trong nháy mắt, Cao Phong trên tay phải tua vít, mạnh mẽ lọt vào Tang Thi trong não, đồng thời liên đâm mấy cái. Làm cái kia đồng sự biến thành Tang Thi ngã xuống thời điểm, Cao Phong chung quanh nhìn lại. Tốt hơn một chút từ cái khác văn phòng chạy đến đồng sự, chính đang Tang Thi truy đuổi bên dưới, hướng về bên ngoài chạy đi. Cao Phong coi như hiện tại chạy hướng về cửa, cũng là rơi vào Tang Thi mặt sau, là không ra được. Cơ cửa phòng nơi đó, trước đột nhiên xuất hiện ở cơ bên trong phòng Tang Thi đã đi ra. Cao Phong nhìn thấy Tiền Cường chính ôm bụng, lảo đảo chạy hướng về công ty cửa. Cơ ngoài cửa phòng trên mặt đất, hai cái Tang Thi chính đem đồng sự Tiểu Lệ đè xuống đất lôi kéo. Từ cơ bên trong phòng đi ra Tang Thi, vượt qua đã chết đi Tiểu Vương thi thể, hướng về Cao Phong đến rồi. Phu cận còn có mấy cái đồng sự biến thành tăng thi, cũng chính đang hướng về Cao Phong tới gần. UU đọc sách, UGANSU. Con, văn tự thủ phát. Đã không đường có thể trốn Cao Phong, làm ra một cái lớn mật quyết định. Hắn trực tiếp hướng về cơ cửa phòng tăng thi đánh tới. Ở đem tăng thi phá tan, trên bả vai đã trúng tăng thi một hồi sau khi, Cao Phong chạy về phía cơ phòng. Ở cái kia tăng thi quay đầu lại đuổi theo thời điểm, Cao Phong đem trận cửa tiểu vương thi thể kéo vào cơ phòng bên trong, nhanh chóng đem cơ phòng phái đóng lại. Nương theo phái tiếng va chạm, Cao Phong vô lực ngồi sập xuống đất. Cơ phòng bên trong tiểu trương cùng tiểu vương thi thể là như vậy khủng bố, tựa hồ là đang cảnh cáo Cao Phong, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành cái kia dáng vẻ. Đo lường đến ma pháp chi tâm có hay không lập tức sử dụng, một cái tràn ngập máy móc cảm giọng nữ đột nhiên ở Cao Phong trong đầu hưởng lên, đồng thời ở Cao Phong trong ánh mắt xuất hiện một chút chỉ có hắn có thể nhìn thấy văn tự cùng tranh vẽ. Ma pháp chi tâm sử dụng nhu cầu cần dung hợp huyền thiên thạch, số lượng 1. Ai tem loại hình dị năng giả mới bắt đầu hóa đạo vốn có, sử dụng sau khi thu được ma pháp lực trở thành dị năng giả, nhân vật thực lực đạt đến một cấp một tầng, tỷ lệ nhất định thu được dị năng giả năng lực linh quang đạn, có thể khôi phục thương thế, trị liệu bệnh tật. Một cái bảy màu sắc chùm sáng bên cạnh tồn tại mặt trên văn tự. Nhìn thấy những này sau khi, Cao Phong rất là giật mình, hắn hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm. Dùng sức nháy mắt một cái sau khi, nhưng này chút văn tự vẫn tồn tại. Nửa phút sau khi, Cao Phong mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía bị chộp vào trên tay trái bảy màu sắc chùm sáng. Đây chính là trước cái kia đoạn trong tin tức nói ma pháp chi tâm. Những kia giới thiệu, làm sao như vậy như là vong du món đồ bên trong giới thiệu. Thế giới này, đến tột cùng là làm sao? Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 4, nguyên bảo hợp thành khí. Hết thảy đều quá mức đột nhiên, để Cao Phong có chút không biết làm sao, càng làm không rõ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trên cửa tiếng va chạm vẫn tồn tại, hiển nhiên bên ngoài tang thi còn không hề từ bỏ. Cái kia tiếng va chạm cũng đang nhắc nhở Cao Phong hắn tình cảnh. Thương thế trên người rất đau, không ngừng đang chảy máu. Nếu là bằng bộ dáng này xuống, phòng trường Cao Phong không tốn thời gian dài sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Coi như là hắn không chết, phòng trường cũng không có cái gì hoạt động năng lực. Nói như vậy, hắn chỉ có thể chờ chết ở đây. Năng lực khôi phục thương thế, trị liệu bệnh tật, cái kia có thể hay không chữa khỏi ta vết thương trên người đây? Cao Phong xem trong tay ma pháp chi tâm nói rằng, đang muốn vật này có hay không dùng, cùng với làm sao sử dụng thời điểm, trước cái kia tràn ngập máy móc cảm giọng nữ lần thứ hai vang lên. Có hay không lập tức sử dụng ma pháp chi tâm? Thanh âm âm vang lên đồng thời, ở Cao Phong trong tầm mắt, còn ra phát hiện một lựa chọn khung chat. Mặt trên có hai cái nút bấm, một cái là, một cái phủ. Tình huống như thế, lại như là Cao Phong trước mắt xuất hiện một cái màn hình máy vi tính như thế. Tuy rằng hết thảy trước mắt để Cao Phong rất là giật mình, nhưng là vết thương trên người thống không ngừng nhắc nhở Cao Phong, hắn đã không có thời gian trì hoãn. Ngược lại đều như vậy, bắt một lần. Tuyển đây Cao Phong cắn răng nói, ngón tay cũng hướng về là cái kia nút bấm điểm đi. Kỳ thực căn bản cũng không cần Cao Phong điểm trúng cái kia nút bấm, chỉ cần ở trong lòng muốn là có thể. Trước mắt lựa chọn khung chặt biến mất, trong tay trái cầm lấy ma pháp chi tâm biến mất không còn tăm hơi. Cao Phong thân thể cũng bị một đoàn bảy ánh sáng rực rỡ mang cho bao phủ lại. Thân thể hắn bên trên thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Thời gian rất ngắn sau khi, hết thể đều bình thường. Cao Phong nhanh chóng kiểm tra một chút thân thể, thương thế thật sự khỏi hẳn, điều này làm cho hắn hưng phấn không được. Thành công dung hợp ma pháp chi tâm, thân thể các hạng sở kỳ hiệu bình thường. Chúc mừng thu được dị năng giả năng lực linh quang đạn. Có hay không đem tình trạng cơ thể lấy quen thuộc nhất số liệu hóa hình thức biểu hiện. Cái kia tràn ngập máy móc cảm giọng nữ liên tục vang lên, đồng thời lại một lần nữa ở Cao Phong trước mắt xuất hiện một lựa chọn khung chat. Lúc này Cao Phong cũng có chút rõ ràng, khối này huyền thiên thạch bên trong rất khả năng tồn tại một cái công năng mạnh mẽ máy vi tính, đồng thời đã dung hợp tiến vào trong thân thể của mình. Bình tĩnh một hồi tâm tình sau khi, Cao Phong lựa chọn đem tình trạng cơ thể số liệu hóa. Rất nhanh, trước mắt của hắn liền hiện ra một ít con số. Sức chiến đấu 88, sinh mệnh tình hình hài lòng, lên cấp cần thiết tinh nguyên 015.500, sinh mệnh cường độ 1800-1800, linh lực 180-180, vật công 10, pháp công 16, vật đề phòng 1, pháp đề phòng 1, sức mạnh 3, trí lực 10, nhanh nhẹn 0, tinh thần 0, thể chất 50, tấn công dữ dội 10, tính dai 10, né tránh 10, mệnh trung 10. Phía dưới cùng còn có 4 cái đồ tiêu, đại diện cho băng hỏa lôi độc 4 loại thuộc tính đặc biệt công kích cùng phòng ngự. Cao Phong nhìn một chút, hiện tại đều vẫn là linh. Cẩn thận nghiên cứu một hồi chính mình số liệu, cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền biết rõ mỗi loại số liệu tác dụng. Cao Phong trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, như vậy số liệu hóa biểu hiện, cùng vong du bên trong nhân vật thuộc tính rất tương tự. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi mình chạy đến cái kia trong game đi tới. Chỉ có điều trò chơi này không đủ cái gì HP, hơn nữa chỉ có thể chết một lần. Tiếp tục nghiên cứu một đoạn sau khi, Cao Phong đối với dung hợp huyền thiên thạch hiểu rõ càng hơn nhiều. Vật này xác thực có máy vi tính như thế công năng, chuyên môn trợ giúp phân tích tình huống thân thể, hơn nữa còn có thể lấy Cao Phong quen thuộc nhất hình thức cho thấy đến. Cao Phong cũng rất nhanh phát hiện cái kia linh quang đạn. Là ta số may, vẫn là cái này linh quang đạn rất dễ dàng được đây. Này nên dùng như thế nào đây? Cao Phong nói nhỏ nói rằng. Cao Phong thoáng suy nghĩ một chút, tay phải giơ lên, mặt trên xuất hiện một đoàn màu bạc trùng sáng. Hắn tay run lên, chùm sáng phi bắn ra, đánh vào đối diện trên vách tường. Sau đó trên tay của hắn xuất hiện lần nữa một chùm sáng đoàn, tương tự phi bắn ra ngoài. Đây chính là dị năng giả năng lực linh quang đạn, ngưng tụ thời gian phi thường ngắn, chỉ cần tiêu hao một điểm điểm linh lực, lực công kích là 100% phát công, công kích khoảng cách 8m, phóng ra tốc độ cũng rất nhanh. Cao Phong một bên nhìn đối diện trên vách tường cháy đen chỗ, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói: "Rõ ràng cấp bậc của chính mình quá thấp, lực công kích sẽ không cao." Cao Phong không đi xoắn suýt lực công kích vấn đề, hắn bắt đầu cân nhắc thế nào rời đi nơi này. Đang muốn chính mình nên làm sao đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài vốn đã dừng lại tiếng va chạm lại chuyển tới, đồng thời so với trước âm thanh càng to lớn hơn. Ở mấy lần sau khi đụng, Cao Phong nghe được cầm một hồi, vẻ mặt của hắn cũng biến rất khẩn trương. Bởi vì cơ trên cửa phòng, nửa phần sau có một khối thành lan căn hình, cũng không biết là dùng để chứa sức hay là dùng đến thông gió như vậy một cái đồ vật. Hiện tại đã bị làm rơi mất. Một cái tang thi chính đang từ nơi nào chui vào. Kẹp lại, quái vật kẹp lại. Đến nhân cơ hội giết chết nó. Cao Phong âm thanh run nói rằng, quái vật kia xác thực kẹt ở trên cửa, đang dùng lực chen trúc. Cao Phong tay chân run đem ngưng tụ ra linh quang đạn đánh ra đi, hướng về quái vật kia phát động công kích. Bị kẹp lại quái vật, chỉ có thể là chịu đòn phần. Ở Cao Phong liên tiếp công kích bên dưới, quái vật kia đầu bị đánh nổ. Lúc này mới để Cao Phong thở phào nhẹ nhõm. Đinh một tiếng truyền đến, Cao Phong vội vàng ngưng thần đến xem. Trước ở bên ngoài, giết chết quái vật sau khi, cũng từng xuất hiện âm thanh như thế, đó là rơi xuống đồ vật âm thanh. Nhìn sang, Cao Phong nhìn thấy một viên vàng chói lọi hình tròn đồ vật rơi xuống. Hắn nhặt lên đến vừa nhìn, dĩ nhiên là một đồng tiền vàng dáng vẻ đồ vật. Giết quái, còn đi tiền, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Đang xem cái kia kim tệ dáng vẻ đồ vật, đột nhiên, trong đầu lần thứ hai được Huyền Thiên Thạch nhắc nhở, đang nhắc nhở hắn có hay không lấy số liệu hình thức biểu hiện kim tệ tin tức. Cao Phong thoáng suy nghĩ một chút, lựa chọn là tinh nguyên tệ, ở trong chứa yếu ớt tinh nguyên, dùng cho nhiều việc, thông thường với dung hợp kèm thời gian sử dụng. Vừa muốn tin tức phía trên, Cao Phong lui về phía sau khi trở lại, nhìn cái này vàng rực rỡ kim tệ, đang muốn cắn một hồi, nhìn có phải là kim. Cái kia tràn ngập máy móc cảm giọng nữ lại hưởng lên, thương thành dung hợp hoàn thành. Chỉ là đơn giản vài chữ, nhưng là để Cao Phong giật mình không nhỏ. Trước mắt của hắn cũng xuất hiện hai cái đồ án, một cái là cái thỏi vàng ròng, một cái khác là ở một cái hình tròn đồ án trên, dùng hồng để chữ vàng viết thương chữ. UU đọc sách, UGANSU, con, văn tự thủ pháp. Chính mơ hồ thời điểm, Huyền Thiên Thạch đưa ra này hai thứ giới thiệu. Nguyên bảo hợp thành khí, cấp thấp. Số lượng, một kèm loại hình, duy nhất tại kèm. Có thể mang hoàng kim hợp thành nguyên bảo. Cao Phong chính đọc thỏi vàng dòng giới thiệu, liền nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái khung trang. Mặt trên viết, có hay không lập tức kích hoạt nguyên bảo hợp thành khí. Sững sờ một chút sau khi, Cao Phong lựa chọn lập tức kích hoạt. Khung trang trong nháy mắt biến mất, trước mắt thỏi vàng dòng cũng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Cao Phong trong đầu xuất hiện một cái lư hương dạng đồ vật. Mặt khác cái kia hồng để chữ vàng thương chữ đồ hình cũng chạy đến Cao Phong trong đầu. Đang bị làm có chút không biết làm sao, Cao Phong muốn nhìn một chút cái kia đại đại thương chữ là làm gì. Nhưng chỉ là bắn ra một cái khung trang. Có hay không tiêu tốn nhất nguyên bảo, kích hoạt thương thành. Cao Phong nhẹ giọng đọc được. Nguyên bảo, ta nơi nào có nguyên bảo a? Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó sự chú ý của hắn vội vàng phóng tới trong đầu cái kia lư hương như thế đồ vật trên, đồng thời nghĩ cái này lư hương muốn làm sao sử dụng. Cao Phong hai mắt có chút tỏa ánh sáng, biểu hiện cũng có vẻ hơi hưng phấn. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, vật này có thể dùng hoàng kim hợp thành nguyên bảo. Sau đó nguyên bảo có thể kích hoạt thương thành. Thương thành có thể có trợ giúp hay không sinh tồn đồ vật bán ra đây. Chính nghĩ như thế lắm, đột nhiên lại có một cái khung chặt nhảy ra. Cao Phong nhìn thấy mặt trên có một hàng chữ, ở hàng chữ này phía dưới còn có một cái đếm ngược con số. Xin mời với tam giờ bên trong kích hoạt thương thành, bằng không đem mất đi thương thành hệ thống. Cao Phong nhẹ giọng đọc nói. Chương 5, ta có biện pháp. Mẹ kiếp, làm sao còn có thời gian hạn chế? Bị vây ở chỗ này, để ta đi nơi nào làm nguyên bảo a? Cao Phong nói rằng. Đối thoại mới vừa nói tới chỗ này, lại là một cái khung chặt nhảy ra ngoài. Mặt trên cũng có một hàng chữ này phía dưới cũng có một cái đếm ngược con số. Nhìn thấy hàng chữ này cùng cái kia đếm ngược con số, Cao Phong mặt co rụt lại một hồi. Xin mời với 2 giờ bên trong, hợp thành cái thứ nhất nguyên bảo. Bằng không đem mất đi nguyên bảo hợp thành khí. Vốn là 3 tiếng, bây giờ đã biến thành 2 giờ, để Cao Phong thời gian càng thêm gấp gáp. Cao Phong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn rõ ràng, chính mình nhất định phải mau chóng đi ra ngoài, dễ tìm đến hoàng kim. Nếu không, hắn sẽ có tổn thất lớn. Cái này nguyên bảo hợp thành khí giới thiệu trên nói rất rõ ràng, là duy nhất tài kèm. Rất khả năng toàn bộ thế giới chỉ có này một cái. Nếu là không còn vật này, phòng trưng liền cũng lại không lấy được nguyên bảo, cũng không cách nào mở ra thương thành. Nếu như cái kia trong thương thành thật sự có thứ không tầm thường, cái kia chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Đột nhiên, lần thứ hai nghe được tiếng vang. Hắn vội vàng hướng về truyền đến tiếng vang địa phương nhìn lại. Thanh âm kia chính là từ cái kia bị hắn giết chết quái vật thi thể nơi đó truyền đến. Nhìn mấy giây, quái vật kia thi thể biến mất không còn tăm hơi, từ bên trong lại bò ra ngoài một cái đồng dạng quái vật. Cao Phong không có quá mức giật mình, bên ngoài cửa nhưng là có mấy cái tang thi đây. Quái vật kia vừa thò đầu ra, Cao Phong liền phát động công kích. Linh quang đạn từng cái hướng về quái vật kia đánh tới. Quái vật kia đẩy Cao Phong công kích, gào thét hướng bên trong bò, nhưng là nó cũng như trước cái kia như thế, bị kẹp lại. Kết quả chỉ có thể là chết ở Cao Phong trong tay. Quái vật chết đi sau khi, thì có 3 cái màu cam điểm sáng bay về phía Cao Phong. Cùng lần thứ nhất kẹp lại, bị Cao Phong giết chết quái vật. Lần này, cũng không có kim tệ rơi xuống. Rớt xuống là một đoàn màu vàng trung sáng. Cao Phong đem nhặt lên đến nhìn một chút, phát hiện vậy thì là lực lượng chi tâm. Chuyện này đối với đã sử dụng tới ma pháp chi tâm Cao Phong là không có tác dụng. Cái kia màu cam điểm sáng nên chính là tinh nguyên. Giết 2 cái quái vật, thu được tinh nguyên, số liệu hóa sau khi là 126. Cũng chính là một cái quái vật 63 điểm tinh nguyên. Chính mình hoàn thành lên cấp cần 15.500 điểm, đến giết 250 cái như vậy quái vật. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói rằng, hiện nay, Cao Phong cũng không đủ thời gian lo lắng thế nào lên cấp, cùng với lên cấp sau khi phải nhận được chỗ tốt gì. Hắn cần gấp hợp thành nguyên bảo, mở ra VIP thương thành mới được. Không phải vậy liền thật sự tổn thất lớn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ đi phái, cũng lại không có biện pháp nào khác. Môn hạ đối diện bị kẹp lại tang thi thể, ở sau một khoảng thời gian, liền tự động biến mất không còn tăm hơi. Cao Phong trong lòng đến rồi chủ ý, hắn nằm trên mặt đất, hướng về bên ngoài nhìn. Thật giống so với trước thiếu, lẽ nào đều đuổi theo những người khác đi ra ngoài. Cao Phong nhỏ giọng nói, cửa nơi đó có thể nhìn thấy chân, xác thực không nhiều. Cao Phong đang muốn có phải là phải mạo hiểm lao ra thời điểm. Cơ phòng bên trong, đột nhiên dần hiện ra một điểm hồng quang, sau đó thì có một cái tang thi đột nhiên xuất hiện. Sợ hãi đến Cao Phong trực tiếp bính lên. Nghiệm nó, làm sao cùng soạt quái như thế? Còn có để cho người sống hay không? Cao Phong hét quái gì, nhằm phía phái. Lúc này cũng quản không được bên ngoài có bao nhiêu tang thi. Kéo cửa ra, bên ngoài cửa chính là 2 cái đồng sự biến thành tang thi. Cao Phong trực tiếp va tới, ở tang thi ra tay đối phó trước hắn, liền phá tan tang thi chạy ra ngoài. Lúc này hắn cũng nhìn rõ ràng, bên ngoài xác thực không đủ quái vật gì, chỉ có cửa nào có 2 cái khác cũng không biết đi nơi nào. Sau khi ra ngoài, liền rộng rãi hứa hơn nhiều. Nếu như ở cơ bên trong phòng, nhưng là có chút nguy hiểm. Cao Phong đang nhìn đến trong công ty không đủ quái vật gì sau khi, cũng không đủ đi ra ngoài. Hắn ngưng tụ ra linh quang đạn, hướng về 2 cái biến thành tang thi đồng sự đánh tới. Linh quang đạn không ngừng mà công kích, tay trái cũng cầm lấy tua vít, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng tang thi vật lộn. Cái kia 2 cái đồng sự biến thành tang thi tương đối kém, không đủ mấy lần liền bị Cao Phong linh quang đạn giết chết. Đúng là từ cơ phòng đi ra, so sánh kháng đánh. Nhưng bị Cao Phong đánh 13 ký linh quang đạn sau khi, cũng bị giết chết. Giết chết 3 cái quái vật sau khi, Cao Phong liền tìm cái phía sau bàn làm việc cất giấu, cũng đang suy tư hiện nay tình cảnh. Đồng sự biến thành tang thi không mạnh, bị linh quang đạn bắn trúng cái 5-6 lần sẽ chết. Đột nhiên xuất hiện tang thi, đến đánh 12-13 hạ. Hai người trên người bay ra màu cam quang điểm cũng không giống nhau. Đồng sự biến tang thi là 2 điểm, tinh nguyên lượng chỉ có 10 giờ. Mặt khác cái kia có 3 cái màu cam quang điểm, tinh nguyên lượng là 63. Trước những quái vật kia, đều nên đuổi theo đi ra ngoài đồng sự. Cơ phòng lần thứ nhất xuất hiện tang thi, ở từ trên cửa xuyên lúc tiến vào, bị ta giết chết, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cái. Nói cách khác, cơ phòng nơi đó quái vật một khi chết đi, một lúc nữa sẽ lại xuất hiện một cái. Cao Phong ở trong lòng nghĩ, nếu là gặp phải đại nguy hiểm, một lần nữa về cơ phòng cất giấu là một cái so sánh lựa chọn không tồi, dù sao nơi đó chỉ có một cái tang thi sẽ xuất hiện. Chính mình nỗ lực nên có thể mang giết chết, hoặc là đem cho tới ngoài cửa, không giết chết thì sẽ không có tân xuất hiện. Lúc này Cao Phong cũng rõ ràng, một mực tránh né là không được. Đối mặt quái vật, nhất định phải liều mạng mới được. Hiện nay trọng yếu nhất là cho tới hoàng kim mới được. Chỉ có thể đến lầu 1 đi tới. Cao Phong ở trong lòng làm ra quyết định. Cao Phong vị trí văn phòng là một đống xa hoa văn phòng, 7 tầng bên dưới đều là thương trường, lầu 1 tự nhiên có kim điếm tồn tại, hơn nữa còn không ít. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi xuống, tin tưởng ở lầu 1 cho tới hoàng kim là không thành vấn đề. Vấn đề là hắn ở tầng 15, muốn xuống, phòng trường không dễ dàng. Đã không có lựa chọn, Cao Phong chỉ có thể đi ra ngoài. Đang đi ra đi thời điểm, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía chết ở trong công ty người. Chết đi người vẫn là không ít, Cao Phong cũng không phải ở vì bọn họ cảm giác được tiếc hận, mà là ở xem trên người bọn họ có hay không kim đồ trang sức. Chỉ tiếc trong công ty thi thể, hắn cái gì đều không tìm được. Bên ngoài công ty lặng lẽ, ngoại trừ nằm trên đất, tử trạng thê thảm thi thể ở ngoài, không nhìn thấy người sống, cũng không nhìn thấy quái vật. Cao Phong cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thang máy chạy đi đâu đi. Thang máy đứng ở lầu 8, Cao Phong ấn xuống ấn phím, nhìn thấy chỉ thị đèn thay đổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, đi thang máy xuống, chung quy phải so với đi cầu thang xuống, muốn dễ dàng nhiều lắm. Làm thang máy đi tới tầng 15, đồng thời mở ra thời điểm, một luồng mùi máu tanh từ bên trong truyền tới, đồng thời 2 cái tang thi cũng từ bên trong nhào đi ra. Cao Phong vội vàng lùi về sau, trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh quang đạn, đánh về phía một cái tang thi. Xem cái kia tang thi y phục rách rưới, nên không phải lâu bên trong người biến. Cao Phong một bên đánh, một bên lùi về sau, 2 cái tang thi cũng dương nhanh múa vút hướng về Cao Phong mà tới. Cuối cùng, ở Cao Phong bị tang thi bắt được 2 lần, chịu điểm vết thương nhẹ sau khi, tang thi bị Cao Phong giết chết. Cao Phong vội vàng chạy hướng về thang máy, lần thứ 2 đem cửa thang máy cho rựa vào mở sau, liền chui vào đến thang máy bên trong. Nhanh lên một chút hạ a. Cao Phong một bên ấn lại nút thang máy, vừa nói, ở thang máy bên trong còn có 2 nam 1 nữ, tam bộ thi thể. Có thể Cao Phong cũng không đủ có tâm sự quản bọn họ. Thang máy chậm rãi hướng phía dưới, lập tức đến 7 tầng thời điểm, thang máy đột nhiên dừng lại, đồng thời mở ra. Từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào đến tốt hơn một chút người, rất nhanh sẽ đem thang máy cho chật ních. Đóng cửa, mau đóng cửa. Có người lớn tiếng kêu gào. Cao Phong đã bị đẩy ra góc, đang có người liều mạng ấn lại nút bấm. Có thể cửa thang máy nơi đó chen chúc vài cái không đủ người tiến vào, phái căn bản là quan không lên. Bên ngoài chẳng những có tang thi hướng về nơi này đến, đã có tang thi hướng về không đủ chen người tiến vào ra tay rồi. Đẩy bọn họ đi ra ngoài, không phải vậy đại gia đều phải chết. Một cái Cao Phong có chút thanh âm quen thuộc vang lên đến. Cửa người ở đó, bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy không đủ người tiến vào. Thậm chí có người bắt đầu dùng chân đạp người bên ngoài. Cao Phong lúc này cũng nhìn rõ ràng, cái kia chính đang đạp bên ngoài người trong đám người, Hàn Giang chính là một người trong đó. Chen ở cửa người, bị mạnh mẽ đẩy ra. Bên trong người cũng không để ý tiếng quát tháo của bọn họ, đem cửa thang máy đóng lại. Nếu là có người tới gần, sẽ bị đá văng, không cho bọn họ ngăn cản cửa thang máy đóng lại. Ở phái người bên ngoài tuyệt vọng trong ánh mắt, cửa thang máy đóng lại. Bên trong người đều thở phào nhẹ nhõm. Thang máy tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Đi Gaza, không muốn ở lầu 1 dừng lại. Hàn Giang thanh âm âm vang lên đến. Có người ám diệt lầu 1 chỉ thị nút bấm, dựa vào xuống xe khố. Thang máy ở lầu 1 không có dừng lại, tiếp tục hướng về Gaza đi đến. Cao Phong cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ ở trong góc. Rất nhanh, Gaza liền đến. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, trong thang máy người đều cực kỳ căng thẳng. Khi thấy bên ngoài cũng không đủ khi có người, mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chen chúc mà đi, ngược lại là Cao Phong cái này cái thứ nhất tiến vào thang máy, là cuối cùng đi ra. UU đọc sách, http://www.vn.com, văn tự thủ phát. Ở hắn lúc đi ra, phát hiện ở thang máy trong góc ngồi một cái thương không nhẹ người, nhìn kỹ, hóa ra là đồng sự Trần Cường. Người thế nào? Cao Phong quá khứ hỏi. Phòng trưng muốn không xong rồi. Trần Cường cười khổ nói. Trước tiên dịu ngươi đi ra ngoài, trong thang máy cũng không an toàn. Cao Phong nói chuyện, liền nâng dậy Trần Cường, hướng về bên ngoài đi đến. Những người khác nhìn thấy Cao Phong đem Trần Cường phù đi ra, đều không có đi quản. Tất cả đều đang quan sát chu vi. Cũng không người nào dám hướng về xa xa đi, ngay ở một chỗ tụ tập. Đại gia đều giữ yên lặng, không phải vậy rất có thể sẽ đưa tới quái vật. Hàn Giang nhắc nhở mọi người. Cao Phong ngắm Hàn Giang một chút, không đủ đi quản hắn, đem Trần Cường phù đến góc nơi thả xuống, liền nhìn thương thế nghiêm trọng Trần Cường. Mặc dù là ở một cái công ty, thế nhưng Cao Phong cùng Trần Cường cũng không quen. Lúc này có thể đỡ hắn đi ra, cũng đã phi thường khó được. Cảm tạ ngươi, không cần phải để ý đến ta không sống được lâu nữa đâu. Trần Cường nghề phải nói rằng. Cao Phong nhíu nhíu mày lông mày, suy nghĩ mấy giây sau khi, nói, cũng không phải không đủ được cứu trợ, nhưng cần muốn cái kia màu đỏ thạch đầu, ngươi có sao? Có một khối, nhưng là không biết nên dùng như thế nào. Trần Cường nói rằng, ta có biện pháp. Thế nhưng hiện tại sự lựa chọn của ngươi không nhiều, bởi vì ta chỉ có một cái lực lượng chi tâm, cũng không có ma pháp chi tâm. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể lựa chọn lực lượng chi tâm. Cao Phong nói rằng, Cao Phong phương pháp chính là dùng lực lượng chi tâm tới cứu Trần Cường. Còn dung hợp huyền thiên thạch, còn có lực lượng chi tâm sử dụng tinh nguyên, Cao Phong có biện pháp giải quyết. Chương 6, bắt đầu hợp thành. Đã tiến vào Cao Phong trong thân thể tinh nguyên, Cao Phong không có cách nào đem làm ra đến phân cho Trần Cường. Liền xem là khá, cũng không biết cần hắn nghiên cứu bao lâu mới có thể thành công. Trong tay tinh nguyên tệ tuy rằng có thể cung cấp tinh nguyên, nhưng quá thiếu, không cách nào hoàn thành dung hợp. Nhưng chỉ cần Cao Phong có thể giết chết quái vật, đang quái vật chết rồi, tinh nguyên tự động bay về phía hắn thời điểm, hắn có thể lựa chọn không cho tự thân huyền thiên thạch đem tinh nguyên hút vào thân thể, mà là đem nốt lại. Như vậy là có thể cho những người khác sử dụng. Ngươi thật sự có phương pháp cứu ta? Trần Cường trợn mắt lên mấy đạo, tay trái cũng nắm lấy Cao Phong cánh tay. Hay là bởi quá mức kích động, Trần Cường ho sặc sụa lên, đồng thời còn ho ra huyết. Hiển nhiên nội thương của hắn cũng không nhẹ. Đừng kích động, ngươi xem cái này, vật này chính là lực lượng chi tâm. Chỉ cần ta cho tới tinh nguyên, dung hợp lực lượng chi tâm sau, thương thế của ngươi sẽ được rồi. Cao Phong vừa nói, một bên từ bên trong bọc lấy ra cái kia lực lượng chi tâm. Nhìn thấy cái kia màu vàng trùng sáng, Trần Cường càng thêm kích động. Thế nhưng Cao Phong rất nhanh sẽ đem thu hồi đến, đồng thời cảnh giác nhìn những người khác. Cũng còn tốt những người khác đều không có quan tâm hắn nơi này, không đến nỗi bị hắn phát hiện. Nhất định phải chịu đựng, chờ ta trở lại. Cao Phong nói chuyện, chậm rãi đứng lên. Thời gian của hắn đã không hơn nhiều, nhất định phải mau chóng đến lầu 1 đi kiếm đến hoàng kim mới được. Hắn ở nhìn một chút chu vi sau khi, liền hướng cầu thang chạy đi đâu đi. Nhìn thấy Cao Phong đi về phía thang lầu, tốt hơn một chút người đều nhìn về hắn. Khi thấy Cao Phong đi lên thang lầu sau khi, rất nhiều người đều rất giật mình. Đồ điếc không sợ súng. Hàn Giang nhỏ giọng mắng. Không có quá nhiều người đi quản Cao Phong, đều cho rằng hắn không sống nổi. Chỉ có Trần Cường bức thiết hy vọng Cao Phong có thể còn sống trở về. Đi lên thang lầu Cao Phong, rất là cẩn thận. Hắn không dám dùng thang máy, bởi vì khoảng cách lầu 1 không xa, đi lên hay là càng thêm an toàn. Dẫn tới lầu 1 trên thang lầu rất yên tĩnh, không có phát hiện quái vật, cũng không có phát hiện người chết. Làm Cao Phong đi tới lầu 1 cửa thang gác thời điểm, tâm tình rất hồi hộp. Hắn chậm rãi đưa tay ra, đẩy ra phái. Nương theo yếu ớt tiếng ma sát, cửa thang lầu bị đẩy ra. Vừa đẩy ra một điểm, liền bị món đồ gì cho ngăn trở. Cao Phong cẩn thận hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện trận cửa chính là một bộ thi thể. Hắn không dám lại đẩy, sợ bên ngoài có quái vật. Chờ một hồi, Cao Phong chậm rãi đóng cửa lại, sau đó bắt đầu hướng bên trong kéo phái. Theo phái mở ra, Cao Phong hướng về phái một mặt khác nhìn lại. Bên ngoài cửa nằm vài bộ thi thể, thế nhưng cũng không trách vật tồn tại. Cao Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến. Từ thang lầu nhân khẩu đến mua đồ trang sức địa phương cũng không có thiếu khoảng cách. Cao Phong ở cầu thang nơi này không cách nào nhìn ra quá xa, hắn cũng không dám manh động. Đột nhiên, Cao Phong ánh mắt nhìn thấy gì đồ vật, hắn ngay lập tức sẽ tập trung một bộ thi thể cái cổ. Thi thể kia trên cổ mang theo một cái dây chuyền vàng. Xem cái kia thô độ, phỏng chừng có cái mười mấy khắc. Quan sát một hồi, Cao Phong liền chạy tới, một cái kéo xuống cái kia dây chuyền vàng, liên đối đem thi thể kia trên ngón tay mang theo một viên kim nhẫn, cũng cho tốt đi. Sau khi liền một lần nữa trở lại cửa thang lầu nơi đó ngồi xổm. Cũng không biết nguyên bảo hợp thành khí nên dùng như thế nào, hợp thành một cái nguyên bảo cần bao nhiêu hoàng kim. Nếu như những này liền đủ, khả năng này thở ra một hơi. Cao Phong ở thầm đủ trong lòng. Thầm nghĩ khởi động nguyên bảo hợp thành khí, Cao Phong trước mắt liền nhảy ra một bộ hình ảnh. Màn này chia làm hai bộ phận, bên trái chiếm 2/3 địa phương, là một cái như là lò luyện đan như thế đồ vật. Bếp lò phía trên còn có một cái đường tiến độ. Phía bên phải có một cái túi vải tử đồ tiêu, phía dưới có cái gọi là tinh luyện hoàng kim nút bấm. Xuống chút nữa là một cái thỏi vàng dòng đồ tiêu, phía bên phải là 0500, xuống chút nữa là số lượng chữ lựa chọn không, phía bên phải là cái hợp thành nút bấm. 500 là có ý gì? Có thể tuyệt đối đừng là 500 cân hoàng kim mới có thể luyện chế một cái a. Cao Phong phi thường thấp thỏm nói rằng. Sau đó Cao Phong bắt đầu thử nghiệm để vào hoàng kim đồ trang sức. Ở một trận mân mê sau khi, trong tay dây chuyền vàng cùng kim nhẫn toàn đều biến mất. Khi hắn ấn xuống hoàng kim tinh luyện nút bấm sau khi, hợp thành nút bấm mặt trên con số phát sinh ra biến hóa. Cuối cùng con số đã biến thành 23500. Cao Phong hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã cơ bản rõ ràng cần bao nhiêu hoàng kim mới có thể luyện chế một cái nguyên bảo. Từ hắn gia nhập hoàng kim trọng lượng, còn có biểu hiện con số đến xem, hẳn là 500 khắc hoàng kim có thể luyện chế một cái nguyên bảo. 500 khắc, còn kém không ít đây. Chỉ cần để ta tới gần một cái quầy hàng là được, liền một cái quầy hàng. Cao Phong nói thầm, đóng nguyên bảo hợp thành khí, bắt đầu chuẩn bị hành động. Đi từ từ trốn đi lang, hướng về thương trường khu vực tới gần. Cao Phong trước hết nhìn thấy, chính là một chỗ tàn tạ, cùng với cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể. Sau khi Cao Phong tự nhiên nhìn thấy quái vật, hơn nữa còn là số lượng không ít quái vật. Có người biến thành tăng thi, cũng có đột nhiên xuất hiện tăng thi. Căn bản là không thể vô thanh vô tức đi tới, chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, lựa chọn một phương hướng, Cao Phong liền chạy tới. Không đủ chạy ra hai bước, thì có tăng thi hướng về Cao Phong xông lại. Cao Phong trong tay cũng đánh ra linh quang đạn, công kích tăng thi. Một cái hai cái, càng ngày càng nhiều tăng thi nhằm phía Cao Phong. Hắn đã cố không được nhiều như vậy, hết tốc lực hướng về trong ký ức kim ngân quẩy hàng phóng đi. Những kia tăng thi tốc độ cũng không nhanh, này cho Cao Phong cơ hội. Một trận lao nhanh sau khi, Cao Phong đến gần rồi kim ngân quầy hàng. Một cái linh quang đạn đánh vào cái kia đã xuất hiện rất nhiều vết rách trên quầy sau khi, Cao Phong lần thứ hai ra tốc xông lên. Nghe phía sau tiếng bước chân, còn có tiếng gào thét, Cao Phong dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao, đi thu trên quầy kim đồ trang sức. Hắn cũng không kịp nhớ vỡ nát pha lê cắt vỡ hắn tay, hết thảy đều lấy thu thập kim đồ trang sức làm chủ. Một người biến thành tang thi đến gần rồi, Cao Phong vội vàng ngừng tay bên trong sự tình. Ở một cái linh quang đạn bắn trúng tang thi, ở tang thi thể tử hơi dừng lại thời điểm, Cao Phong tiến lên hai bước, dùng trong tay tua vít kích động hướng về phía tang thi đầu. Liên tục hai lần sau khi, cái kia tang thi ngã xuống. Thi thể trung phi ra màu cam điểm sáng, tiến vào Cao Phong trong thân thể. Sau đó Cao Phong lần thứ hai trở lại quầy hàng, cầm túi đeo lưng lên chạy về phía bên cạnh quầy hàng. Đồng dạng dùng linh quang nổ ra đã vỡ vụn pha lê, tiếp tục thu thập kim đồ trang sức. Lung tung bắt được mấy cái sau khi, Cao Phong không thể không chọn rời đi. Bởi vì lúc này đã có tốt hơn một chút cái tang thi xuống tới. Không đi nữa, liền đi không được. Dùng thân thể phá tan một cái tang thi, dùng chân đá văng một cái. Cao Phong phía sau lưng bị tang thi vồ một hồi, nhưng hắn vẫn là xông ra ngoài. Hắn không có trực tiếp chạy hướng về cầu thang nơi đó, mà là lựa chọn lấy quầy hàng làm ẩn giấu bóng người công cụ. Chạy ra vài bước sau khi, liền tăng đến phía sau quầy, sau đó trên đất bò. Để cầu tang thi ở mất đi mục tiêu sau khi, sẽ bỏ qua. Tuy rằng tang thi không có bởi vì tạm thời không nhìn thấy Cao Phong mà dừng lại, có thể Cao Phong vẫn là tranh thủ một ít thời gian. Hắn không ngừng mà đến mỗi cái trong quầy hàng thoáng toa. Thực sự không tránh khỏi tang thi, hay dùng linh quang đạn, hoặc là tua vít công kích. Một phen chém giết sau khi, Cao Phong trên người bị thương không nhẹ, quần áo đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Nhưng hắn cũng rốt cục để rất nhiều tang thi đều mất đi mục tiêu. Lúc này Cao Phong đã có thể rời đi, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu đến rồi, liền muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút hoàng kim trở lại. Mục tiêu của hắn đã khóa chặt một nhà kim điếm. Một bên chạy, một bên tránh né, có cơ hội sẽ ở trên quầy làm thí điểm hoàng kim đồ trang sức. Ở vết thương trên người lần thứ hai biến nhiều hơn một chút sau khi, Cao Phong rốt cục đến gần rồi một nhà tên là Chín Phúc Châu Đáo kim điếm. Lúc này hắn chính đang hướng về kim trong điếm bỏ tới, đuổi theo hắn mà đến tang thi chỉ có một cái. Linh quang đạn một cái tiếp theo một cái đánh ra, cái kia đuổi theo tang thi ngã xuống. Cao Phong cũng nhanh chóng trốn ở phía sau quầy, căng thẳng nghe âm thanh. Hơn một phút đồng hồ sau khi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Cao Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lén lút hướng về nhìn ra ngoài, không nhìn thấy tang thi đuổi tới, mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Không dám có do dự, Cao Phong ngay ở kim trong điếm hành động dâng lên. Từng cái quầy hàng bị hắn cướp đoạt, liền ngay cả kim điếm tồn kho đều bị hắn cho tìm tới. Sau khi hắn liền trốn ở kim điếm thả tồn kho một cái tiểu bên trong căn phòng bất động. Nơi này còn có một cái quỹ bảo hiểm. Hoàng kim, lúc này hoàng kim nhất định được rồi. Cao Phong một bên nói thầm, một bên mở ra lưng của mình bao, đem bên trong kim đồ trang sức, từng cái gia nhập vào nguyên bảo hợp thành khí bên trong. Tinh luyện sau khi, đầu tiên là hoàng kim số lượng, đạt đến 11.550. Điều này làm cho Cao Phong rất kích động, hắn cũng làm cho thở dài một cái. Kềm chế tâm tình hưng phấn, Cao Phong đem hợp thành nút bấm bên trái con số tuyển thành 1, sau đó điểm rơi xuống hợp thành nút bấm. Ánh mắt của hắn đặt ở bếp lò mặt trên đường tiến độ trên. Phát hiện đường tiến độ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chương 7, tinh thần trang. Đường tiến độ đi tới tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng Cao Phong vẫn hưng phấn. Bởi vì khoảng cách đếm ngược kết thúc, cũng không có thiếu thời gian, hắn không cần lo lắng không cách nào hợp thành nguyên bảo. Sau 1 phút, quả thứ nhất nguyên bảo hợp thành thành công. Cao Phong nghe được đinh một tiếng, xem như là nhắc nhở hắn hợp thành nguyên bảo. Hắn nhìn về phía nguyên bảo hợp thành khí trung nguyên bảo số lượng, phát hiện nguyên bảo số lượng đã biến thành 1. Vừa định muốn đi mở ra thương thành, Cao Phong liền lần thứ 2 nghe được một tiếng nhắc nhở. Sau đó một cái có chút máy móc thanh âm nữ nhân ở trong thai của hắn hưởng lên. Thành công hoàn thành nguyên bảo hợp thành nhiệm vụ, khen thưởng tinh nguyên 500, tinh nguyên tệ 300, sơ cấp sinh mệnh dược thủy 5, sơ cấp hành khí đan 10. Điều này làm cho Cao Phong có cái bất ngờ kinh hỉ. Hắn trước người trên mặt đất cũng bỗng dưng có thêm 5 bình màu đỏ bình thuốc, cùng 10 hạt màu xanh lam viên thuốc. Đồng thời còn ra phát hiện một đống nhỏ kim tệ. Lại đi xem chính mình tinh nguyên trị, Cao Phong càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn thu được 500 tinh nguyên. Này có thể so với giết tang thi đến kinh nghiệm mau ra quá hơn nhiều. Trong hưng phấn, Cao Phong trong đầu bính ra một ý nghĩ. Hắn vội vàng mở ra thương thành. Trước cái kia nhắc nhở hắn có hay không tiêu hao một nguyên bảo hắn khung chặt lại xuất hiện. Cao Phong không chút do dự lựa chọn đồng ý. Hợp thành đi ra một cái nguyên bảo biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt nhảy ra một cái trước cửa sổ, chính là thương thành trước cửa sổ. Còn không cho Cao Phong cẩn thận đến xem cái này trước cửa sổ nội dung, lại là một tiếng nhắc nhở vang lên, trước cái kia có chút máy móc giọng nữ lại một lần xuất hiện. Điều này làm cho Cao Phong rất cao hứng, bởi vì hắn đoán đúng, mở ra thương thành, đúng là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thành công hoàn thành VIP thương thành kích hoạt nhiệm vụ, khen thưởng tinh nguyên 1000, tinh nguyên tệ 300, thần tinh trang một bộ, phú ma thủ sáo một đôi. Âm thanh còn chưa nói hết, Cao Phong chính là một mặt thần sắc hưng phấn. Lúc này hắn cũng không đủ thời gian đi quản thương thành, muốn nhìn một chút chính mình được món đồ gì. Ở trước người của hắn lần thứ 2 có đồ vật xuất hiện, tinh nguyên tệ mới ra tăng rồi 300. Còn nhiều ra khác biệt tại tèm. Như thế là một bộ chỉnh tề điệp đặt ở cùng một chỗ quần áo, mặt khác như thế là một đôi đứt ngón tay găng tay. Vội vàng đi thăm dò xem cái kia bộ quần áo. Đây là một bộ áo không bao Âu phục như thế quần áo bao quát áo, quần, đai lưng, còn có một đôi giày. Nhìn qua cùng phổ thông quần áo không đủ cái gì không giống. Đem số liệu hóa biểu hiện sau khi, quần áo cùng quần, còn có đai lưng, các cường hóa 1000 sinh mệnh cường độ, pháp đề phòng cùng vật đề phòng cũng cắt bỏ thêm 200 điểm. Giày da tăng rồi 5 điểm tốc độ di động, sẽ không có cái khác thuộc tính thêm thành bộ y phục này 4 cái bộ phận, nếu là mặc đủ, vẫn có thể ngoài ngạch cường hóa 500 điểm sinh mệnh cường độ, cùng 100 điểm pháp đề phòng, cùng với 100 điểm vật đề phòng. Cái kia đứt ngón tay găng tay là một cái tên là ma hỏa thủ sáo găng tay. Ngoại trừ có thể tăng cường pháp công 33 điểm ở ngoài, mặt trên còn bám vào một người tên là hỏa cầu thuật năng lực. Giới thiệu trên nói, chỉ cần mang tới cái này ma hỏa thủ sáo, liền có thể sử dụng hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật, đẳng cấp 1, công kích khoảng cách 8m, ngưng tụ thời gian 0.8 giây, tiêu hao linh lực 5 điểm. Đơn thể sở kỳ hiệu tấn công, ngoài ngạch tạo thành 35 điểm pháp công thương tổn. Có thể dùng phụ ma vật liệu tăng lên hỏa cầu thuật đẳng cấp. Xem qua giới thiệu sau khi, Cao Phong cao hứng phi thường, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Hắn lựa chọn lập tức đem trang bị trên. Nhưng là làm Cao Phong phải đem mặc vào thời điểm, nhưng là phát hiện tân tin tức. Hắn vội vã thử nghiệm ma hỏa thủ sáo, kết quả cũng thu được đồng dạng tin tức. Mẹ kiếp, làm cái gì, làm sao xuyên cái quần áo, còn muốn luyện hóa. Này lại không phải tu tiên luyện hóa pháp bảo. Cao Phong hết sức buồn bực nói. Xuất hiện tin tức nhắc nhở, những trang bị này, muốn cho phát huy tác dụng, cái kia liền cần luyện hóa trang bị. Chỉ có làm trang bị luyện hóa tới trình độ nhất định sau khi mới có thể mặc vào. Hoàn toàn sau khi luyện hóa mới có thể 100% phát huy trang bị năng lực. Luyện hóa cần thiết sử dụng chính là giết chết quái vật sau khi chiếm được tinh nguyên. Nếu là có tinh nguyên tệ phụ trợ, tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Chính phiền muộn Cao Phong, đột nhiên linh cơ hơi động. Hắn vội vàng mở ra thương thành, cẩn thận nhìn đồ vật bên trong. Một cấp trang bị luyện hóa đan, thụ giá tiền một nguyên bảo, có thể nhanh chóng hoàn thành một cấp trang bị luyện hóa dung hợp. Quả nhiên có vật như vậy tồn tại, lúc này có thể thuận tiện. Cao Phong rất là hưng phấn nói. Ánh mắt của hắn cũng nhìn chòng chọc trong thương thành như thế thương phẩm. Không nói hai lời hợp thành nguyên bảo, là nguyên bảo hợp thành sau khi đi ra, Cao Phong liền mua một cấp trang bị luyện hóa đan. Vật này quả nhiên dùng tốt, rất nhanh sẽ trợ giúp Cao Phong hoàn thành trang bị luyện hóa dung hợp. Làm Cao Phong từng cái đem sau khi mặc vào, lại sẽ hỏa ma thủ bộ cho mang tới. Lúc này hắn mới đi thăm dò xem chính mình số liệu hóa tin tức. Sức chiến đấu 916. Sinh mệnh tình hình kém. Lên cấp tinh nguyên 2445 15500. Sinh mệnh cường độ 5300 5300. Linh lực 180-180. Vật công 10. Pháp công 49. Vật đề phòng 701. Pháp đề phòng 701. Sức mạnh 0. Chí lực 10. Nhanh nhẹn 0. Tinh thần 0. Thể chất 50, tấn công dữ dội 10, tính dai 10, né tránh 10, mệnh trung 10. Băng hỏa lôi độc 4 loại thuộc tính đặc biệt phòng ngự cùng công kích vẫn là linh. Cao Phong thực lực có rất lớn tăng cao, đặc biệt là vật đề phòng cùng pháp đề phòng, từ khởi đầu đến 1 đã biến thành bây giờ 703. Này muốn quy công cho cái kia bộ quần áo. Nhìn mình thuộc tính trị tăng cao nhiều như vậy, Cao Phong cũng đối với sống tiếp càng có lòng tin. Sau đó Cao Phong để tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại. Ở đồng thời, hắn cũng lần thứ 2 ở nguyên bảo hợp thành khí bên trong, hợp thành nguyên bảo. Đợi được 2 sau 3 phút, tâm tình bình phục gần đủ rồi, Cao Phong mới một lần nữa mở ra thương thành trước cửa sổ, muốn nhìn một chút bên trong còn có vật gì tốt. VIP thương thành đồ vật bên trong không ít, mỗi một dạng đều cần nguyên bảo đến mua. Cao Phong biết mình hiện tại không đủ quá nhiều thời gian trì hoãn, hắn sẽ không có từng cái cẩn thận đến xem, ai bảo hắn hiện tại còn không đủ mấy cái nguyên bảo đây. Hắn chỉ là đem mấy cái chính mình cảm thấy hứng thú nhìn kỹ một chút. Hoàng kim, ta cần càng nhiều hoàng kim hợp thành nguyên bảo. Cao Phong ở trong lòng nói rằng. Đột nhiên, Cao Phong nghĩ tới điều gì? Hắn vội vàng mở ra nguyên bảo hợp thành khí, nhìn xuống mặt trên hoàng kim số lượng sau khi, liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tinh nguyên tệ, gia nhập nguyên bảo hợp thành khí bên trong, bắt đầu tinh luyện. Một cái tinh nguyên tệ mới đựng một khắc hoàng kim, này quá ít đi. Cao Phong có chút thất vọng nói rằng. Nhưng cũng may tinh nguyên tệ cũng có thể dùng đến hợp thành nguyên bảo, chỉ cần tinh nguyên tệ quá nhiều, như vậy liền dễ làm. Hơn nữa tinh nguyên tệ dùng đi sau khi, mặt trên tinh nguyên cũng sẽ bị Cao Phong hấp thu. Đem mặt giấy đều đóng lại, Cao Phong lặng lẽ hướng về bên ngoài nhìn lại. Hắn phát hiện kim điếm cách đó không xa đã tụ tập một chút tang thi. Phòng trưng đều là vừa đuổi theo hắn. Nói không chắc dùng không được nhiều một hồi, sẽ chạy đến hắn nơi này đến. Điều này làm cho hắn cảm giác được thời gian gấp gáp. Cao Phong ánh mắt nhìn chằm chằm quỹ bảo hiểm, dùng thí nghiệm hỏa cầu thuật. Ở quen thuộc hỏa cầu thuật phương pháp sử dụng sau khi, ở Cao Phong lần lượt công kích bên dưới, quỹ bảo hiểm mạnh mẽ bị nổ ra. Cứ như vậy, Cao Phong lại được một chút hoàng kim, có thể tiếp tục hợp thành nguyên bảo. Cái thứ nhất nguyên bảo hợp thành thời điểm, Cao Phong tính toán một chút thời gian, cần một phút. Hắn tuy nhưng đã sáng tỏ cái kế tiếp thu được hoàng kim địa phương, thế nhưng hắn cũng không có lập tức hành động. Hắn đang chờ đợi nguyên bảo hợp thành đi ra, bởi vì hắn cần phải mua ít đồ. Tiêu tốn một ít thời gian xem lướt qua một hồi thương thành đồ vật bên trong sau khi, Cao Phong ở trong đó mua một cái nhiệm vụ quyển sách. Tụ linh pháp y nhiệm vụ. Số lượng: 1, kèm loại hình: nhiệm vụ quyển sách. Nhiệm vụ giới thiệu: một lần nhiệm vụ. Đánh giết tang thi 20. Cấp thưởng: tụ linh pháp y một cái, tinh nguyên 1000. Vừa kiểm tra thương thành thời điểm, liền nhìn thấy bên trong nhiệm vụ quyển sách, Cao Phong liền lưu ý ngược lại chung quanh hắn đều là tang thi, muốn di động, miễn không được muốn đối phó tang thi, không bằng mua cái nhiệm vụ quyển sách, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng quyển sách sau khi, nhiệm vụ đồ tiêu cũng xuất hiện. Cao Phong đem mở ra, phát hiện bên trong không chỉ có vừa tân thủ y nhiệm vụ, còn có một cái khác gọi là lần thứ nhất quyển sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là thành công hoàn thành một lần quyển sách nhiệm vụ, không có thời gian hạn chế, khen thưởng 300 tinh nguyên trị. Ở này sau khi, Cao Phong vẫn không có lập tức hành động. Hắn lần thứ 2 tiêu tốn 2 viên nguyên bảo, ở trong thương thành mua một cái nhiệm vụ quyển sách, đồng thời sử dụng. Tụ linh pháp bản nhiệm vụ. Số lượng 1. Item loại hình: nhiệm vụ quyển sách. Nhiệm vụ giới thiệu: một lần nhiệm vụ, đánh giết tang thi 20. Cấp thưởng: tụ linh pháp bản một cái, tinh nguyên 1000. Sở dĩ liên tục mua 2 nhiệm vụ quyển sách, đồng thời sử dụng, là bởi vì Cao Phong muốn nhìn một chút, có thể hay không chỉ cần giết chết 20 tang thi, liền có thể hoàn thành này 2 nhiệm vụ. Hít một hơi thật sâu sau khi, Cao Phong sử dụng một cái sinh mệnh dược thủy, trị liệu một hồi thương thế của chính mình, sau đó liền từ ẩn thân địa phương đi ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện thì có đã đến gần rồi kim điếm tang thi nhằm phía hắn, Cao Phong vội vàng cung linh quang đạn phát động công kích. Dùng linh quang đạn đánh tang thi, làm tới gần sau khi, Cao Phong đứng ở nơi đó bất động, ngạnh đã trúng tang thi một hồi. Bị bắn trúng một khắc đó, Cao Phong trên người sáng lên một tầng hào quang nhỏ yếu. Lần này tang thi tay hầu như đều không có đụng tới Cao Phong trên người, tạo thành thương tổn rất yếu ớt. Hơn nữa hắn cũng không có cảm giác đến bị bắn trúng địa phương có cái gì không khỏe, phòng trường liên chảy ra cũng không bằng. Thí nghiệm xong chính mình phòng ngự sau khi, Cao Phong lập tức dùng hỏa cầu thuật công kích tang thi. Một cái hỏa cầu thuật xuống, liền đánh tang thi lui về phía sau 2 bước. Tiếp tục công kích, 2 lần liền giết chết cái này tang thi. Cao Phong vội vàng kiểm tra nhiệm vụ của chính mình tin tức. Làm hắn thất vọng chính là, 2 cái cần giết đồng dạng quái vật nhiệm vụ, chỉ có tụ linh pháp y nhiệm vụ, cũng chính là trước hết tiếp thu nhiệm vụ, tiến độ đạt đến tháng 1 năm 20, một cái khác trang bị nhiệm vụ, vẫn là linh tiến độ. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.com.net/u. Con, văn tự thủ phát. Xem ra muốn đồng thời hoàn thành nhiệm vụ là không xong rồi. Cao Phong cũng không do dự, một bên lấy ra một bình sơ cấp sinh mệnh dược thủy uống xong, vừa bắt đầu công kích hắn có thể nhìn thấy tang thi. Bây giờ thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không buông tha nơi này hoàng kim. Hắn dự định đem nơi này hết thảy hoàng kim đều cho lấy đi. Dựa vào hỏa cầu thuật cùng linh quang đạn, cùng với trên người trang bị, Cao Phong không lại sợ những này tang thi. Hắn giết chết tang thi tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Nơi này hoàng kim trang sức cũng từ từ bị Cao Phong cho lấy đi. Vừa được hoàng kim, tổng cộng có thể luyện chế nguyên bảo 36 viên. Cao Phong dự định đều dùng đến mua người mới trang bị nhiệm vụ quyển sách, còn có trang bị luyện hóa đan. Hắn tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ có thể làm toàn một bộ đầy đủ, cộng 10 cái tụ linh trang. Chờ đến hắn cướp đoạt đông đảo hoàng kim trang sức sau khi, hắn giết chết 25 cái tang thi, 2 cái người mới trang bị nhiệm vụ đã hoàn thành một cái. nhìn một chút tính mạng của chính mình tình hình cùng điểm linh lực. Sinh mệnh tình hình là được, còn không đủ nguy hiểm gì, đúng là điểm linh lực đã thấy đáy. Nay vẫn là sử dụng tới 2 lần sơ cấp hành khí đan sau kết quả. Cất thưởng sơ cấp hành khí đan, sử dụng sau không đủ 2 giây khôi phục linh lực 30, kéo dài 10 giây đồng hồ. Trong tay này điểm hành khí đan, đối với Cao Phong nhu cầu tới nói, căn bản là không đủ dùng. Mà hắn giết chết quái vật, chỉ là rơi xuống 1-2 tinh nguyên tệ, hoặc là chính là chiến sĩ hoặc là pháp sư chi tâm, liên một cái bổ sung pháp lực đan dược đều không có rơi xuống. Tính toán một chút chính mình nguyên bảo, Cao Phong tạm thời từ bỏ mua nhiệm vụ quyển sách, mà là dự định trước tiên tiêu tốn ngũ nguyên bảo, mua một cái sơ cấp linh lực thánh thủy. Vật này đối với linh lực của hắn trị khôi phục, có thể muốn so với cái kia sơ cấp hành khí đan tốt quá hơn nhiều. Chương 8, một thanh đao. Sơ cấp linh lực thánh thủy. Item loại hình: khôi phục thuốc. Kéo dài hình: khôi phục dược phẩm, sử dụng sau tự động khôi phục điểm linh lực. Mỗi lần khôi phục điểm linh lực 200, tổng cộng có thể khôi phục điểm linh lực 60.000, khoảng cách thời gian 6 giây. Tốt thì tốt, chỉ là có chút quý giá, cũng có chút lãng phí. Cao Phong nói nhỏ nói rằng, hiện tại Cao Phong điểm linh lực tổng cộng mới 180. Mà sơ cấp linh lực thánh thủy, một lần liền có thể khôi phục 200, sánh vai phong điểm linh lực đều nhiều hơn. Coi như Cao Phong điểm linh lực biến thành linh, cũng sẽ lãng phí 20. Hơn nữa vật này, so với tụ linh trang chuẩn bị nhiệm vụ quyển sách còn quý. Sơ cấp hành khí đan là một viên thuốc, mà linh lực thánh thủy, sao là một bình lớn nước thuốc, mỗi lần sử dụng một giọt là được. Có thể mượn huyền thiên thạch tiến hành giả thiết. Làm điểm linh lực hạ thấp tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tự động sử dụng một lần. Cao Phong đem giả thiết ở điểm linh lực thấp hơn 10% thời điểm tự động tiến hành bổ sung. Làm tốt sau khi, Cao Phong liền tiếp tục di động, tiếp tục thu thập nơi này hoàng kim trang sức. Trước không dám đi địa phương, hắn cũng dám đi. Đối phó lên tang thi, cũng càng ngày càng có lòng tin. Chết ở trong tay hắn tang thi cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, nơi này hết thảy hoàng kim trang sức đều bị Cao Phong cho siêu cạo sạch sẽ. Liền ngay cả thi thể bên trên kim đồ trang sức, Cao Phong đều không có buông tha. Hắn thậm chí vì giết chết tang thi hoàn thành nhiệm vụ, chủ động đi không có hoàng kim trang sức địa phương đối phó tang thi. Thứ hai tụ linh trang chuẩn bị nhiệm vụ liền xong thành, Cao Phong cũng dùng nguyên bảo lần thứ hai mua nhiệm vụ mới quyển sách, tiếp tục làm tụ linh trang chuẩn bị nhiệm vụ. Đang sử dụng trang bị luyện hóa đan sau khi, hắn cũng đem hai cái tụ linh trang chuẩn bị cho mặc vào. Tụ linh pháp y, màu xanh lục chữ, sức chiến đấu 161. Trang bị loại hình: dị năng giả quần áo. Chuẩn bị tình hình: hài lòng. Cơ sở thuộc tính: màu xanh lục phụ gia 20%, vật đề phòng 85, pháp đề phòng 85. Mặt sau còn có phẩm chất phụ gia, cường hóa phụ gia, linh thạch phụ gia, đạo văn phụ gia, chỉ có điều hiện tại đều vẫn là trống không. Tụ linh pháp hoàn, màu xanh lục chữ, sức chiến đấu 24. Trang bị loại hình: dị năng giả bao cổ tay. Trang bị tình hình: hài lòng. Cơ sở thuộc tính: màu xanh lục phụ gia 20%, sinh mệnh cường hóa 360. Mặt sau thuộc tính cũng đều là trống không. Trang bị hai cái tụ linh trang sau khi, Cao Phong y phục trên người cũng không hề biến hóa, vẫn là cái kia thân áo không bâu Âu phục dáng vẻ trang phục màu đen. Tân mặc vào trang bị cũng không có hiện ra. Cao Phong chỉ là cảm giác được trên người có thêm một tầng như thế đồ vật. Xem ra là tinh thần trang nguyên nhân. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Quả nhiên, ở Cao Phong đem tinh thần trang quần áo cởi sau khi, trên người xuất hiện một cái giáp da dạng quần áo, vừa vặn cùng cái này tụ linh pháp y dáng vẻ như thế. Một lần nữa mặc vào tinh thần trang quần áo sau khi, Cao Phong tiếp tục ở đây giết tang thi hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết quái vật rơi xuống chiến sĩ chi tâm hoặc là pháp sư chi tâm, Cao Phong đều kiếm. Hắn cũng lượm một cái hai vai túi laptop, dùng để chứa những thứ đồ này. Sau một khoảng thời gian, lầu một nửa vị trí cũng làm cho Cao Phong cho xoay chuyển một lần. Những kia tang thi đều bị Cao Phong giết chết, cũng đã một lần nữa quét mới đi ra. Hắn tụ linh trang chuẩn bị cũng hoàn thành vài kiện. Bởi tụ linh trang nhiệm vụ sẽ khen thưởng 1000 tinh nguyên trị, Cao Phong nhanh phải hoàn thành cái thứ 7 tân tụ linh trang nhiệm vụ thời điểm, rốt cục tập hợp được rồi tinh nguyên trị. Nhưng là Cao Phong nhưng không hề tăng lên thực lực. Hắn nghe được trước những kia máy móc giọng nữ, cũng rõ ràng một ít chuyện. Hiện tại cũng không phải tinh nguyên trị được rồi, liền có thể tự động tăng cao thực lực, mà là cần như tu luyện như thế, lợi dụng những kia giết chết quái vật hậu tiến vào trong cơ thể màu cam quang điểm, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Còn nên làm sao tu luyện, nhưng là không hề ghi chú, xem ra cần phải tự mình tìm tòi. Cao Phong không có dừng lại nghiên cứu tu luyện như thế nào, hắn chỉ là mở ra VIP thương thành, ở bên trong tiêu tốn một nguyên bảo, mua một viên một cấp tiến hóa đan dược. Vật này nói rõ viết rất rõ ràng, sử dụng sau có thể thuận lợi hoàn thành một cấp vừa đến 10 tầng mỗi một tầng lên cấp. Sử dụng sau khi, chỉ là 2,3 phút, Cao Phong trên người liền né qua một tầng kim quang, cấp bậc đạt đến một cấp 2 tầng. Lúc này Cao Phong rất hưng phấn, hắn còn phải tiếp tục đi giết tang thi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là trong giây lát, Cao Phong nhìn thấy thang máy, nhớ tới còn ở Gaza Trần Cường. Gây go, nhất thời hưng phấn, dĩ nhiên đem Trần Cường quên đi. Cao Phong vỗ mạnh đầu nói rằng, hắn vội vàng tới gần tang thi, liên tục giết đã chết hai người, khống chế lại tinh nguyên sau khi, liền hướng cầu thang nơi nào đây. Trong miệng còn hung hăng nói thầm, có thể tuyệt đối đừng chết rồi a. Còn không chờ đến Gaza, Cao Phong liền nghe đến tiếng nói chuyện âm thanh, cẩn thận vừa nghe, trong đó còn có Trần Cường thanh âm yếu ớt. Nghe được Trần Cường còn sống, Cao Phong thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chóng đi xuống thang lầu. "Van cầu các ngươi, không để cho ta đi, ta không muốn chết, ta phải đợi Cao Phong trở về." Trần Cường mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Lúc này đang có người đem Trần Cường hướng về một phương hướng kéo, Hàn Giang ở một bên nói, Cao Phong tiểu tử kia sẽ không trở về. Ngươi giúp ta lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi thương. Không được a, ta sẽ chết, quái vật sẽ giết ta. Trần Cương gào khóc, muốn dây rủa, nhưng là hắn nơi nào có khí lực, căn bản tránh thoát không được. Đi tới ga ra Cao Phong, vừa vặn thấy cảnh này. Hắn vội vàng khẽ quát một tiếng dừng tay, liền vội vội vàng vàng hướng về Trần Cường chạy đi đâu đi tới. Cao Phong, cứu ta a, bọn họ muốn bắt ta đi dẫn quái vật. Trần Cường gào khóc. Nhìn thấy Cao Phong, lại như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Thả ra, đều cho ta thả ra. Cao Phong mở ra cầm lấy Trần Cường hai người, đồng thời đem Trần Cường về phía sau lôi kéo. Cao Phong, ngươi làm gì? Có biết hay không chúng ta đang làm gì? Ngươi là không phải là muốn hại chết đại gia. Hàn Giang lớn tiếng nói rằng. Nhưng là Cao Phong, nhưng là không có để ý đến hắn. Hắn đem Trần Cường phù đến dựa vào tường địa phương ngồi xuống, sau đó liền hỏi Trần Cường là xảy ra chuyện gì. Trần Cường nghẹn ngào nói rồi vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nguyên lai ngay ở Cao Phong đi rồi một quãng thời gian, người nơi này rốt cục đánh bạo di động dâng lên. Bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy quái vật, sợ hãi đến bọn họ không dám lại đi. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện, ngay ở chỗ ngoặc cách đó không xa trên mặt đất, cắm vào một cây đao, một cái tỏa ra nhạt nhẽo hào quang màu xanh lục đao. Cao Phong hướng về Trần Cường chỉ phương hướng đi đến, quả nhiên cũng nhìn thấy một cái cắm trên mặt rất đao. Đó là một cái vũ khí lạnh. Quả nhiên tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Phòng trưng chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền biết cái kia đao không phải phổ thông đồ vật. Vừa nãy Hàn Giang bọn họ chính là muốn lợi dụng bị thương Trần Cường, dẫn ra cây đao kia bên cạnh hai cái tang thi, tốt bắt được trôi đao kia. Cao Phong, cây đao kia rất trọng yếu, rất khả năng có thể cứu chúng ta mệnh. Ngươi nên vì đại cục suy nghĩ. Hàn Giang có vẻ thở phì phò nói. Đại cục đại gia ngươi. Cao Phong cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Sau đó liền nói với Trần Cường, đồ vật ta đem ra, ngươi chuẩn bị một chút, dung hợp huyền thiên thạch. Trần Cương vội vàng móc ra Huyền Thiên Thạch, Cao Phong cũng ở những người khác nhìn kỹ bên dưới, còn có Hàn Giang tới gần bên trong thả ra 3 giờ màu cam điểm sáng, đem đánh vào đến Trần Cường trong thân thể. Nhìn thấy Cao Phong làm như thế, cùng với Trần Cường trên người thoáng hiện ánh sáng, Hàn Giang bước chân dừng lại. Những người khác cũng trợn to hai mắt. Dung hợp quá trình rất thuận lợi, lại như Cao Phong khi đó như thế. Dung hợp sau khi, Trần Cường thương thế cũng không có chuyển biến tốt, Cao Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoàn màu vàng trùng sáng, cùng một đoàn bảy ánh sáng rực rỡ mang. Màu vàng chính là lực lượng chi tâm, bảy màu sắc chính là ma pháp chi tâm. Hiện tại chỉ phát hiện này hai loại. Dựa theo ta lý giải, một cái là vật lý, một cái là phép thuật. Ngươi lựa chọn một cái đi. Sử dụng sau khi, thương thế trên người sẽ được rồi. Cao Phong nói rằng. Những người khác con mắt trợn lên càng thêm lớn. Trần Cương cũng rất là kích động, bởi vì ở dung hợp Huyền Thiên Thạch sau khi, hắn cũng đều chiếm được một chút tin tức. Biết lực lượng chi tâm cùng ma pháp chi tâm tầm quan trọng. Cái này, ta muốn màu vàng cái này. Trần Cương nói rằng. Cao Phong hơi cười cợt, sau đó đem lực lượng chi tâm đặt ở Trần Cường trong tay, để Trần Cường chính mình đi hoàn thành dung hợp. Cao Phong cũng vào lúc này thu hồi mặt khác ma pháp chi tâm, đứng dậy nhìn những người khác. Trần Cường dung hợp quá trình rất thuận lợi, thương thế trên người cũng ở dung hợp sau khi khỏi hẳn. Này có thể làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Trần Cường cũng biến thành phi thường hưng phấn. Cao Phong, đoàn kia bảy ánh sáng rực rỡ đoàn, có thể hay không cho ta? Một cái vóc dáng thấp người trung niên nói rằng. Người này chính là Cao Phong công ty quản lý. Cao Phong căm ghét chừng quản lý kia một chút, không có phản ứng hắn, liền đi nói chuyện với Trần Cường. Một phen hỏi dò sau khi, Cao Phong không khỏi nhíu mày. Từ Trần Cường nơi đó hiểu rõ đến, hắn tuy rằng thành công dung hợp lực lượng chi tâm, cũng nhìn thấy chính mình số liệu hóa sau tin tức, nhưng lại nhưng không có năng lực gì. UU đọc sách, UGANSU, con, văn tự thủ phát. Không giống như Cao Phong có cái linh quang đạn. Trong tay không có vũ khí Trần Cường, không thể so với những người khác cường bao nhiêu. Bên kia không phải có một cây đao sao, chờ người đem bắt được tay, sẽ tăng cường rất nhiều thực lực. Cao Phong cười ha hả nói. Ánh mắt cũng hướng về Hàn Giang nhìn lại. Nghe được Cao Phong nói như vậy, Hàn Giang sắc mặt phi thường khó coi. Vốn là hắn muốn đi được cây đao kia, bây giờ lại bị Cao Phong cắm một cước. Không tin ngươi năng lực ung dung đối phó hai cái tang thi. Hàn Giang ở trong lòng oán hận nói rằng, có thể nơi đó hai cái tang thi, ta e sợ ứng phó không được a. Trần Cương cũng rất là sợ sệt nói rằng, không quan trọng lắm, cái kia hai cái để ta giải quyết. Có điều ngươi nếu là muốn tiếp tục sống tiếp, sau đó phải nhờ vào chính ngươi. Cao Phong nói rằng, nói xong, hắn liền đứng lên, hướng về cây đao kia vị trí đi đến. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Cao Phong trên người. Trần Cương cũng gấp bận bịu đứng lên đến, đi theo Cao Phong mặt sau. Nhưng là ở Cao Phong đi qua chỗ ngoặt thời điểm, Trần Cường liền không dám lại theo. Chỉ có thể và những người khác đồng thời, lén lút thò đầu ra nhìn Cao Phong. Một cái linh quang đạn đánh ra, bắn trúng một cái tang thi. Hai cái tang thi cũng cùng hướng về Cao Phong đến rồi. Cao Phong không ngừng mà đánh ra linh quang, cũng bắt đầu di động, tránh né cái kia hai cái tang thi. Ở những người khác không thể tin được trong ánh mắt, hai cái tang thi chết ở Cao Phong linh quang đạn bên dưới. Hắn liên hỏa cầu thuật đều vô dụng, liền giết chết hai cái tang thi, rút ra trên đất cây đao kia, hướng về Trần Cường đi đến. Lúc này Hàn Giang sắc mặt phi thường khó coi. Chương 9, lên lầu. Bắt được trôi này đao thời điểm, Cao Phong hay dùng Huyền Thiên Thạch kiểm tra trôi này đao số liệu hóa tin tức. Đao lực công kích rất yếu. Hơn nữa hắn phát hiện trôi này đao ở trong tay hắn, chỉ có thể phát sinh 30% lực công kích. Nay phỏng chừng là cùng hắn không có dung hợp lực lượng chi tâm có quan hệ. Đao là ngươi. Cao Phong cười ha ha thanh đao đưa cho Trần Cường. Tiếp nhận đao Trần Cường rất kích động. Cây đao này ở Trần Cường trong tay, quả nhiên có thể phát huy ra 100% sức mạnh. Hơn nữa còn không giống Cao Phong tụ linh trang chuẩn bị như vậy cần sau khi luyện hóa mới có thể sử dụng. Bởi vì vật này, liên tụ linh trang chuẩn bị cũng không bằng. Lực công kích liên tụ linh trang 1/3 cũng chưa tới. Cảm tạ, rất cảm tạ ngươi. Trần Cường có vẻ phi thường kích động. Hắn sử dụng lực lượng chi tâm, hiện tại cầm đao, mà hắn biết đánh nhau ra quả cầu ánh sáng. Một cái như là chiến sĩ, một cái như là pháp sư. Còn có những quái vật kia, trời ạ, thế giới này đến tột cùng là làm sao? Có người nói, phòng trưng tất cả mọi người đều nghĩ tới vấn đề này, liền ngay cả Cao Phong chính mình cũng nghĩ đến. Thế nhưng là không có ai biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cao Phong nhưng là biết, hấp thu những tia tinh nguyên, có thể làm cho thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ. Hắn đạt đến một cấp 2 tầng sau khi, liền trở nên mạnh mẽ một chút. Nỗ lực sống tiếp đi. Chết rồi, liền không chiếm được đáp án. Cao Phong nhẹ giọng nói rằng. Sau đó Cao Phong vô Trần Cường vai, ra hiệu Trần Cường cùng hắn đi. Trần Cường đúng là không do dự cái gì, nắm hắn đao, rồi cùng Cao Phong đi rồi. Vừa mới đi ra đi không xa, liền nhìn thấy Cao Phong ở Trần Cường bên thai nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói. Sau đó Trần Cường liền đi trở về. Ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi đi theo ta, có thứ tốt cho các ngươi. Trần Cường điểm mấy người, sau đó xoay người rời đi. Bị Trần Cường điểm đến mấy người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới từng cái theo Trần Cường đi tới. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết, theo Cao Phong đi, sống tiếp hy vọng càng to lớn hơn. Bị gọi đi, tổng cộng 5 người, 3 nữ 2 nam. Mấy người này đều là mới vừa rồi không có ra tay để Trần Cường đi chịu chết. Phòng trưng cái kia mấy người phụ nhân lúc đó là bị sợ rồi, cái kia 2 người nam, lúc đó cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, không dám nói chen vào. Vào lúc này đúng là được báo đáp tốt. Nơi này là Huyền Thiên Thạch, còn có ta vừa nãy cho tới lực lượng chi tâm cùng pháp sư chi tâm. Vừa nhận lại đao thời điểm giết chết 2 cái tang thi, được tinh nguyên vẫn còn, có thể cho 2 người sử dụng. Các ngươi 5 người kéo thạch đầu bố đi. Cao Phong một bên biểu diễn bao đồ vật bên trong, vừa nói, kéo thạch đầu bố sau khi, một nam một nữ thắng lợi, Cao Phong đem Huyền Thiên Thạch đệ cho bọn họ, đem tinh nguyên đánh tới bọn họ thân thể 2 người trên. Rất nhanh, 2 người bọn họ liền hoàn thành Huyền Thiên Thạch dung hợp. Dung hợp cái nào, chính các ngươi lựa chọn đi. Cao Phong nói chuyện, đem lực lượng chi tâm cùng ma pháp chi tâm thả ở nơi đó. Hai thứ đồ này, từ quái vật trên người rơi xuống tỷ lệ vẫn là rất lớn. Chỉ cần dám đi giết quái vật thì có rất lớn cơ phải nhận được. Một phen do dự sau khi, 2 người kia từng người có lựa chọn. Nữ lựa chọn ma pháp chi tâm, nam lựa chọn lực lượng chi tâm. Nhưng mà ở dung hợp sau khi, người phụ nữ kia thất vọng rồi, bởi vì nàng căn bản cũng không có thu được linh quang đạn. Cái tiên nam cũng giống như vậy, cái gì năng lực đặc biệt đều không có. Nhìn Cao Phong mấy người bọn hắn tồn ở nơi đó nói nhỏ nói chuyện, còn có Cao Phong lấy ra đồ vật, những người khác đều biết Cao Phong chờ người đang làm gì, mỗi một người đều rất đỏ mắt. Hắn có thể làm được, ta cũng năng lực. Không sợ chết cùng ta đi, chúng ta cũng có thể cho tới những thứ đó. Hàn Giang oán hận nói rằng, hay là biết Cao Phong sẽ không quản bọn họ, những người kia lục tục theo Hàn Giang đi rồi. Bọn họ cũng không có lên lầu, mà là đến Gaza những nơi khác đi tới. Đi thôi, chúng ta đến trên lầu đi. Muốn còn sống, then chốt còn phải dựa vào chính mình. Nếu là một mực sợ sệt, là vô dụng. Cao Phong nói rằng, sau đó Cao Phong liền hướng cầu thang nơi nào đây. Trần Cương mấy người bọn hắn cũng gấp bận bịu theo sau. Ở Cao Phong dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất nhanh sẽ đi tới lầu 1. Cao Phong cái thứ nhất qua xem một chút, sau đó sẽ trở lại. Cách đó không xa thì có một cái tang thi. Hiện tại Trần Cường 3 người các ngươi người quá đi làm thịt hắn. Cao Phong nói rằng, nhưng ta không dám a, ta cũng sẽ không đánh ra quả cầu ánh sáng a. Dung hợp ma pháp chi tâm người phụ nữ nói, muốn ngươi trước tiên mang chúng ta thăng cấp, đợi được chúng ta lớn mạnh một chút, ở đi đối phó quái vật đi. Dung hợp lực lượng chi tâm nam nhân nói. Cao Phong chừng hai mắt nói, không đi, liền cút đi, ta không đủ thời gian vẫn giúp các ngươi. Đều mau, không được nữa động, ta liền đi. Nhìn thấy Cao Phong phát hỏa, bọn họ không dám nói lời nào. Trần Cương ở cắn răng sau khi, nhắm mắt nói một câu ta đi, liền đẩy ra cửa thang lầu đi ra ngoài. Dung hợp lực lượng chi tâm cùng ma pháp chi tâm người, cũng lơm lớp lo sợ đi ra ngoài. Không có lập tức đi tới Cao Phong, nghe được Trần Cường tiếng quát tháo. Khi hắn xuyên qua cửa thang lầu sau khi, nhìn thấy Trần Cường đang dùng đao trong tay, chém vào cái kia tăng thi. Hai người khác căn bản là không dám lên trước, bọn họ cũng thực sự là không có cách nào tiến lên, bởi vì bọn họ cái gì vũ khí đều không có. Tăng thi tuy rằng đáng sợ, nhưng Trần Cường trong tay cuối cùng cũng coi như có thanh đao. Thêm vào hắn dung hợp lực lượng chi tâm, lực công kích so với cầm phổ thông dao bầu đi chém, lợi hại hơn không ít. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn có chút hoang mang. Cao Phong di động đến có thể đánh tới tang thi địa phương, thời khắc chuẩn bị ra tay. Trần Cương quả nhiên không có để Cao Phong thất vọng, hắn tuy rằng bị tang thi bắt được 2 lần, nhưng ở một trận chém lung tung sau khi, vẫn là chém chết tang thi. Còn bị tóm cái kia 2 lần, cũng không lo lắng. Rất tốt. Các ngươi đều nhìn thấy không? Tang thi cũng không đáng sợ, chỉ muốn các ngươi không hoảng hốt, có can đảm ra tay. Chỉ bằng mấy người các ngươi, giết chết tang thi, tuyệt đối không có vấn đề. Cao Phong cổ vũ nói rằng. Sau đó Cao Phong tiếp tục đi về phía trước. Một mình tang thi cũng làm cho Trần Cường bọn họ đối phó. Trần Cường lá gan cũng lớn rất nhiều, ra tay cũng càng ổn một chút. Làm Trần Cường lần thứ 2 chém chết 2 cái tang thi sau khi, mặt khác 2 cái dung hợp lực lượng chi tâm cùng pháp sư chi tâm người, rốt cuộc tìm được vũ khí, bắt đầu run run rẩy rẩy ra tay rồi. Cao Phong cũng giết chết rồi Tăng Thi, được tinh nguyên, cho mặt khác ba người tiến hành dung hợp. Một mình Tăng Thi đều giao cho Trần Cường bọn họ đi đối phó. Ngoại trừ Trần Cường đao ở ngoài, những người khác đều cầm lâm thời tìm đến vũ khí loạn đánh. Sáu người đối phó một cái Tăng Thi, chỉ cần dám ra tay, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ có điều giết chết Tăng Thi sau khi, tinh nguyên hội bị bọn họ chia hết, không có một người giết chết được nhiều lắm. Cao Phong mang theo bọn họ di động, hướng về lầu một bên trong hắn không đủ đi qua địa phương, hy vọng tìm tới thứ hữu dụng. Quả nhiên, hắn rất nhanh sẽ phát hiện một cái cùng Trần Cường đồng dạng đao, cùng với một cây cung. Hai thứ đồ này giúp đỡ Trần Cường bọn họ đại ân. Cao Phong cũng tách ra khỏi bọn họ, lấy tốc độ nhanh nhất ở lầu một sưu tầm. Nếu phía dưới mấy tầng là thương trường, như vậy tự nhiên sẽ có tay vịn thang máy, hơn nữa còn sẽ không là một cái hai cái. Cao Phong chính đang lầu một bên trong hắn không đủ đi qua địa phương tìm tòi, liền phát hiện trên lầu có người đang hoạt động. Vô dụng mấy giây, Cao Phong liền thấy có người từ đã chết tay vịn trong thang máy hạ xuống. Những người này tốn 5 tụm 3 tụ tập cùng nhau, trong tay đều cầm hình thù kỳ quái vũ khí. Vừa nhìn những vũ khí này, liền biết là lâm thời tìm đến. Những người này ở lao xuống lâu sau khi, vọt thẳng hướng về lầu một bên trong Tang Thi, quay về Tang Thi chính là lại phách lại chém. Lầu một Tang Thi vốn là rất nhiều, hơn nữa đánh chết không lâu sau đó sẽ một lần nữa xuất hiện. Vốn là Cao Phong chính cẩn thận một chút di động, tận lực tách ra Tang Thi. Mỗi lần hắn cũng chỉ đối phó một cái Tang Thi, nỗ lực không để cho mình đồng thời đối phó hai cái Tang Thi. Nhưng là trên lầu những người này vừa đưa ra, lầu một bên trong người sống liền biến hơn nhiều. Những kia Tang Thi có một loại chẳng mấy chốc sẽ không đủ những người này phân ý tứ. Xem ra đều là rõ ràng chỉ có giết chết quái vật mới có cơ hội sống sót. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Nhìn một chút Trần Cường mấy người bọn hắn vị trí, bọn họ 6 người đồng thời đối phó một cái Tang Thi, cũng không có vấn đề gì. Thêm vào người nơi này chính đang càng ngày càng nhiều, Cao Phong không muốn ở chỗ này đợi, dự định đến sắt vách lâu đi. Nhà này nhà lớn, là Vệ Đút thị tốt nhất văn phòng một trong. Liên ở bên cạnh, một con đường cách xa nhau địa phương, còn có mặt khác một đống xa hoa văn phòng. Kỳ thực này hai tòa nhà, xem như là song tử lâu. Cái kia tòa nhà phía dưới mấy tầng, tương tự là thương trường. Nơi đó cũng là có kim điếm tồn tại. Trong lòng quyết định chủ ý sau khi, Cao Phong liền hướng nhà này lâu cửa hông đi đến. Chỉ muốn đi ra ngoài, qua đường phố, chính là mặt khác một đống văn phòng cửa hông, sau khi đi vào, rất nhanh sẽ có thể tìm tới kim điếm. Cửa hông nơi này, Cao Phong mỗi ngày buổi trưa tan tầm, đều sẽ từ nơi này ra đi ăn cơm. Hắn nhớ rõ, nơi này có hai nhà bán đồng hồ đeo tay. Trước đây đều chỉ có thể trông mà thèm nhìn. Bây giờ, Cao Phong thuận lợi sờ soạn một con biểu, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài đi. Vừa đẩy cửa ra đi ra ngoài, Cao Phong chính là sững sờ. Sau đó liền vội vàng lui trở về. Hắn vừa lui về đến, thì có ba cái Tang Thi từ bên ngoài đi vào, nhằm phía Cao Phong. UU đọc sách, http://www.vdvdvd.net.hu. Con, văn tự thủ phát. Cao Phong cũng gấp bận bịu đánh ra linh quang đạn cùng hỏa cầu, công kích ba người kia Tang Thi, chính mình cũng gấp bận bịu né tránh. Vòng quanh một cái nào đó quẩy hàng một phen bận việc sau khi, Cao Phong mới giết chết ba người kia Tang Thi. Hiện tại hắn cũng không dám đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài trên đường phố Tang Thi số lượng rất xa nhiều bên trong đại lâu. Muốn vọt qua cái kia song hướng về cộng 4 đường xe chạy đường phố cũng khó khăn. Không trách trên lầu nhiều người như vậy, nguyên lai đều không đủ chạy ngoài đối diện đi, đều chạy trên lầu đi tới. Xem ra chỉ có thể từ lầu 6 đi rồi. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Nghĩ như thế, Cao Phong liền hướng người gần nhất tay vịn thang máy chạy đi, sau đó hướng về lầu 6 chạy đi. Hai đống văn phòng lầu 6 là nối liền cùng một chỗ, tự nhiên có thể vượt qua. Trên lầu đồng dạng có thi thể, hơn nữa là rất nhiều thi thể. Tự nhiên cũng có Tang Thi, còn có thật nhiều người sống. Những người này cũng đều túm 5 tụm 3 tụ tập đồng thời đối phó Tang Thi. Đương nhiên, vẫn có không ít người run lập cập trốn ở một bên. Cao Phong không tâm tư quản những người khác, một đường chạy về phía lầu 6, dự định đến lầu đối diện đi. Lên tới lầu 4 thời điểm, phát hiện nơi này Tang Thi rất ít, ngược lại là người sống rất nhiều. Những này người sống, nhưng đều rất xa ẩn nút Tang Thi, không dám ra tay. Tiếp tục hướng lên trên, đến 5 tầng thời điểm, người lại đột nhiên thiếu. Tang Thi vẫn như cũ không nhiều. Bởi Cao Phong đi cái này tay vịn thang máy, không cách nào trực tiếp dẫn tới lầu 6, hắn liền ở 5 tầng di động, chạy về phía một cái khác tay vịn thang máy. Chưa kịp tới gần, Cao Phong liền nghe đến tiếng thét chói tai. Theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, Cao Phong lập tức sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một người chính đang hướng về hắn chạy tới. Hơn nữa còn là một người phụ nữ, một cái trên người nữ nhân, chính đang run rẩy trước ngực hai đám thịt, rít gào lên chạy tới. "Chương 10, ta muốn xuống." Cao Phong hầu như không tin mình nhìn thấy, nhưng hắn xác thực nhìn thấy. Cái kia xác thực là một cái lỏa trên người nữ nhân, chính đang rít gào lên chạy tới. Cao Phong con mắt nhìn chằm chằm cái kia hai đám chính đang vung vẩy thịt luộc, có vẻ có chút miệng khô lưỡi khô, hồn nhiên không nhìn thấy người phụ nữ kia phía sau đuổi theo tới được một cái Tang Thi. Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Cao Phong, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Hai tay bưng ngực, như một làn khói từ Cao Phong bên người chạy quá. Lại không nghĩ rằng, bởi vì dưới chân trượt đi, nữ nhân ngã xuống đất, trượt tới bên tường trên. Tang Thi vào lúc này đến gần rồi Cao Phong cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vội vàng lui về phía sau hai bước, đồng thời đánh ra linh quang đạn. Ở một cái ký linh quang bên dưới, cái kia do người kia biến thành Tang Thi ngã xuống. Cao Phong thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía vậy thì bên phải phía sau bên tường trên, dựa vào tường ngồi nữ nhân. Không biết xấu hổ ra hỏa, nhìn cái gì vậy? Người phụ nữ kia một bên bưng ngực, một bên hướng về phía Cao Phong hô. Cao Phong nhíu môi, ánh mắt rời, nhỏ giọng nói, cũng không biết ai không biết xấu hổ, không mặc quần áo liền chạy tán loạn khắp nơi. Nói chuyện, Cao Phong di động đến bên cạnh gần nhất tiệm bán quần áo, tùy tiện nắm lên một bộ y phục, hướng về người phụ nữ kia ném tới. Sau khi Cao Phong cũng không nói gì đi ra. "Này, đứng lại, ngươi trở về." Người phụ nữ kia một bên mặc quần áo, một la lớn. Nhưng là Cao Phong căn bản cũng không có dừng lại, liên quay đầu lại đều không có. Tìm tới dẫn tới lầu 6 tay vịn thang máy, Cao Phong đi tới. Ở đi tới sau khi, Cao Phong liền phát hiện, lầu 6 tang thi có thể so với 5 tầng thêm ra quá hơn nhiều. Hắn vừa mới lên đến, thì có tang thi hướng về hắn đến rồi. Hắn không thể không một bên hướng phía dưới thối lui, một bên ra tay công kích về phía hắn mà đến tang thi. Hỏa cầu thuật công kích rất mạnh, thêm vào linh quang đạn, không đủ mấy lần, một cái tang thi liền ngã xuống, từ trên thang lầu đảo lộn đi. Cao Phong vội vàng né tránh. Theo sát ở phía sau một cái tang thi, còn không chờ Cao Phong ra tay, tang thi liền từ trên thang lầu té xuống. Cao Phong không thể làm gì khác hơn là bước nhanh lùi xuống thang lầu, sau khi liền công kích cái kia té xuống tang thi. Không chờ tang thi bò lên, liền bị Cao Phong giết chết. Lúc này trên thang lầu lại có hai cái tang thi té xuống. Cao Phong tiếp tục phát động công kích. Trước nhìn thấy người phụ nữ kia, vào lúc này đuổi lại đây. Nhìn thấy Cao Phong dùng hỏa cầu thuật, còn có linh quang đạn đánh ngã chổng vó ở trên thang lầu tang thi, rất là giật mình nhìn. Bốn cái tang thi đều bị Cao Phong giết chết. Hắn đưa cái cổ hướng về trên thang lầu nhìn. Tuy rằng không nhìn thấy tang thi bóng người, thế nhưng Cao Phong biết, mặt trên còn có vài cái tang thi. Vừa nãy hắn đi tới thời điểm liền nhìn thấy. Nếu không là lui về phía sau đúng lúc, phòng trừng mặt trên tang thi cũng phải theo tới. Liếc mắt nhìn chính đang trợn mắt lên nhìn người đàn bà của chính mình, Cao Phong không đủ để ý đến nàng, tiếp tục hướng về trên lầu đi tới. Hắn bước nhanh chạy lên đi, mới vừa lên đến liền là một cái linh quang đạn đánh ra, sau đó liền vội vàng chạy xuống. Cửa thang gác nơi đó tang thi bị hắn dẫn hạ xuống, đuổi theo thời điểm, từng cái từ trên thang lầu ngã xuống. Hỏa cầu thuật cùng linh quang đạn không ngừng mà đánh ra. Người phụ nữ kia vào lúc này cũng gấp bận bịu chạy đi, bởi vì đã có tang thi ở té xuống đến sau khi đứng lên đến, không chạy rất khả năng bị tang thi giết chết. Liên chạy mang đánh, từ trên lầu đi xuống bốn cái tang thi bị giết chết. Cao Phong cũng bị tang thi vồ một hồi, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Lúc này hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên thang lầu nên liền còn lại cái kế tiếp tang thi. Lần thứ hai đi tới, quả nhiên liền còn lại cái kế tiếp tang thi. Cao Phong ra tay, mấy lần liền giết chết cái này tang thi. Hắn nhìn một chút bốn phía, 6 tầng những nơi khác tang thi cũng không phải nhiều, thông qua nơi này vẫn là không khó. Này, người chờ một chút. Vừa mới cái kia nữ nhân lại đuổi theo. Chính đang chạy, Cao Phong dừng lại, nhìn về phía cái kia đuổi theo nữ nhân, khẽ cau mày nói, có việc. Người đánh ra quả cầu ánh sáng, còn có hỏa cầu là xảy ra chuyện gì? Còn có những quái vật này, lại là xảy ra chuyện gì? Nữ nhân có chút thở không ra hơi nói rằng. Lúc nói chuyện, liên liên tiếp căng thẳng nhìn chu vi. Không đủ thời gian cùng ngươi giải thích những này, ngươi dung hợp một khối huyền thiên thạch, liền sẽ rõ ràng. Cao Phong nói rằng. Nói xong cũng tiếp tục đi rồi. Cái gì là huyền thiên thạch a, làm sao dung hợp phá cho ăn, ngươi đừng đi a. Người phụ nữ kia nói chuyện, lại đuổi theo. Cao Phong lần thứ hai dừng lại, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn một chút chu vi, từ trên mặt đất nhặt lên một khối huyền thiên thạch, ném cho người phụ nữ kia, nói cho nàng cái này chính là. Vừa vặn lúc này có cái bị âm thanh kinh động tang thi lại đây. Vì để cho người phụ nữ kia chớ cùng chính mình, Cao Phong tiến lên, đem cái kia tang thi giết chết, sau đó nắm lấy tang thi thể trên bay ra tinh nguyên, trực tiếp đem bỏ vào trên người nữ nhân kia. Sau khi Cao Phong lại từ bên trong bọc móc ra một cái lực lượng chi tâm, một cái ma pháp chi tâm, phóng tới người phụ nữ kia bên chân. Một cái lực lượng chi tâm, một cái ma pháp chi tâm, dung hợp cái kia, chính ngươi tuyển. Muốn tiếp tục sống, liền chính mình nỗ lực đi đối phó quái vật, đừng tiếp tục theo ta, không phải vậy ta sẽ không khách khí. Cao Phong nói rằng. Nói xong, Cao Phong liền vội vội vàng vàng đi rồi. Chỉ để lại một mặt giật mình vẻ mặt nữ nhân. Nhìn dáng dấp nàng còn ở vào dung hợp huyền thiên thạch giật mình vẻ mặt bên trong. Nhanh lên một chút ẩn đi đi, bị giết đi quái vật, một hồi còn có thể lại xuất hiện. Cao Phong âm thanh truyền tới. Người phụ nữ kia đến xem thời điểm, đã không nhìn thấy Cao Phong. Không lại đi quản người phụ nữ kia thế nào rồi, Cao Phong đã đi tới liên tiếp hai đống nhà lớn bộ phận. Nơi này tình hình rất thảm. Không riêng trên vách tường to to nhỏ nhỏ động, liền ngay cả trên đỉnh đầu, còn có sàn nhà, đều có rất nhiều động. Tốt ở đây thi thể cũng không nhiều, tang thi số lượng cũng không đủ mấy cái. Không muốn trì hoãn thời gian, Cao Phong trực tiếp xông về phía trước. Có tang thi công kích hắn, hắn liền né tránh. Thực sự là không tránh thoát, liền đánh ra một cái hỏa cầu thuật. Thừa dịp hỏa cầu thuật để tang thi thể tử dừng lại thời điểm, Cao Phong liền tiếp tục chạy. Vọt qua hai tòa nhà liên tiếp bộ phận, đi tới lầu đối diện sau khi, nơi này cũng không nhìn thấy người nào, tang thi số lượng cũng không nhiều. Cao Phong vội vội vàng vàng hướng về gần nhất tay vịn thang máy chạy đi. Mới vừa tới đó, liền nhìn thấy đã chết tay vịn trong thang máy đứng đầy tang thi. Niệm đó, tình huống thế nào? Cao Phong thầm mắng dừng bước. Trên ở tay vịn thang máy nơi đó tang thi, có một ít nhìn thấy Cao Phong, ngay lập tức sẽ hướng về Cao Phong đến rồi. Cao Phong vội vàng chạy đi, hướng về cái khác tay vịn thang máy đi tới. Nhưng là còn không chờ hắn chạy đến cái khác tay vịn thang máy nơi đó, sẽ cùng dạng nhìn thấy tay vịn thang máy nơi đó tụ tập rất nhiều tang thi. Làm sao đều đẩy ra thang máy nơi đó, dưới lầu sẽ không phải tất cả đều là tang thi đi. Cao Phong đang nghĩ đến. Mặc kệ thế nào, Cao Phong đều muốn xuống. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy. Ở tang thi truy kích bên trong, hắn nhiều lần mới bắt đầu tay vịn thang máy nơi đó. Hắn không có áp sát quá gần, hay dùng linh quang công kích nơi đó tang thi, sau đó liền chạy đi. Một chút kinh động tang thi, đuổi theo Cao Phong chạy tang thi càng ngày càng nhiều. Cao Phong cũng rốt cục có cơ hội nhìn rõ ràng, ở chết tay vịn thang máy phía dưới, bị đồ vật phá hỏng. Điều này làm cho Cao Phong rõ ràng, nên tầng này tang thi quá nhiều, chạy xuống đi người, dùng đồ vật ngăn chặn cầu thang, rất để tang thi xuống. Một lòng muốn xuống lầu Cao Phong, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn lần thứ hai dẫn tang thi chạy đi sau khi, liền một lần nữa chạy đến tay vịn thang máy nơi đó. Phá hỏng tay vịn thang máy, là một ít bày hàng cái ghế, hòm bao loại hình đồ vật. Cao Phong trực tiếp bỏ đến trên cao nhất, dùng sức đẩy ra, sau đó liền chui vào bên trong. Đuổi theo hắn tới được tang thi, cũng dương nhanh múa vút đuổi theo, mỗi một người đều từ trên thang lầu té ngã, chen thành một đống. Có muốn hay không đổ như thế rắn chắc a. Cao Phong một bên xuyên, một bên buồn bực nói. Phí đi sức lực thật lớn, Cao Phong mới chui ra cái đầu đến, liền nghe đến ô một tiếng. Hắn vội vàng rụt đầu về phía sau, một cây gậy kề sát Cao Phong đỉnh đầu trà sát quá khứ. Niệm nó, tang thi đều sẽ dùng vũ khí, còn có để cho người sống hay không? Tránh thoát một đòn, Cao Phong hét lớn. Sẽ nói, là người sống, không phải tang thi. Năm tầng nơi đó cũng có âm thanh truyền tới. Cao Phong vừa nghe, cũng là sững sờ. Sau đó hắn liền nghe đến tốt mấy người tiếng nói, còn có người hướng về phía hắn gọi, hỏi hắn là món đồ gì. Không phải đồ vật, là người, người sống. Cao Phong hô, sau đó chậm rãi thò đầu ra. Cao Phong nhìn thấy vài cái nam, trong tay cầm ra hỏa, chính đang cảnh giác nhìn nhô đầu ra hắn. Nhìn thấy Cao Phong xác thực là cái người sống, mấy người kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là làm sao mà qua nổi đến trên lầu những kia tang thi đây? Có người hỏi. Ở phía sau bị chặn lại rồi không qua được. Cao Phong vừa nói, một bên từ chui ra. Mau đưa này lấp kín, không phải vậy tang thi sẽ xuyên tới được. Có người kêu, liền bắt đầu động thủ. Còn hận hận chừng Cao Phong một chút. Cao Phong có chuyện của chính mình muốn làm, không đủ thời gian cùng những người này lãng phí nước bọn. UU đọc sách, UGANESU. Con, văn tự thủ phát. Hắn hướng về dưới lầu đi, phát hiện ở tầng này, còn có tầng tiếp theo, có không ít người ở đây. Xem những người này ăn mặc, bọn họ hẳn là văn phòng bên trong công nhân, trong thương trường nhân viên cửa hàng, còn có trước tới mua đồ khách mời. Lầu 4 đến lầu 3 cầu thang, cũng tất cả đều bị phá hỏng. Nhìn dáng dấp liền biết, trên lầu 3 nên cũng không có thiếu tang thi. Cao Phong muốn xuống, đương nhiên phải mở ra ngăn chặn cầu thang đồ vật. Ngươi làm gì? Dừng tay. Giữa lúc Cao Phong mở ra ngăn chặn cầu thang đồ vật, muốn xuống thời điểm, có người sau lưng hắn lớn tiếng hô. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tốt hơn một chút người hướng về phía hắn đến rồi. Trong đó có ở 5 tầng mới vừa khoan ra thời điểm đụng tới mấy người. Ta muốn xuống, đương nhiên phải mở ra những thứ đồ này, không phải vậy làm sao xuống? Cao Phong nói rằng. Xuống. Phía dưới tất cả đều là tang thi, ngươi xuống muốn chết ta. Ngươi cái người đàn ông trung niên nói rằng. Chính ngươi muốn chết, có thể chớ liên lụy chúng ta. Chúng ta cũng không muốn bị tang thi ăn. Có người nhỏ giọng nói. Đang hoang chờ đợi ở đây, chờ người cứu viện đến. Ngươi nếu như còn dám động những thứ đó, đừng trách chúng ta không khách khí. Người trung niên lay động trong tay một côn điện côn nói rằng. Không khách khí. Cao Phong đi lên một bước, sau đó nói tiếp, không khách khí là như thế nào đây? Người trung niên đang muốn nói chuyện, nhưng là mạnh mẽ cho nín trở lại. Bên cạnh còn có người phát sinh tiếng kinh hô. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, ở Cao Phong trên tay phải thoát ra một ngọn lửa. Nay ngọn lửa nhanh chóng đã biến thành một quả cầu lửa, trôi nổi ở Cao Phong trên tay phải. Chương 11, hạn thời gian. Nói a, không khách khí là như thế nào? Cao Phong một mặt cười quái dị nói rằng. Những người kia nhưng là nói không ra lời, từng cái tất cả đều nhìn chằm chằm Cao Phong lòng bàn tay trên trôi nổi hỏa cầu. Bọn họ tất cả đều là một mặt thần sắc không dám tin. Nhìn những người kia biểu hiện, Cao Phong rất là thỏa mãn. Hắn tiện tay ném đi, đem hỏa cầu đánh về phía trần nhà. Ở hỏa cầu nổ tung sau khi, Cao Phong tiếp tục đi kiếm trận cửa đồ vật. Dừng tay, tang thi sẽ tới. Người trung niên kêu to, nhưng là không có đuổi tới trước. Cao Phong dừng lại, nghiêng đầu nói, các ngươi ở đây, liền có thể không có chuyện gì sao? Chỉ cần chờ trên một trận, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Khi đó sẽ không sao rồi. Người trung niên nói rằng, chỉ sợ các ngươi còn không thấy bên ngoài là tình huống thế nào đi. Nếu là các ngươi nhìn thấy, phòng trừng liền sẽ không như thế nghĩ đến. Không ngại nói cho ngươi, hiện ở bên ngoài so với nơi này còn muốn loạn, đâu đâu cũng có quái vật. Chờ ngươi cứu, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Cao Phong nói rằng, vậy cũng không thể xuống. Phía dưới nhưng là có tang thi. Người trung niên nói rằng, Cao Phong quay đầu, tiếp tục đi kiếm ngăn chặn cầu thang đồ vật. Hắn một bên làm vừa nói, tang thi tuy rằng đáng sợ, thế nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Hơn nữa đang giết chết tang thi sau khi, còn phải nhận được chỗ tốt. Các ngươi trốn ở chỗ này, chỉ có thể là làm lỡ chính mình. Người trung niên bọn họ không dám ngăn trở Cao Phong, nhìn thấy Cao Phong đem ngăn chặn cầu thang đổ vật một chút rời, bọn họ đều lui về phía sau một chút. Cao Phong nơi đó, rất nhanh sẽ làm ra một cái động. Tiếp tục lấy mấy lần sau khi, Cao Phong nhìn thấy đối diện, hắn cũng nhìn thấy ở phía đối diện mấy cái tang thi. Tang thi đã sớm nghe được động tĩnh, bây giờ nhìn đến người, lập tức dương nhanh múa vút hướng về Cao Phong đến rồi. Nhưng bởi vì Cao Phong cũng không có làm một cái có thể đi tới đường nối, tang thi bị chặn ở nơi đó, chỉ có nửa người trên có thể nhìn thấy. Lui về phía sau một bước, Cao Phong đánh ra hỏa cầu thuật, còn có linh quang đạn. Đem cái kia chính y đổ bỏ tới được tang thi đánh đổ. Vốn là người trung niên bọn họ đều rất sợ sệt, cũng đã chuẩn bị chạy. Nhưng là đang nhìn đến Cao Phong mấy lần liền giết chết một cái tang thi sau khi, đều sửng sốt. Tang thi từng cái chui qua đến, từng cái bị Cao Phong giết chết. Cao Phong cũng lùi tới trên thang lầu, ngăn chặn cầu thang đồ vật, cũng bị đánh mất làm ra một con đường. Những kia cái tang thi, tất cả đều lại đây. Đây đủ 9 cái tang thi, ở Cao Phong không ngừng mà hỏa cầu thuật thêm linh quang đạn bên dưới, tất cả đều bị giết chết. Lúc này đang bị tang thi làm ra đến đường nối mặt sau, đã không nhìn thấy tang thi. Nhìn đầy đủ nửa phút, Cao Phong mới quay đầu, lúc này trên tay phải của hắn, bị hắn cách không cầm lấy 3 cái tranh điểm sáng màu vàng. Hắn đối với trốn đi ra ngoài một khoảng cách người trung niên chờ người nói, đồ trên tay của ta, gọi là tinh nguyên, chính là từ chết đi tang thi thể trên xuất hiện. Trên mặt đất màu vàng cùng 7 màu trung sáng, gọi là lực lượng chi tâm cùng ma pháp chi tâm. Lợi dụng tinh nguyên, có thể dung hợp huyền thiên thạch, cũng chính là cái kia màu đỏ thạch đầu. Sau đó có thể lựa chọn dung hợp lực lượng chi tâm, vẫn là ma pháp chi tâm. Như vậy liền có thể thu được sức mạnh. Các ngươi trốn ở chỗ này, cái gì cũng không chiếm được. Nói xong, trên tay cầm lấy tranh điểm sáng màu vàng biến mất, Cao Phong cũng hướng về cầu thang phía dưới đi đến. Người trung niên chờ người vẫn là một mặt vẻ giật mình, chậm chạp chưa kịp phản ứng. "Nhanh, mau đưa nơi đó cho lấp kín." Tốt một lúc sau, người trung niên mới nói. Đi tới lầu 3 Cao Phong, nhanh chóng hướng về lầu 2 đi tới. Lầu 2 cầu thang nơi này cũng có 2 cái tang thi. Cao Phong không đủ quản bọn họ, trực tiếp phá tan chặn đường tang thi, nhằm phía lầu 1. Lầu 1 cảnh tượng vẫn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nơi này tử thi không ít, tang thi số lượng nhưng không nhiều. Cao Phong không nói hai lời hướng về kim điếm vị trí khu vực đi tới. Hắn cũng một bên di động, vừa hướng chi tiền tang thi. Mười mấy cái đuổi theo Cao Phong mà đến tang thi, ở Cao Phong hỏa cầu thuật công kích bên dưới, rất nhanh sẽ từng cái ngã xuống. Sau đó chính là kim điếm phụ cận một ít vướng bận quái vật. Nơi này mỗi một gia kim điếm, mỗi một cái quầy hàng đều bị Cao Phong cho đến thăm. Phàm là màu hoàng kim đồ vật, tất cả đều bị hắn cho thu thập dâng lên. Càn quét hoàng kim sau khi, Cao Phong lập tức bắt đầu hợp thành nguyên bảo. Hắn cũng ở lầu một bên trong tiếp tục đánh giết tang thi, thậm chí còn đi tới lầu 2, cùng bên ngoài trên đường phố. 10 cái tụ linh trang nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, nhưng Cao Phong không có dừng lại. Hắn vẫn còn tiếp tục giết quái vật, tích góp tinh nguyên trị. Làm hơn 1 giờ sau khi, Cao Phong đã không ở văn phòng bên trong, mà là đến mặt đường đúng. Nơi này nhưng là khu buôn bán, đối diện tuy rằng không có đại thương trường, nhưng là có 2 nhà không nhỏ cửa hàng châu báu. Bên trong hoàng kim, tự nhiên bị Cao Phong cho cướp đoạt. Lúc này hắn đã cường hóa đến một cấp 3 tầng, dự định trước tiên nghỉ ngơi một chút. Rời đi kim điếm sau khi, Cao Phong tiến vào rìa đường một tòa nhà bên trong. Giết chết đuổi theo hắn tới được 2 cái tang thi sau khi, liền tìm cái không có quái vật, càng không có người gian phòng dừng lại. Khoảng thời gian này vẫn đang bận làm hoàng kim giết quái vật, Cao Phong vẫn là rất mệt mỏi. Tuy rằng dựa vào nguyên bộ tụ linh trang chuẩn bị, Cao Phong phòng ngự tăng lên rất nhiều, chút ít tang thi giết không được Cao Phong. Thế nhưng Cao Phong nhưng không thể không bị tang thi bắn trúng. Bị đánh tới sau khi, bị thương là không thể tránh được. Một bên ở đây nghỉ ngơi, Cao Phong một bên nhìn VIP thương thành đồ vật bên trong. Cẩn thận nghiên cứu thương thành đồ vật bên trong, đối với Cao Phong càng tốt hơn cường hóa chính mình mới có lợi. Đang nghỉ ngơi sau mười mấy phút, Cao Phong đứng dậy, rời khỏi nơi này. Hiện tại đã qua buổi trưa, Cao Phong cảm giác được chính mình đói bụng, hắn cần tìm một chỗ đi ăn một chút gì. Huyền Thiên Thạch có mạnh mẽ hệ thống máy vi tính, trong đó có địa đồ công năng. Cao Phong đã phát hiện chức năng này, muốn nhìn, chỉ cần động cái ý nghĩ, địa đồ sẽ nhảy ra. Chỉ có điều hiện tại địa đồ chỉ có chính mình chu vi 10 mét phạm vi là có thể nhìn trên bản đồ đến. Những nơi khác đều là màu đen, cần chính mình đi chuyến địa đồ. Vừa nãy lúc nghỉ ngơi, Cao Phong ở trong thương thành mua một bức bản đồ, có thể mang hắn vị trí thành thị địa đồ toàn bộ mở ra, sẽ không lại là một mảnh đen như mực. Hơn nữa ở phía trên còn có thể biểu hiện nơi nào có quái vật gì, cùng với sẽ xuất hiện cái gì đạo cụ. Chuyện này đối với Cao Phong đón lấy hành động nhưng là rất có lợi. Cao Phong cũng xác định chính mình bước kế tiếp mục tiêu. Kỳ thực coi như không có địa đồ, hắn như thế biết muốn đi nơi nào. Cao Phong mục tiêu kế tiếp chính là cách hắn nơi này cũng không phải rất xa đường dành riêng cho người đi bộ. Ở nơi đó nhưng là có 2 cái đại thương trường, bên trong tự nhiên có kim điếm. Hơn nữa ở đường dành riêng cho người đi bộ đầu phố nơi đó cũng là có kim điếm. Kỳ thực Cao Phong là có lựa chọn nào khác. Khoảng cách hắn càng thêm gần địa phương thì có cái Tân Vũ trụ bách hóa. Nơi đó đồng dạng có kim điếm. Chỉ có điều Cao Phong ở cẩn thận suy nghĩ sau khi, vẫn cảm thấy đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó kim điếm tương đối nhiều, quyết định trước tiên đi nhiều. Dù sao hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người ra tay đối phó tang thi, ai biết bọn họ có thể hay không cấp hoàng kim. Mặt khác Cao Phong còn mua ngũ hành bản nguyên thuộc tính nhiệm vụ quyển sách. Vậy thì tiêu tốn Cao Phong 40 nguyên bảo. Vật này, nhưng là liên quan đến dị năng giả năng lực. Chỉ có rồi một cái nào đó loại thuộc tính bản nguyên, thì như có thuộc tính một bản nguyên, mới có thể học tập thuộc tính một dị năng giả năng lực. Như Cao Phong cái kia hỏa cầu thuật, liền cần thuộc tính lửa bản nguyên, sau đó mới có thể học tập. Còn năng lực, chỉ cần có nguyên bảo, Cao Phong trực tiếp liền có thể mua được. Tiền đề là hắn có tương ứng thuộc tính bản nguyên. Đang sử dụng bản nguyên sau khi, có tỷ lệ nhất định thu được này thuộc tính bản nguyên cơ sở năng lực. Tỷ như hỏa cầu kia thuật, kỳ thực chính là thuộc tính lửa dị năng giả cơ sở năng lực. Chỉ có điều Cao Phong không thấy cái tỷ lệ này là bao nhiêu. Nói vậy hẳn là sẽ không quá cao. Di động bên trong, Cao Phong trước hết hoàn thành là thổ chi nguyên nhiệm vụ, giết chết 30 tang thi. Nhiệm vụ này, ngoại trừ khen thưởng thổ chi nguyên ở ngoài, chỉ khen thưởng 100 tinh nguyên trị. Thu được thổ chi nguyên sau khi, Cao Phong cũng không có lập tức sử dụng. Bởi vì hắn cần tập hợp 5 loại bản nguyên, sau đó sẽ mua một cái ngũ nguyên dung hợp tinh thạch, như vậy mới có thể sử dụng. Điều này cũng chỉ là Cao Phong ban đầu mục tiêu, nếu là tình huống cho phép, hắn sẽ liên thuộc tính đặc biệt bản nguyên cũng biết đến, sau đó đồng thời dung hợp. Nếu là trực tiếp sử dụng thổ chi nguyên, như vậy sau khi muốn dung hợp cái khác 4 loại bản nguyên, liền cần trước tiên làm một cái 4 nguyên dung hợp tinh thạch, đem cái kia 4 loại bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, sau đó sẽ dùng một cái ngũ nguyên dung hợp tinh thạch, mới có thể đem 5 loại bản nguyên đều dung hợp. Cao Phong có thể không đủ nhiều như vậy nguyên bảo, hắn chỉ có thể tập hợp các loại bản nguyên sau khi lại làm. UU đọc sách, http://www.vukanetu.com, văn tự thủ phát. Cũng may những nhiệm vụ này đánh quái đều là tang thi như vậy, đối với Cao Phong tới nói không đủ cái gì độ khó. Dọc theo đường đi hướng về đường dành riêng cho người đi bộ vị trí đi đến, nếu là nhìn thấy hiệu cầm đồ, hoặc là viết thu về hoàng kim bảng hiệu, Cao Phong đều sẽ vào xem. Có hoàng kim liền sẽ không bỏ qua. Nếu là có kim điếm, vậy dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Một đường giết quái, rốt cục đi tới đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Cao Phong không có trực tiếp đi đường dành riêng cho người đi bộ, mà là đi phụ cận một nơi, nơi đó có thương trường, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Không chỉ thương trường một tầng có kim điếm, phụ cận còn có mấy nhà cửa hàng châu báu. Nơi đó quái vật ở Cao Phong công kích bên dưới, từng cái ngã xuống. Kim trong điếm hoàng kim chế phẩm, cũng tất cả đều bị Cao Phong cho sưu tập dâng lên. Sau khi hắn liền chạy một cái siêu thị đi tới. Hiện tại hắn đến ăn một chút gì mới được. Trong siêu thị cũng có quái vật, nhưng vẫn là loại kia tang thi, Cao Phong cũng không lo lắng. Chỉ cần quái vật tới gần, sẽ bị hắn giết chết. Ở trong siêu thị tìm cái cỡ lớn lữ hành ba lô, Cao Phong liền đi thu thập thức ăn nước uống. Chờ bảo nguyên hơn nhiều, nhất định phải mua cái năng lực chứa rất nhiều đồ vật không gian bao con nhộng mới được. Cao Phong một bên thu thập đồ ăn, một bên ở trong lòng nói. Hắn đem lữ hành ba lô chứa đầy, nhìn một chút chu vi sau khi, liền muốn rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới đột nhiên ở Cao Phong trong đầu, vang lên đinh một tiếng. Hạn thời gian đặc mua mở ra. Kích hoạt hạn thời gian đặc mua nhiệm vụ. Xin mời với tam giờ bên trong, ở hạn thời gian đặc mua công năng bên trong mua tùy ý item. Siêu thời gian thì lại nhiệm vụ thất bại, đem vĩnh cửu mất đi hạn thời gian đặc mua công năng. Trước nghe qua cái kia máy móc giọng nữ, ở Cao Phong trong đầu hưởng lên. Chương 12, cốt đao bộ xương. Vừa cất bước Cao Phong dừng lại, trên mặt của hắn không đủ cái gì biểu hiện biến hóa, thế nhưng trong lòng là cả kinh. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái nhiệm vụ. Vội vàng tra xem ra, Cao Phong phát hiện cái kia hạn thời gian đặc mua đồ tiêu. Mở ra sau khi, cũng là một cái giường như thương thành như thế trước cửa sổ. Chỉ có điều đồ vật bên trong cũng không nhiều, chỉ có 6 dạng hải thèm. Đồng thời mỗi một dạng hải thèm đều có giá gốc cùng hiện giá tiền. Lại vẫn có chuyện như vậy, cũng thật là không nghĩ tới. Nói như vậy ta nhất định phải mua một thứ, mới có thể bảo vệ hạn thời gian đặc mua chức năng này. Nhưng là này đồ vật bên trong, cũng quá đắt đi. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, đồ vật tổng cộng liền 6 loại, Cao Phong trước hết quan sát chính là giá cả. Hắn phát hiện, trong đó tiện nghi nhất, cần 288 nguyên bảo. Mà hắn hiện tại căn bản cũng không có 288 nguyên bảo. Trong đó quý nhất, cần 3,888 nguyên bảo, căn bản không phải Cao Phong có thể mua được. Vội vàng kiểm tra một hồi trên người mình nguyên bảo số lượng. Hắn hiện tại đã hợp thành nguyên bảo, có còn hay không hợp thành đi ra nguyên bảo, số lượng tính gộp lại, có 208 cái. Khoảng cách mua tiện nghi nhất, còn kém 80 cái nguyên bảo. Tiếp tục cho tới 80 cái nguyên bảo, Cao Phong cũng không lo lắng, bởi vì nơi này khoảng cách đường dành riêng cho người đi bộ rất gần, nơi đó kim điếm, nên có đầy đủ hoàng kim đến hợp thành 80 cái nguyên bảo. Để Cao Phong lo lắng chính là thời gian. Hợp thành nguyên bảo là cần thời gian. Với hắn cho tới hoàng kim, liền chưa hề hoàn toàn hợp thành đi ra. Tính toán một chút nguyên bảo hợp thành thời gian, Cao Phong phát hiện, thời gian của hắn rất khẩn cấp. Khi hắn hợp thành ra đầy đủ nguyên bảo thời điểm, khoảng cách nhiệm vụ hạn chế thời gian chỉ có 20 phút. Hiện ở trên người hắn hoàng kim, vẫn có thể hợp thành 80 cái nguyên bảo, cần 80 phút. Kế toán, hắn nhất định phải ở 100 phân trung bên trong, cho tới đầy đủ hợp thành 80 cái nguyên bảo hoàng kim. Không phải vậy coi như hắn cho tới hoàng kim, cũng không đủ thời gian hợp thành ra đầy đủ nguyên bảo tới mua hải tèm. Tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng Cao Phong vẫn là cẩn thận nhìn một chút giá đặc biệt bên trong 6 loại hải tèm. Hắn phát hiện, tiện nghi nhất hải tèm, kỳ thực có 2 cái, giá cả là như thế. Như thế là lực lượng chi nguyên, mặt khác như thế là dị năng chi nguyên, giá cả đều là 288 nguyên bảo. Sử dụng sau khi, có thể trở thành toàn năng chiến sĩ, hoặc là toàn năng dị năng giả. Có dị năng giả hoặc là chiến sĩ toàn bộ bản nguyên. Đồng thời còn mang vào hết thể thuộc tính bản nguyên cơ sở sở kỳ hiệu lực. Cũng còn tốt ta trước chỉ là mua trụ cột nhất 5 loại thuộc tính bản nguyên nhiệm vụ quyển sách, không có đi mua thuộc tính đặc biệt bản nguyên. Nếu không, lãng phí nguyên bảo sẽ càng nhiều hơn. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Trước mua 5 loại cơ sở thuộc tính bản nguyên, tiêu tốn 40 nguyên bảo. Nếu là Cao Phong có thể tập hợp nguyên bảo, mua một cái dị năng chi nguyên, như vậy trước 40 nguyên bảo liền bỏ phí. Dựa theo Cao Phong kế hoạch lúc trước, hắn cũng là muốn tập hợp hết thể thuộc tính bản nguyên, để cho mình trở thành toàn năng dị năng giả. Ở kế hoạch của hắn bên trong, tiêu tốn nguyên bảo không đạt tới 288, nhưng là không nhất định phải nhận được cơ sở năng lực. Nhân là bản nguyên sử dụng sau khi, chỉ có tỷ lệ nhất định được cơ sở năng lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Cao Phong còn muốn mua những kia dường như sở kỳ hiệu như thế đồ vật. Cái kia cũng phải cần rất nhiều nguyên bảo. Hiện ở một cái dị năng chi nguyên, có thể làm cho Cao Phong mất đi không ít khí lực. Hơn nữa hạn thời gian đặc mua chức năng này, Cao Phong nhất định phải bảo vệ. ai biết sau đó trong này sẽ có món đồ gì. Vạn nhất có vài thứ, chỉ có thể ở đây mua, chính mình mất đi chức năng này, chẳng phải là làm lỡ chuyện. Lại như cái này có thể trở thành toàn năng dị năng giả bản nguyên, Cao Phong sẽ không có ở VIP trong thương thành nhìn thấy. Điều này làm cho hắn tin tưởng còn có những thứ đồ khác, là trong thương thành không có. Suy nghĩ xong xuôi, Cao Phong vội vội vàng vàng hướng về siêu thị bên ngoài đi đến. Vừa đi, một bên lung tung lấy ra một ít ăn ăn đi. Đi ra siêu thị, Cao Phong vội vội vàng vàng hướng về đường dành riêng cho người đi bộ đi tới. Vừa nãy tiến vào siêu thị trước, hắn liền hướng đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó nhìn một cái, phát hiện nơi đó quái vật rất nhiều. Muốn đi vào, chỉ sợ là sẽ không như vậy dễ dàng. Còn không đủ tới gần, liền nhìn thấy đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ nơi đó đứng rất rất nhiều cầm cốt đao bộ xương. Mặt đất còn có hai bên nhà lầu, cũng đều gặp phải không giống trình độ hư hao. Nhìn kỹ, ở lâu trong phòng cũng có bộ xương tồn tại. Trên mặt đất, tử thi khắp nơi, là Cao Phong gặp tử thi nhiều nhất địa phương. Quái vật số lượng so với đi vào địa phương còn nhiều, căn bản là không tránh khỏi. Chỉ có thể ngạnh xuống tới. Đúng, đến xem trước một chút trong thương thành có hay không cần phải đồ vật. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến, vội vàng mở ra thương thành xem lướt qua dâng lên. Rất nhanh Cao Phong liền nhìn thấy như thế thứ hữu dụng, đồng thời tiêu tốn hai nguyên bảo mua cái này gọi là kim cương phủ đồ vật. Không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, Cao Phong tìm một chỗ đem ly khai cất kỹ, thâm hút vài hơi khí sau khi, Cao Phong trực tiếp hướng về đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ nơi đó vào tới. Mục tiêu của hắn chính là đường dành riêng cho người đi bộ đầu phố cách đó không xa một nhà cửa hàng châu báu. Vừa vọt tới có bộ xương tồn tại địa phương, Cao Phong chính là cả kinh. Bởi vì 10 mét bên trong phạm vi bộ xương, dĩ nhiên tất cả đều hướng về hắn vọt tới. Mỗi một cái bộ xương đều vung lên trong tay cốt đao, muốn chém chết Cao Phong. Tình huống như vậy, có thể so với vừa nãy tăng thi công kích đáng sợ hơn nhiều. Hỏa cầu thuật, còn có linh quang đạn, luân phiên bắn ra. Coi như là như vậy, Cao Phong cũng không cách nào đứng vững những này cốt đao bộ xương. Hắn chỉ có thể ngạnh đẩy những này bộ xương công kích, mạnh mẽ đi vào trong hướng về. Cũng may là những này cốt đao bộ xương, thực lực đều bị tăng thi như thế. Thêm vào cái kia kim cương phủ, có thể hình thành một tầng phòng ngự, đem Cao Phong bao vây lấy, không đến nỗi để bộ xương mấy đao liền chặt chết Cao Phong, nếu không, Cao Phong vẫn đúng là hướng về không đi vào. Đang đến gần cửa hàng châu báu thời điểm, đã có một đoàn cốt đao bộ xương đuổi theo Cao Phong đến rồi. Cửa hàng châu báu bên trong đồng dạng có không ít bộ xương. Cao Phong biết, chính mình nhất định phải đi vào, không thể ở bên ngoài tiếp tục chuyển. Nếu không, sẽ đưa tới càng nhiều bộ xương. Vọt thẳng vào đến cửa hàng châu báu bên trong, Cao Phong mạnh mẽ vọt tới một mặt vách tường nơi. Sau đó liền tựa vào vách tường đứng, không ngừng mà dùng hỏa cầu thuật cùng linh quang đạn, đến công kích đánh về phía hắn bộ xương. Bộ xương trong tay cốt đao, cũng không ngừng mà chém vào ở Cao Phong trên người, lại bị kim cương phủ phòng ngự cho đỡ. Hơn một nửa cái cửa hàng châu báu đều bị cốt đao bộ xương cho lấp kín. Cao Phong tựa vào vách tường, không ngừng mà phát động công kích. Bởi khoảng cách quá gần, Cao Phong hầu như là trực tiếp dùng tay vỗ vào bộ xương trên người. Cốt đao bộ xương từng cái ngã xuống, ở một phen chém giết sau khi, tiến vào trong điếm cốt đao bộ xương, tất cả đều bị Cao Phong giết chết. Ở trước người của hắn, trông chất một đống lớn bộ xương khô. Cao Phong cũng có chút lực kiệt bại liệt ngồi dưới đất. Coi như là có kim cương phủ, Cao Phong hiện tại cũng là thương tích khắp người. Không dám quá nhiều trì hoãn thời gian, Cao Phong trên đất ngồi không tới nửa phút, liền vội vàng đi thu thập nơi này hoàng kim đi tới. Ngay ở sắp đem nơi này cướp sạch sẽ thời điểm, trong điếm có mấy cái bộ xương quét mới đi ra. Cao Phong nhanh chóng đem giết chết. Ở làm xong nơi này hoàng kim trang sức sau khi, liền vội vội vàng vàng hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới. Đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, trên mặt đường kim điếm, tổng cộng có tam gia. Mặt khác kim điếm, chính là ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trong hai nhà loại cỡ lớn thương trường chi bên trong. Cao Phong ở đông đảo bộ xương công kích bên dưới, vọt vào mặt khác hai nhà kim điếm. Vẫn dùng chức phương pháp tới đối phó vây lên hắn quái vật. Hắn cũng không thể không ở trong thương thành, tiêu tốn ngũ nguyên bảo, mua một cái sơ cấp sinh mệnh thánh thủy, dùng để khôi phục thương thế của chính mình. Không phải vậy coi như có kim cương phủ, hắn cũng sớm muộn đến bị bộ xương cho chém chết. Làm tam gia trên mặt đường kim điếm, bị Cao Phong cướp đoạt sau khi, thời gian đã qua 40 phút. Hắn tính toán một chút, được hoàng kim trang sức, có thể hợp thành nguyên bảo mấy vì là 78 cái. Khấu trừ hắn vừa nãy tiêu tốn 7 cái, hắn chỉ cần lại cho tới đủ hợp thành 9 cái nguyên bảo hoàng kim là được. Hai nhà thương trường đều ở đường dành riêng cho người đi bộ ngay chính giữa, cách nhau cũng không phải rất xa. Cao Phong nhìn nơi đó, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Có điều hắn cũng không đủ biện pháp gì, chỉ có thể ngạnh đẩy cốt đao bộ xương công kích xông về phía trước. Chưa kịp đến vọt tới tối tới gần hắn một cái thương trường cửa, Cao Phong phải đến Huyền Thiên Thạch nhắc nhở, hắn tập hợp được rồi tinh nguyên trị, có thể tiến hành đột phá. Chỉ có điều vào lúc này, Cao Phong không đủ cái gì tâm tình quan tâm những thứ này, cũng không muốn tiêu phí hao tổn cái kia một nguyên bảo, hắn một lòng một dạ tiếp tục xông về phía trước. Khi hắn rốt cục vọt tới thương trường cửa thời điểm, Cao Phong không khỏi có chút tê cả da đầu. Bởi vì trong thương trường lít nha lít nhít tất cả đều là bộ xương, so với bên ngoài trên đường còn nhiều hơn. Quay đầu nhìn lại, bộ xương số lượng cũng rất nhiều. UU đọc sách, http://www.vucanesu.com, văn tự thủ phát. Vào lúc này lại nghĩ lao ra, đó là không có khả năng lắm. Bởi vì bộ xương quá nhiều, Cao Phong va không ra bọn họ. Hắn chỉ có thể nhắm mắt đi đến hướng về, hy vọng ở bên trong có thể tìm được một chỗ để hắn dung thân. Tiến vào thương trường, hầu như là nửa bước khó đi. Những kia cốt đao bộ xương công kích cũng làm cho Cao Phong thân thể bất ổn. Hắn tuy rằng có thể rất nhanh giết chết một cái cốt đao bộ xương, nhưng là cùng nơi này số lượng so sánh với nhau, nhưng là không được tác dụng gì. Hầu như là dùng thân thể mạnh mẽ phá tan một con đường. Ngay ở thương cửa thành cách đó không xa, thì có hai nhà mặt đối mặt kim điếm. Liên ngân ấy khoảng cách, Cao Phong liền tiêu tốn mười mấy phút. Như có phải là hắn hay không có cái sơ cấp sinh mệnh thánh thủy, có thể khôi phục thương thế, thêm vào cái nhóm này đại ân kim cương phủ, Cao Phong sợ là sớm đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Gian nan vọt vào một nhà kim điếm ở trong, bên trong đồng dạng có không ít cốt đao bộ xương. Cao Phong không có chạy hoàng kim trang sức đi, mà là tiếp tục xông về phía trước. Hắn biết như vậy cửa hàng đều sẽ có một cái thả chữ hàng địa phương. Nơi đó không chỉ sẽ có chút hoàng kim trang sức, cũng là cửa hàng kiên cố nhất địa phương. Vọt vào một tấm có dày nặng cửa sắt gian phòng sau khi, Cao Phong cũng không kịp nhớ trong phòng có cái gì, hắn vội vàng đem này cửa sắt đóng lại. Ở phế bỏ không nhỏ khí lực, đem cửa sắt đóng lại sau khi, Cao Phong cả người đều dựa vào ở cửa sắt bên trên. Phía sau cửa sắt truyền đến tiếng va chạm, Cao Phong dùng thân thể đứng vững cửa sắt, tìm tòi đem phái cho khóa lên. Chờ đến phái bị khóa lên, trước người của hắn liền xuất hiện bộ xương, vung lên cốt đao hướng về Cao Phong bổ tới. Cao Phong hỏa cầu thuật cũng gấp bận bịu ra tay, đi công kích bộ xương. Vào lúc này hắn cũng đại thể nhìn rõ ràng, ở cái này cũng không lớn trong phòng, tồn tại chừng 10 cái bộ xương, điều này làm cho hắn yên tâm rất nhiều. Chương 13, năng lực cận chiến. Phía sau cửa sắt bị gõ thùng thùng vang lên, cửa sắt cũng đang chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào đều bị sẽ phá tan như thế. Cao Phong ngay ở tình huống như vậy bên dưới, liên ngay cả ra tay đối phó trong phòng chừng 10 cái cốt đao bộ xương. 11 cái cốt đao bộ xương, ở chém Cao Phong rất nhiều đao sau khi, bị Cao Phong giết chết. Lúc này, trong phòng an yên lặng xuống, chỉ còn dư lại Cao Phong phía sau không ngừng chấn động cửa sắt. Tinh thần của hắn căng thẳng, trong lòng cầu khẩn bên ngoài cửa bộ xương có thể mau chóng quyến hắn. Quá như vậy 2,3 phút, va chạm chậm lại, âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Lại quá khoảng chừng sau 1 phút, triệt để yên tĩnh lại. Cửa sắt không lại chấn động. Cao Phong vẫn là căng thẳng thần kinh, thân thể nhưng là chậm rãi rời đi cửa sắt. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước di chuyển, mỗi một bước đều rất chậm chậm. Cao Phong từ bên hông bên trong bọc nhỏ, lấy ra một cái từ trong siêu thị làm ra đến đèn tin. Dựa vào đèn tin quang, Cao Phong rất nhanh sẽ tìm đến nơi này quỹ bảo hiểm. Quỹ bảo hiểm ngay ở một cánh cửa mặt sau tiểu bên trong căn phòng. Cái kia cửa mở, cũng không có cốt đao bộ xương tồn tại, trên mặt đất rải rác một ít châu báu đồ trang sức, còn có thỏi vàng. Quỹ bảo hiểm cũng là mở ra. Trên đất còn có hai cố người thi thể. Này ngược lại là thuận tiện Cao Phong, không cần chính hắn đem quỹ bảo hiểm cho mở ra. Có những này hoàng kim, nên đầy đủ. Cao Phong nói nhỏ nói. Hắn tồn ở trên mặt đất, đi kiếm những thứ đó. Đem nơi này hết thảy màu vàng nóng trang sức, còn có thỏi vàng loại hình đồ vật, tất cả đều thu thập dâng lên, để vào đến nguyên bảo hợp thành khí bên trong tiến hành tinh luyện. Nhìn mặt trên biểu hiện con số không ngừng tăng trưởng, Cao Phong hiện ra rất khẩn trương. Làm phía trên con số đạt đến mức độ nhất định sau khi, Cao Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa thanh tĩnh lại không có 3 giây đồng hồ, liền vội vàng nhìn đồng hồ. Phát hiện khoảng cách nhiệm vụ kết thúc, còn có đầy đủ thời gian hoàn thành nguyên bảo hợp thành, Cao Phong lúc này mới triệt để thả lỏng. Nghỉ ngơi một lúc sau, Cao Phong mới suy tính tới hiện nay tình cảnh đến. Hạn thời gian đặc mua nhiệm vụ có thể hoàn thành, chỉ cần đợi được nguyên bảo hợp thành đi ra là được. Hiện nay muốn cân nhắc là làm sao đi ra gian phòng này, cùng với làm sao đem nơi này hoàng kim toàn đều đưa đến tay. Cao mày suy nghĩ một hồi, Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói, ngoại trừ giết chết nơi này quái vật ở ngoài, cũng không còn phương pháp của hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý bên ngoài quái vật. Kim cương phủ có thể kéo dài thời gian cũng sắp đến rồi, đến mau nhanh nghĩ đến biện pháp. Không phải vậy một khi kim cương phủ mất đi hiệu lực, nơi này lại xuất hiện quái vật, chính mình phải chết rồi. Trực tiếp mở cửa lao ra, đó là không hiện thực. Bên ngoài cốt đao bộ xương quá hơn nhiều, lao ra sẽ bị triệt để vây nốt, nếu muốn giết đi nhiều như vậy quái vật, là phi thường khó. Nếu có thể từng cái đi tiêu diệt, vậy thì tốt. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói thầm. Đột nhiên, một tia sáng bắn đi ra. Cái kia không phải đèn tin cầm tay ánh sáng. Cao Phong nhìn sang, phát hiện ngay ở cửa sắt vị trí bức tường kia phía trên, tồn tại không ít vết rách. Ánh sáng chính là từ nào đó một vết nứt bên trong truyền tới. Nhìn thấy cái kia trên vách tường vết nứt, Cao Phong đột nhiên có chủ ý, hắn vội vàng đứng dậy, hướng về cửa sắt chạy đi đâu đi. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút sau khi, Cao Phong từ một bên kéo qua một cái bàn, chính mình đi tới, sau đó đi gõ cái kia xuất hiện vết rách vách tường. Gõ gõ, phát hiện cái kia xuất hiện vết rách địa phương đã rất bung lỏng. Cao Phong vội vàng nhảy xuống bàn, lùi về phía sau mấy bước sau khi, liền bắt đầu dùng hỏa cầu thuật công kích cái kia xuất hiện vết rách địa phương. Theo từng viên một hỏa cầu thuật, còn có linh quang đạn đánh tới, cái kia xuất hiện vết rách địa phương, một chút bị đánh xuyên qua. Bên ngoài cốt đao bộ xương cũng có một chút phản ứng, nhưng cũng không có như trước như vậy va chạm cửa sắt. Rất nhanh, xuất hiện vết rách địa phương liền bị Cao Phong đánh ra một cái lỗ thủng to. Cao Phong bò lên trên bàn, từ cái kia động hướng về nhìn ra ngoài. Bên ngoài cốt đao bộ xương đã đem tiệm này cho chật ních. Tới gần cửa sắt chỗ, có mấy cái bộ xương chính đang ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy Cao Phong thò đầu ra đi ra, cốt đao bộ xương liền vùng lên trong tay cốt đao, muốn công kích Cao Phong. Chỉ là đáng tiếc, chúng nó nhảy không được cao như vậy. Cao Phong trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn vội vội vàng vàng đem cái kia trên vách tường động lại làm lớn một chút, để cho mình càng thuận tiện đem cánh tay duỗi ra đi. Sau đó liền bắt đầu dùng hỏa cầu thuật, đi đối phó cùng hắn chỉ có cách nhau một bức tường cốt đao bộ xương. Từng viên một hỏa cầu thuật, còn có linh quang đạn, luân phiên bắn về phía cốt đao bộ xương. Bộ xương tuy rằng phát hiện Cao Phong, cũng ý đồ nhảy lên đến, hoặc là bò lên. Nhưng là căn bản cũng không có dùng. Chúng nó mệnh vận, chỉ có thể là bị Cao Phong từng cái giết chết. Điều này cũng làm cho là Cao Phong, trên người có một cái sơ cấp linh lực thánh thủy, có thể không ngừng cho hắn hồi phục điểm linh lực. Đổi thành người khác, coi như là có như thế điều kiện tốt, cũng không cách nào như hắn như vậy không ngừng mà đánh giết cốt đao bộ xương. Bên trong cửa hàng cốt đao bộ xương, rất nhanh sẽ bị giết chết. Sau đó Cao Phong liền đem cửa hàng bên ngoài cốt đao bộ xương cho dẫn lại đây, một chút đem giết chết. Trong thương trường bộ xương, bởi vì Cao Phong bắt đầu chậm rãi giảm thiểu, mà quét mới đi ra bộ xương hiển nhiên xa còn lâu mới có được trước nhiều như vậy. Theo Cao Phong không ngừng mà thanh lý đi cốt đao bộ xương, hắn cũng rốt cục tiến vào cái này thương trường cái khác kiếm điểm. Hoàn thành hạn thời gian đặc mua nhiệm vụ cần thiết nguyên bảo vẫn chưa hoàn toàn hợp thành đi ra, Cao Phong liền thu được đầy đủ tinh nguyên trị, cường hóa đến một cấp 5 tầng. Một cấp 5 tầng sau, thu được tinh nguyên trị liền đã biến thành 51 điểm. Giảm thiểu 12 giờ a. Cao Phong rất buồn bực nói, vốn là giết một cái quái vật, có thể được tinh nguyên trị 63 điểm. Cường hóa đến một cấp 5 tầng sau khi, tinh nguyên lập tức đã biến thành 51 điểm. Tình huống như vậy, không thể không để Cao Phong phiền muộn. Vào lúc này Cao Phong cũng rất mệt mỏi, hắn lần thứ 2 thanh lý đi bị hắn dẫn tới được bộ xương sau khi, liền không nữa đi rất quái. Bắt đầu ở bên trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi nguyên bảo hợp thành đi ra, hoàn thành hạn thời gian đặc mua nhiệm vụ. Sau mười mấy phút, nguyên bảo hợp thành xong xuôi. Cao Phong vội vội vàng vàng mở ra hạn thời gian đặc mua mặt giấy, mua cái kia dị năng chi nguyên. Hoàn thành hạn thời gian đặc mua nhiệm vụ sau khi, Cao Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những thứ đồ khác, lần này là mua không nổi, chỉ có thể chờ sau này. Cao Phong nói nhỏ nói rằng, hắn đóng hạn thời gian đặc mua mặt giấy, đợi mấy phút sau khi, ở trong thương thành mua cái phụ trợ xong thành bản nguyên dung hợp đồ vật, liền bắt đầu sử dụng cái kia dị năng chi nguyên. Chỉ thấy mấy đạo màu sắc khác nhau ánh sáng ở Cao Phong thân thể bên trên lướt qua. Trong đầu của hắn cũng truyền đến chừng 10 thanh âm tiếng động. Mười mấy giây sau khi, hết thảy đều kết thúc. Thông qua huyền thiên thạch bên trong siêu cấp máy vi tính, Cao Phong nhìn thấy chính mình tân thu được năng lực. Những này đều là thuộc tính khác nhau dị năng giả cơ sở năng lực. Trong đó có hỏa cầu kỹ thuật. Nhìn những năng lực này, Cao Phong rất là hưng phấn. Tay phải hơi nắm quyền, một thốc ngọn lửa xuất hiện, sau đó nhanh chóng lớn lên, cuối cùng hình thành một cái hỏa cầu. Đây chính là hỏa cầu thuật. Lần này không phải là dựa vào phụ ma thủ sáo kích thích ra đến. Ở hỏa cầu kia biến mất một khắc, Cao Phong trên tay xuất hiện một đám lửa lớn, ngọn lửa này nhanh chóng đã biến thành một thanh trường đao. Hỏa diễm đao, nguyên lai dị năng giả cũng là có cận chiến sở kỳ hiệu. Lẽ nào là cận chiến dị năng giả? Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Lần lượt từng cái quen thuộc một hồi những năng lực này, Cao Phong rất hưng phấn. Hắn cũng phát hiện, nếu là đem mỗi một cái loại năng lực đều sử dụng một lần, đối với điểm linh lực tiêu hao là phi thường đại. Nếu là không thể đúng lúc khôi phục, căn bản là không tiêu hao nổi. Đặc biệt là dị năng giả ngưng tụ ra vũ khí, có thể tiến hành cận chiến năng lực, càng là kéo dài tiêu hao điểm linh lực trị. Ồ, linh lực của ta trị, tựa hồ gia tăng rồi gần gấp đôi a, chuyện gì thế này? Cao Phong rất là nghi hoặc nói rằng. Cường hóa đến một cấp 5 tầng thời điểm, Cao Phong xem qua linh lực của chính mình trị, xác thực so với hiện tại ít đi gần như một nửa. Vừa nãy tính toán tất cả năng lực tiêu hao điểm linh lực thời điểm, Cao Phong vô ý liếc mắt nhìn, lại phát hiện điểm linh lực trị tăng nhiều hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Không riêng điểm linh lực tăng hơn nhiều, sinh mệnh cường hóa trị số đã gia tăng rồi một ít. Tuy rằng không có điểm linh lực tăng cường tỷ lệ nhiều, nhưng cũng là gia tăng rồi. Đây là đang sử dụng pháp nguyên chi sau đó phát sinh. Chẳng lẽ là cùng cận chiến dị năng năng lực có quan hệ? Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu phân tích. Sau khi suy nghĩ một chút, Cao Phong cảm giác mình đoán sẽ không có sai. Nếu cận chiến dị năng giả đối với điểm linh lực tiêu hao so với bình thường dị năng giả muốn nhiều, như vậy tăng cường một ít pháp lực trị cũng là bình thường. Thêm vào là cận chiến, tăng cường cường độ thân thể cũng là bình thường. Bất kể nói thế nào, đều là chuyện tốt. Cao Phong cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn mở ra thương thành, tìm tới cùng dị năng giả năng lực có quan hệ địa phương, bắt đầu nghiên cứu lên dị năng giả năng lực đến. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.net.hu. Con, văn tự thủ pháp. Cường hóa đến một cấp 5 tầng thời điểm, là có thể học tập năng lực mới. Tiền đề là muốn có năng lực quyển sách. Một cấp 5 tầng năng lực, tất cả đều là phòng ngự tính chất năng lực. Như cái gì hóa đá ra rẻ, băng thuẫn, hỏa diễm thuẫn, kim cương thuẫn loại hình. Toàn năng dị năng giả ở một cấp 5 tầng thời điểm có thể mua sở kỳ hiệu cũng không ít. Cao Phong nguyên bảo có thể rất xa không đủ. Hắn tính toán một hồi, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Chỉ bất quá hắn trước hết muốn mua, không phải năng lực quyển sách, mà là một cái nhiệm vụ quyển sách. Ở mua trước, hắn còn phải chờ trên người nguyên bảo hợp thành đi ra mới được. Chờ trong quá trình, Cao Phong cũng không lại tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn hướng về bên ngoài đi đến, một bên dùng nơi này cốt đao bộ xương thí nghiệm năng lực mới, một bên đem cái này trong thương trường cuối cùng hoàng kim trang sức cho lấy đi. Sau khi Cao Phong liền vọt thẳng hướng về phía chết đối diện cái kia thương trường nhà lớn. Nơi đó cốt đao bộ xương cũng rất nhiều. Cao Phong thậm chí hoài nghi là vì ngăn cản hắn thu thập hoàng kim, mới sẽ xuất hiện ở đây nhiều như vậy cốt đao bộ xương. Lần này đúng là so với lần trước ung dung một chút. Bởi vì cốt đao bộ xương, dĩ nhiên không giống trước như vậy, lượng lớn hướng về hắn xông lại. Trước là chỉ muốn tới gần cốt đao bộ xương 10 mét, sẽ xông lại. Lần này chỉ có dựa vào gần 5 mét sau khi, cốt đao bộ xương mới sẽ hướng về Cao Phong xông lại. Hơn nữa bỏ rơi quái vật, cũng so với trước dễ dàng một chút. Này ngược lại là để Cao Phong hành động dâng lên trở nên thuận lợi rất nhiều. Cao Phong lúc này cũng không có hung hăng giết bộ xương, hắn đem bộ xương dẫn đi, sau đó nhanh chóng chạy đi, đợi được thoát quái sau khi, lại đi dẫn ra một ít. Vậy thì dạng, đem mục tiêu trong thương trường quái vật dẫn đi rồi rất nhiều, sau khi hắn mới chạy đến trong thương trường đi kiếm hoàng kim. Chương 14, ngự linh thuật. Nhàn rỗi không chuyện gì trang trí làm gì, liền không thể muộn mấy ngày sao? Này không phải làm lỡ sự tình mà. Cao Phong một bên giết cốt đao bộ xương, một bên rất là buồn bực nói. Để hắn phiền muộn nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là ở nhà này trong thương trường, dĩ nhiên có hai nhà kim điếm ở đồng thời trang trí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là mới vừa mới bắt đầu trang trí. Cứ như vậy, Cao Phong nhưng là mất đi hai nhà kim điếm hoàng kim. Có điều một chuyện khác, Cao Phong vẫn là rất may mắn. Bởi vì hắn ở hợp thành ra đầy đủ nguyên bảo sau khi, mua cái kia nhiệm vụ quyển sách, muốn giết quái vật, chính là cốt đao bộ xương. Tuy rằng số lượng có 200, nhưng cũng không cần hắn chạy đến chỗ khác, đi tìm muốn giết quái vật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cũng gần như có thể cường hóa đến một cấp 6 tầng. Nơi này hoàng kim đều bị thu thập gần đủ rồi. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, liền rời khỏi nơi này trước. Chờ nghỉ ngơi tốt, lại tính toán sau. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, một phen chém giết sau khi, nhiệm vụ cần thiết 200 cái cốt đao bộ xương, toàn bộ ngã vào Cao Phong trong tay. Lúc này hắn khoảng cách lần thứ 2 đột phá, cũng đã không xa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Cao Phong được một cái tân tụ linh vũ khí. Cái này vũ khí nhìn qua lại như là một cái thành công nhân cánh tay như vậy trường chôi đao. Cùng trước hắn hoàn thành nhiệm vụ, chiếm được tụ linh pháp trượng so với, có thể muốn ngắn trên hứa hơn nhiều. Nhưng là cái này vũ khí, nhưng là muốn so với trước cái kia dễ dàng. Bởi vì đây là một cái dị năng giả toàn năng vũ khí. Có thể dùng làm một giống như dị năng giả pháp trượng sử dụng, cũng có thể cho rằng cận chiến dị năng giả vũ khí sử dụng. Sử dụng cận chiến năng lực sau khi, sẽ ở vũ khí bên trên hình thành đao hoặc là thương. Nói đơn giản, cái này vũ khí là cận chiến cùng vũ khí tầm xa kết hợp thể. Chỉ có sử dụng như vậy vũ khí, Cao Phong mới có thể càng tốt hơn đồng thời phát huy tất cả năng lực uy lực. Hai cái tay các cầm lấy cái này vũ khí mới một mặt, Cao Phong đầu tiên là một vặn, sau đó hướng về hai bên lôi kéo. Cái này vũ khí liền đã biến thành hai đoạn. Sau đó hai đoạn vũ khí bên trên xuất hiện hỏa diễm, trong nháy mắt liền đã biến thành hai thanh hỏa diễm đao. Cao Phong vung lên mấy lần, hỏa diễm đao biến mất, hai đoạn vũ khí cũng nhanh chóng phát sinh biến hình. Biến hình tốc độ không phải thường nhanh, chỉ là trong nháy mắt, chia làm hai đoạn vũ khí, dĩ nhiên liền đã biến thành hai chi cỡ lớn súng lục hình dạng đồ vật. Đi ra vài bước, trong tay đã biến thành cỡ lớn súng lục như thế đồ vật, bắn ra từng viên một viên đạn dạng đồ vật, đánh vào cốt đao bộ xương trên người. Tốc độ bắn còn nhanh hơn hỏa cầu thuật, hơn nữa còn là song thương. Cái kia cốt đao bộ xương rất nhanh sẽ ngã xuống. Không hổ là toàn năng vũ khí, vẫn có thể phân giải thành ma thương, hơn nữa là song thương. Này có thể so với pháp trượng nhìn qua phong cách hơn nhiều. Cao Phong trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, ở pháp dị năng giả bên trong có một cái chi nhánh, vậy thì là ma thương. Cái này chi nhánh vũ khí chính là các loại súng ống, nhưng viên đạn cũng không phải chân thực. Cao Phong vừa được vũ khí là có thể biến thành ma thương, do đó kích phát ma kỹ thuật bắn súng năng lực. Liên tục giết chết 3 cái cốt đao bộ xương, Cao Phong cho rằng dùng đao so sánh phong cách một ít, nhưng hay là dùng ma thương so sánh thoải mái. Dù sao thân là nam nhân, ai cũng muốn nổ vài phát súng. Kỳ thực hắn hiện tại cái này vũ khí cũng không thể xem như là thật sự toàn năng. Bởi vì cận chiến dị năng giả không nhất định sử dụng đao thương binh khí như vậy, cũng có thể là lợi chảo, nắm đấm, hoặc là chân. Cao Phong đúng là có thể mua như vậy vũ khí, thế nhưng bây giờ còn chưa được, bởi vì hắn nguyên bảo không nhiều, có thể coi là tính toán dùng mới được. Đợi được nguyên bảo hơn nhiều, lại mua cũng không muộn. Có tân vũ khí sau khi, Cao Phong cũng không vội giết quái vật. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó rời đi nơi này, tìm một chỗ địa phương thích hợp trở lại trên thực tế. Cao Phong ngay ở cái này trong thương trường tìm kiếm dâng lên, chẳng mấy chốc, liền tìm đến một cái gian phòng nhỏ. Bên trong không có quái vật, hắn đem vừa đóng cửa, đang ở bên trong nghỉ ngơi dâng lên. Tuy nói là nghỉ ngơi, thế nhưng Cao Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn mở ra thương thành, thật lòng nhìn đồ vật bên trong. Tính toán chính mình sau khi muốn dùng nguyên bảo đến mua những thứ gì. Một cấp 5 tầng năng lực, trên căn bản đều là phòng ngự tính chất. Trong tay nguyên bảo, không cách nào mua đủ bộ sở kỳ hiệu, chỉ có thể trước tiên chọn mấy cái mua lại. Cái khác nguyên bảo đến lựa chọn một ít có thể tăng cao thực lực đồ vật, cũng đến mua điểm khôi phục loại thuốc. Cuối cùng còn phải lưu lại điểm nguyên bảo đồ dự bị. Trời mới biết lúc nào sẽ nhảy ra cái nhiệm vụ, cần tiêu hao nguyên bảo. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Thật lòng nhìn trong thương thành kèm sau khi, Cao Phong mua 4 cái một cấp 5 tầng có thể học tập năng lực. Một cái băng thuẫn, một cái hỏa diễm thuẫn, còn có một cái kim cương thuẫn. Một kỹ năng cuối cùng là ngự linh thuật. Đây là duy nhất thuộc về toàn năng dị năng giả sở kỳ hiệu. Sau đó hắn mua 2 cái chiêu thức quyển sách. Phân biệt là một bộ đao pháp quyển sách, một bộ quyền cước thân pháp quyển sách. Đừng xem 2 cái quyển sách tăng lên không được lực công kích, thế nhưng đối với Cao Phong loại này, chỉ biết là lung tung chém vào người tới nói, này hai loại dường như bí tịch võ công đồ vật, là có tác dụng rất lớn. Sau khi lại mua 99 cái sơ cấp sinh mệnh dược thủy, Cao Phong lúc này mới đình chỉ mua, đem còn lại không nhiều nguyên bảo lưu lại. Nhìn đồng hồ, đã sắp muốn 5 giờ chiều. Tuy rằng nơi này không phải cái gì chân chính chỗ an toàn, nhưng mệt mỏi dị thường Cao Phong vẫn là rất nhanh sẽ ngủ. Này không phải là bởi vì hắn tâm lớn, mà là chu vi đều là cốt đao bộ xương. Coi như là xung tới, cũng đánh không chết hắn. Một khi gặp phải công kích, vậy tuyệt đối sẽ tỉnh lại. Chỉ cần đến thời điểm đem quái vật giết chết là được. Chính ngủ, đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt, đem Cao Phong cho thức tỉnh. Hắn mở mắt ra thời điểm, nhà chính đang lay động, vách tường chính đang xuất hiện vết rách. Bên ngoài không ngừng mà truyền đến tiếng nổ vang rền. Ý nghĩ đầu tiên chính là phát sinh địa chấn. Cao Phong vội vàng đứng dậy, hướng về bên ngoài chạy đi. Vừa chạy ra gian phòng, cũng cảm giác được thương trường nhà lớn lay động càng thêm lợi hại. Trên sàn nhà cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, trên đỉnh đầu trần nhà bắt đầu rớt xuống. Một tầng hào quang màu xanh lam nhạt ở Cao Phong trên người lướt qua, sau đó nhìn thấy xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện bốn phía hình lục giác màu lam nhạt vật thể. Vật này lại như là bốn phía pha lê như thế, quay chung quanh Cao Phong chậm rãi chuyển động, mặt trên còn lan ra từng tia ý lạnh. Đây chính là năng lực băng thuẫn. Không lo được nơi này có cốt đao bộ xương, Cao Phong nhanh chóng hướng về thương trường bên ngoài lao ra. Trên người băng thuẫn giúp hắn chống đối bộ xương công kích, còn có trên đỉnh đầu rớt xuống đồ vật. Bởi ở lúc nghỉ ngơi, Cao Phong tìm địa phương, khoảng cách thương trường lối ra cũng không xa. Ở chính mình toàn lực nỗ lực bên dưới, Cao Phong rất nhanh sẽ vọt tới thương trường bên ngoài. Bên ngoài trên đường phố đã nứt ra rồi có vài miệng lớn. Đối diện nhà lớn đã từ trung tâm nơi nứt ra rồi. Phía sau nhà lớn cũng không khá hơn chút nào. Cao Phong bước nhanh chạy đến trong đường phố, sau đó liền bắt đầu hướng về cách đó không xa ngã tư đường chạy đi. Giao lộ nơi đó rất trống trải, có thể để tránh cho bị sụp đổ nhà lớn bị đập phá. Khoảng cách giao lộ cũng không xa, vẫn chưa tới 50 mét. Cao Phong nhanh chóng chạy tới, tự nhiên dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng là Cao Phong vẫn không có chạy tới chỗ nào, đại địa chấn động, lại đột nhiên ngừng lại. Ở hắn phía trước, đột nhiên từ lòng đất thoát ra từng cây thô to thạch đầu cây cột dáng vẻ đồ vật. Những tảng đá này cây cột rất nhanh sẽ hình thành một cái loại nhỏ bãi đá. Cao Phong chính giật mình thời điểm, hắn phụ cận cũng xuất hiện một chút thạch đầu cây cột dạng đồ vật. Sau đó Cao Phong liền nhìn thấy có quái vật bỗng dưng xuất hiện. Ngay ở hắn ngay phía trước hơn một thước địa phương, một cái thân cao gần 2 mét bộ xương xuất hiện. Mới lui về phía sau một bước, trước người bộ xương liền triệt để xuất hiện. Cái kia bộ xương không còn là cầm cốt đao bộ xương, mà là một cái tay cầm trường thương bộ xương. Bộ xương liếc mắt liền thấy Cao Phong, trực tiếp liền hướng Cao Phong đánh tới. Trường thương trong tay cũng hướng về Cao Phong đâm lại đây. Nhanh chóng lấp mình, tránh thoát trường thương bộ xương một thương, Cao Phong trong tay cũng xuất hiện vũ khí, hướng về trường thương bộ xương đánh ra hỏa cầu thuật, sau đó là băng truy thuật, ánh chớp cầu chờ một loạt cơ sở công kích. Bắn trúng trường thương bộ xương sau khi, Cao Phong mới phát hiện, hỏa cầu thuật đánh vào trường thương bộ xương trên người, tựa hồ không có đánh vào cốt đao bộ xương trên người rõ ràng như vậy. Một bên né tránh, một bên không ngừng mà công kích trường thương bộ xương, một bên ứng phó bên người cốt đao bộ xương. Đối với cốt đao bộ xương tới nói, Cao Phong không sợ, chúng vào mấy đao, chỉ cần không nghiêm trọng, hắn cũng không chết được. Hắn hiện tại chính là lo lắng thanh trường thương kia bộ xương. Trường thương bộ xương rõ ràng so với cốt đao bộ xương mạnh, đây là càng mạnh mẽ hơn quái vật. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Không để ý, ở trường thương bộ xương lần thứ 2 đâm tới một thương thời điểm, Cao Phong không thể đúng lúc né tránh, thanh trường thương kia đâm trúng Cao Phong vai trái. Lần này đem Cao Phong đánh lui về phía sau nửa bước. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ pháp. Trường thương bộ xương lại một lần nữa một thương đâm tới thời điểm, Cao Phong đúng lúc né tránh. Hắn cũng gấp bận bịu kiểm tra thương thế của chính mình, này vừa nhìn, Cao Phong thở dài một cái, xem như là thả lỏng ra. Sắc thực so với cốt đao bộ xương lợi hại rất nhiều, nhưng một thương này cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một ít bị thương ngoài da, không đủ thương tổn được xương. Cao Phong nói nhỏ nói rằng. Sau đó Cao Phong không do dự nữa, vũ khí trong tay chia làm hai đoạn, biến ảo thành hai thanh lập lòe kim quang hỏa diễm đao, hướng về cái kia cốt đao bộ xương bổ tới. Cũng may Cao Phong vừa nãy mua một bộ đao pháp, còn có một bộ quyền cước thân pháp quyển sách, để hắn trở thành võ thuật cao thủ. Không phải vậy liền chỉ có thể mù chém. Ở liên tục chém vào bên dưới, cái này trường thương bộ xương ngã xuống. Tiêu tốn thời gian cũng không có Cao Phong tưởng tượng nhiều như vậy. Vừa nhặt lên trường thương bộ xương rơi xuống một cái tinh nguyên tệ, còn có một cái màu đỏ túi tiền, Cao Phong liền chú ý tới, chu vi có thể nhìn thấy địa phương, xuất hiện mười mấy cái trường thương bộ xương, hơn nữa số lượng chính đang không ngừng biến nhiều. Trước đều là cốt đao bộ xương, hiện tại xuất hiện trường thương bộ xương. Đây là muốn tăng cao quái vật thực lực. Vẫn là mau mau cách. Cao Phong chính lẩm bẩm lầu bầu nói, đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn nhìn một chút chính mình vừa giết chết trường thương bộ xương sau thu được tinh nguyên trị. Phát hiện tinh nguyên trị dĩ nhiên cũng là 63, dĩ nhiên cùng cốt đao bộ xương, còn có tang thi là như thế. Này có thể để Cao Phong rất là phiền muộn. Phiền muộn quy phiền muộn, Cao Phong vẫn phải là rời khỏi nơi này trước. Hắn vừa hướng chi tiền phụ cận quái vật, một bên nhanh chóng hướng về xa xa đi đến. Đợi được hắn đi ra đường dành riêng cho người đi bộ sau khi, phát hiện đường phố đã kinh biến đến mức dáng vẻ, hơn nữa xuất hiện rất nhiều trường thương bộ xương. Chương 15, năng lực quyền chủ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà ở đường dành riêng cho người đi bộ trên vang lên. Những kia trước dấu ở lâu bên trong, bởi vì nhà lớn phá hoại, còn có đột nhiên xuất hiện quái vật, trở nên không còn chỗ ẩn thân đám người, chính ở một cái chết đang quái vật thủ hạ. Năng lực lao ra, chỉ có Cao Phong một người. Tuy rằng Cao Phong không đành lòng nhìn những người kia chết, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn không dám vọt vào, bởi vì này đối với hắn mà nói, cũng quá mức nguy hiểm. Việc này cũng càng thêm để Cao Phong rõ ràng, e ngại quái vật, một mực tránh né quái vật là không có tác dụng. Muốn còn sống, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của chính mình. Nếu không, sớm muộn đến để quái vật đem mình cho giết chết. Đã chạy ra bộ xương vị trí phạm vi Cao Phong, không lại đụng phải quái vật công kích. Hắn nhìn về phía đã triệt để thay đổi dạng đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi đó vẫn không có người nào trốn ra được, phòng trừng những người kia đều không sống nổi. Cái kia bạch cốt động là nơi nào? ta thật giống ở VIP trong thương thành, từng thấy cùng Bạch Cốt Động có quan hệ đồ vật. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngay ở hắn lao ra đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, có một nơi đột nhiên từ lòng đất bay lên một cái do Bạch Cốt xây thành núi nhỏ. Ở mặt trên còn có một cái bị nhạt nhẽo hào quang màu đỏ bao phủ cửa động. Ở hang động này phía trước, còn đứng thẳng một khối dùng đông đảo đầu lâu xây thành bi, mặt trên viết Bạch Cốt Động ba chữ lớn. Nơi đó trường thương bộ xương cũng dị thường nhiều lắm. Vẫn là trước tiên đừng động, rời khỏi nơi này trước đi. Cao Phong làm ra quyết định. Đè xuống trong lòng hiếu kỳ, Cao Phong hướng về khi đến hậu đường đi đi. Hắn muốn đi Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó, làm tới đó hoàng kim. Lúc này Cao Phong cũng cảm giác mình đi tới đường dành riêng cho người đi bộ là chính xác. Nếu là hắn trước tiên đi Tân Vũ trụ bách hóa, phòng trừng trở lại đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, nơi này đều triệt để biến dạng. Muốn tìm hoàng kim, liền không phải giết bộ xương đơn giản như vậy, mà là muốn ở phế tích bên trong đảo. Đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó biến hóa, tựa hồ không đủ có ảnh hưởng đến những chỗ khác. Cao Phong hướng về Tân Vũ trụ bách hóa đi thời điểm, phát hiện xuất hiện ở trên đường người trở nên càng ngày càng nhiều. Tăng thi số lượng tựa hồ cũng so với trước hơn nhiều. Trên đường Cao Phong cũng giết chết một chút tăng thi, hắn tinh nguyên chỉ cũng lần thứ 2 đạt đến đột phá trình độ. Đang sử dụng đột phá đan sau khi, Cao Phong đạt đến một cấp 6 tầng. Những người này vũ khí đều là lâm thời tìm đến, như Trần Cường như vậy đao, có quá ít người. Hơn nữa cũng không thấy có ai dùng linh quang đạn hỏa cầu thuật loại hình đồ vật. Là không ứng cử viên chọn dung hợp ma pháp chi tâm, vẫn là thu được linh quang đạn tỷ lệ quá thấp đây. Cao Phong ở trong lòng nghĩ. Vọt tới trên đường, túm năm tụm ba một nhóm, đối phó tang thi người, nhìn thấy Cao Phong linh quang đạn, đều căng tới kinh ngạc ánh mắt. Cao Phong có thể phát hiện, tốt hơn một chút người ánh mắt đều rất ước ao. Có một lần hắn dùng ra hỏa cầu thuật, giết chết một cái tang thi thời điểm, còn gây nên phụ cận người tiếng kinh hô. Sắp tới gần đi làm văn phòng thời điểm, Cao Phong cuối cùng cũng coi như nhìn thấy có sử dụng linh quang đạn người. Hắn tổng cộng nhìn thấy hai cái sử dụng linh quang đạn người. Ở hai người kia phía sau, đều đi theo không ít người, hiển nhiên là muốn mượn nào sẽ linh quang đạn người năng lực. Nhìn thấy văn phòng thời điểm, Cao Phong đột nhiên nhớ tới Trần Cường. Hắn liếc mắt một cái Tân Vũ trụ bách hóa phương hướng, do dự mấy giây sau khi, hướng về văn phòng bên trong đi đến. Trước tiên ở lầu một quay một vòng, người ở đây không ít, đều tốn năm tụm ba tụ tập cùng nhau, bảo vệ sẽ xuất hiện quái vật địa phương. Nhìn dáng dấp toàn bộ lầu một đều bị những người này cho phân. Cao Phong không nhìn thấy Trần Cường, hắn đến gara đi nhìn một chút, tình huống cùng lầu một như thế. Nơi này cũng không có thấy Trần Cường. Cao Phong liền hướng về lầu 2 đi tới. Lầu 2 tình huống cũng cùng lầu 1 gần như. Cao Phong mới vừa lên đến, liền nhìn thấy nơi nào đó tụ tập tốt hơn một chút người. Xem những người kia dáng vẻ, tựa hồ không phải đang đợi quái vật xuất hiện, cũng như là ở xem trò vui. Không có phát hiện Trần Cường, Cao Phong hiếu kỳ hướng về chạy đi đâu đi. Rất nhanh hắn liền nghe đến âm thanh, mà người nói chuyện bên trong còn có Trần Cường âm thanh. Lập tức đem đồ vật giao ra đây, nhanh. Có người lớn tiếng quát lên. Vì sao phải cho ngươi, đồ vật là chúng ta cho tới. Các ngươi là muốn cướp trắng trợn sao? Trần Cường che ngực nói rằng. Sắc mặt của hắn cũng không được, nhìn qua cũng không giống hoàn toàn là tức giận, phòng trừng còn bị thương. Liên cướp trắng trợn, ngươi có thể làm sao? Nói chuyện, thì có người đánh về phía Trần Cường. Cao Phong chen vào đoàn người thời điểm, bọn họ đã đánh ở cùng nhau. Cao Phong không chỉ nhìn thấy Trần Cường, còn nhìn thấy tách ra thời gian cùng với Trần Cường mấy người. Bây giờ Trần Cường cùng mấy cái nam, chính đem hai người phụ nữ hộ ở phía sau. Tốt mấy nam nhân chính đang đối với Trần Cường bọn họ ra tay. Đối phương nhân số đông đảo, hơn nữa từng cái người cao mã đại, Trần Cường mấy cái rõ ràng không phải là đối thủ. Mắt thấy Trần Cường liền muốn bị đánh ngã xuống đất, một cái vật thể đột nhiên bay tới, nện ở cái kia chính đang ra tay với Trần Cường nhân thân trên, lập tức đem đập phá cái té ngã. Toàn tất cả dừng tay. Nương theo quát to một tiếng, Cao Phong vọt tới, hướng về phía những kia chính đang quay về Trần Cường người xuất thủ động thủ. Tam quyền hai chân sau khi, liền đem mấy người kia cho đạp đến một bên. Ngươi là làm gì, lo chuyện bao đồng có phải là? Một cái bị Cao Phong đá văng nam nhân quát, đồng thời hướng về Cao Phong nào tới. Đồng bọn cũng theo vọt lên. Nếu như đổi làm trước đây, Cao Phong đánh nhau thật sự không ra sao, cũng chính là một trận đánh lung tung. Nhưng hôm nay, Cao Phong vừa mua quyền cước thân pháp quyển sách, không phải là cho không. Người kia xông lên, đánh tới nắm đấm còn không đủ đụng tới Cao Phong, liền bị Cao Phong ngăn cản. Sau đó liền bị Cao Phong một cước cho đạp đi ra ngoài. Mặt sau một cái theo sát xông lên, một cái bị Cao Phong nắm lấy cánh tay, đem cánh tay vặn đến người này phía sau. Cao Phong ở bên hông một màn, một cái đặc cỡ lớn súng lục xuất hiện ở trong tay của hắn, đỉnh ở bị hắn chế phục nam nhân trên đầu. Thấy cảnh này, cái khác xông lên người, tất cả đều dừng lại, đồng thời từng cái có vẻ rất là sợ sệt lui về phía sau. Đến a, làm sao không ra đây? Cao Phong có vẻ hơi hung hăng nói. Không người nào dám tới, con mắt của bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm Cao Phong súng trong tay. Cao Phong ở nhìn một chút những người kia sau khi, đẩy một cái bị hắn hạn chế người. Ở đem đẩy sau khi đi ra ngoài, Cao Phong còn trên đất nã một phát súng. Đừng gây phiền phức, không phải vậy mời các ngươi ăn súng. Cao Phong nói rằng, tiếng súng cũng không lớn, cũng không có loại kia trên đất đánh ra một cái hố nhỏ hiệu quả, thế nhưng trên mặt đất xác thực có dấu vết. Chỉ bằng những này, liền sẽ không có người xông lên. Xảy ra chuyện gì, tại sao cùng những người này đánh tới đến rồi? Cao Phong quay đầu hỏi Trần Cường. Bọn họ muốn cấp chúng ta cho tới đồ vật. Trần Cường nói rằng, ai nói là ngươi, ai có thể chứng minh vậy thì là ngươi. Rõ ràng chính là chúng ta phát hiện trước, cũng là chúng ta giết chết hai cái tăng thi, mới bắt được. là các ngươi muốn ỉ vào nhiều người, miễn cưỡng muốn tới cướp. Trần Cương có vẻ rất là tức giận nói. Người của đối phương còn muốn nói cái gì, nhưng bởi vì Cao Phong lường bọn họ một cái, thêm vào Cao Phong lay động một chút súng trong tay, những người kia đều không dám nói chuyện. Là món đồ gì? Cao Phong hỏi. Chính là vật này, cùng linh quang đạn có quan hệ. Trước bị Trần Cương mấy nam nhân hộ ở phía sau một cái nữ nói rằng, nghe được cùng linh quang đạn có quan hệ, Cao Phong cũng hứng thú. Hắn tới gần người phụ nữ kia, từ trong tay tiếp nhận cái kia đồ vật. Đó là một cái vẫn không có A4 chỉ đại quyển sách, nhìn qua như là dùng tơ lụa làm thành. Mặt trên vẽ ra một ít quái lạ hoa văn, còn có một chút văn tự. Thông qua văn tự, có thể phân biệt ra, vật này đang sử dụng sau khi, có thể để cho dung hợp ma pháp chi tâm người, có linh quang đạn năng lực. Hóa ra là cái năng lực quyển trục. Xem này hình dạng, cùng trong thương thành bán ra chính là như thế. Bọn họ có thể cho tới vật này, liền nói rõ năng lực quyển trục, cũng như những kia vũ khí như thế, có thể ở một số địa phương tìm tới. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến, đem linh quang đạn quyển sách trả về đến tay của người phụ nữ trên, Cao Phong xoay người đối với những kia cái muốn cướp quyển sách người nói, đồ vật nếu là bọn họ cho tới, vậy thì hẳn là bọn họ. Ai muốn là còn dám cướp, ta liền để hắn nếm thử đạn mùi vị. Nói xong, Cao Phong liền chuyển hướng Trần Cương bọn họ, đồng thời ra hiệu bọn họ rời đi nơi này. Trần Cương chờ người đúng là không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là từng cái đầy cõi lòng ác ý nhìn một chút những người kia, liền từng cái xoay người muốn rời khỏi. Cao Phong đi theo Trần Cương phía sau bọn họ, thương cũng cắm vào lần bên hông. Vừa mới đi ra hai bước, cái kia mấy cái muốn cướp quyển sách người thì có ba cái vọt lên. Một người trong tay cầm một cái thiết côn, nhảy người lên tử, dùng sức vung động cây gậy trong tay, chạy Cao Phong đầu đánh tới. Chu vi người xem náo nhiệt bên trong, có người trợn to hai mắt, có người nhắm mắt lại không đành lòng đến xem, cũng có người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ đang lo không đủ náo nhiệt có thể xem đây. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ phát. Nhưng là chưa kịp thiết côn bắn trúng Cao Phong, thân thể của người kia đột nhiên dừng lại, lại như là đụng vào món đồ gì như thế. Sau đó liền nhìn thấy người này thân thể về phía sau bay ra ngoài, lại như là cao tốc chạy trốn bên trong, đánh tới tràn ngập đàn hồi trên tường, sau đó bị gãy trở lại. Cao Phong vào lúc này xoay người, đưa tay phải ra về phía trước đẩy một cái, mặt khác hai cái xông lên dự định đối với Cao Phong động thủ nam nhân, thân thể dừng lại, sau đó liền bị một nguồn sức mạnh cho hất tung ra ngoài. Không chờ hai người kia rơi xuống đất, Cao Phong duỗi ra đi tay phải vồ một cái, hai người kia liền đứng ở không trung, sau đó liền nhìn thấy Cao Phong tay phải hướng phía dưới nhấn một cái, hai người kia tầng tầng té xuống đất trên, phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Mà thân thể của bọn họ, nhưng là không thể động. Cao Phong hữu lấy tay về, lòng bàn tay hướng về trên, ở phía trên xuất hiện một cái linh quang đạn, nhưng là cũng không có đánh ra đi. Cao Phong mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất ba người, bọn họ đều rất kinh hoàng. Không muốn thử thách ta tính nhẫn nại, lại có thêm lần sau, ta muốn mạng của các ngươi. Cao Phong lạnh lùng nói. Trong tay linh quang đạn biến mất không còn tăm hơi. Xoay người bắt chuyện Trần Cương bọn họ rời đi, lúc này có thể thật không có người lại dám động thủ, liền ngay cả Cao Phong đến tột cùng là thế nào làm đảo lộn ba người kia, đều không ai biết. Di động bên trong Cao Phong ở trong lòng thầm mắng vài câu. Vừa đẩy lùi ba người kia thời điểm, Giang Phong thật sự muốn đem ba người kia giết chết, hắn cũng xác thực có cơ hội. Cuối cùng trong tay xuất hiện linh quang đạn, cũng xác thực muốn đánh ra đi. Thế nhưng cuối cùng cũng không đủ đánh ra đi, bởi vì ở cuối cùng, Giang Phong vẫn còn do dự. Cái này cũng là hắn ở trong lòng thầm mắng nguyên nhân. Chương 16, xúc tu quái. Rời đi lầu 2, Giang Phong cùng Trần Cường bọn họ đi tới nhà để xe dưới hầm. Người ở đó không ít, có thể trách vật đối lập phải thiếu rất nhiều. Lựa chọn ở trong nhà để xe nghỉ ngơi, nói một số chuyện, còn là một không sai địa phương. Tìm cái góc dừng lại sau khi, Giang Phong dự định nghỉ ngơi một chút. Trần Cương mấy người bọn hắn, chỉ cho tới một cái linh quang đạn quyển sách. Bọn họ tự nhiên biết vật này giá trị. Trong bọn họ có thể sử dụng vật này, chính là cái kia hai nữ tính. Nhìn bọn họ đang thương lượng, Cao Phong không đủ tham dự. Một cái linh quang đạn quyển sách, hai cái dị năng giả, vẫn còn có chút khó làm. Cũng may hai nữ tính dị năng giả không có quá mức lập dị, rất nhanh sẽ quyết định ra do ai đến sử dụng. Linh quang đạn quyển sách sử dụng, cũng không phải sử dụng sau khi liền sẽ lập tức sản sinh tác dụng, cần thời gian nhất định. Khoảng thời gian này, kỳ thực chính là đến học tập làm sao ngưng tụ linh quang đạn. Bọn họ có thể không giống Giang Phong như vậy, có thể ở trong thương thành mua được nhanh chóng dung hợp năng lực quyển trụ cải thèm. Cao Phong, vừa ngươi đi đâu? Làm sao đều không có ở này mấy tầng nhìn thấy ngươi? Trần Cương tiến đến Cao Phong bên cạnh hỏi. Ta đi phụ cận chuyển động, thuận tiện làm một chút ăn đồ vật. Cao Phong nói rằng. Ngươi cũng đi Tân Vũ trụ bách hóa nơi đó sao? Trần Cương nói rằng. Không có ai nơi đó làm sao? Nghe ý của ngươi, thật giống tốt hơn một chút mọi người đi nơi nào. Cao Phong rất là kỳ quái nói rằng. Không phải là à ngươi đi rồi sau khi, mấy người chúng ta liền ở ngay đây đối phó quái vật. Khi đó lâu bên trong người càng ngày càng nhiều, đều ở đối phó quái vật. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe có người nói Tân Vũ trụ bách hóa, thật giống nơi đó có thứ tốt. Với bắt đầu chúng ta cũng không đủ quá để ý, sau đó nghe được càng nhiều người đàm luận nơi đó, còn có tốt hơn một chút người đều qua. Ta còn nhìn thấy mấy cái thực lực rất mạnh người, tới nơi này nhận người, bảo là muốn cùng đi. Trần Cương nói rằng, thực lực rất mạnh người, đó là hạng người gì? Cao Phong hỏi. Trần Cương hơi lắc đầu, nói, cụ thể thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Có điều ta thấy quá trong bọn họ một cái ra tay. Người kia cầm một cái cùng ta cái này gần như đao, một người liền có thể đối phó một cái tang thi. Hơn nữa ba, bốn lần liền chặt chết rồi quái vật kia. đi tân vũ trụ làm gì? Lẽ nào nơi đó có vũ khí hoặc là năng lực quyền chủ? Cao Phong ở trong lòng nghĩ. Đột nhiên, Cao Phong nghĩ đến những thứ đồ khác. Vậy thì là tân vũ trụ bách hóa nơi đó, nhưng là có hoàng kim đồ trang sức. Đi nhiều người, nếu như hoàng kim đồ trang sức đều bị lấy đi, cái kia chẳng phải là đối với hắn có ảnh hưởng. Nghĩ đến hoàng kim không gặp, Cao Phong nhưng là ngồi không yên. Hắn nói với Trần Cường, các ngươi trước hết ở đây chờ một hồi đi, đợi được người kia có thể sử dụng linh quang đạn sau khi, các ngươi sẽ hành động lại. Tốt nhất nhiều làm điểm đồ ăn, vật này nhưng là rất trọng yếu. Ta cũng đi tân vũ trụ bách hóa bên kia nhìn. Muốn chúng ta cùng đi chứ? Trần Cường nói rằng. Vẫn là tạm biệt, bên kia còn không biết tình huống thế nào đây. Hơn nữa ta ở bên ngoài gặp so với tang thi mạnh mẽ rất nhiều quái vật, các ngươi vẫn là không cần loạn đi dễ dàng, Cao Phong nói rằng. Sau khi Cao Phong lưu lại Trần Cường mấy người bọn hắn, chính mình trở lại lầu 1. Đến lầu 1 sau khi, Cao Phong liền vội vội vàng vàng hướng về nhà lớn bên ngoài đi đến, sau đó thẳng đến tân vũ trụ bách hóa nơi nào đây. Đang đi ra nhà lớn trước, Cao Phong còn tìm cái không ai địa phương, ở trong thương thành mua cái không gian bao con động, đem trên người làm ra vẻ đồ ăn túi đeo lưng lớn cho thu vào. Loại này không gian bao con động, ngoại hình chính là cái phổ thông bao con động viên thuốc lớn như vậy. Nhưng bên trong khuyết có một cái 8 thước vuông không gian, có thể dùng đến gửi đồ vật. Có thể tuyệt đối đừng chẳng còn sót lại gì a. Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng. Tuy nhưng đã nhanh trời tối, thế nhưng trên đường phố người vẫn là không ít. Quái vật đồng dạng không ít. Có mấy người ở đối phó quái vật, có mấy người ở chung quanh chạy loạn. Có mấy người thì lại đang nghĩ biện pháp thu thập một ít vật tư. Cao Phong không tâm tư quản những người khác, chỉ là một lòng một dạ chạy tân vũ trụ bách hóa nơi đó chạy đi. Trên đường hắn tận lực tách ra quái vật, đều là chọn những người kia nhiều địa phương đi, để những kia chính đang đối phó quái vật người đến giúp hắn đối phó chặn đường quái vật. Tân vũ trụ bách hóa cũng không xa, Giang Phong một đường nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sẽ đến gần rồi nơi đó. Lúc này hắn cũng nhìn thấy không ít người. Những người này không có đi đối phó quái vật, ở những người này chu vi cũng không nhìn thấy tang thi. Xem những người kia dáng vẻ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Tới gần nơi này những người này sau khi, Cao Phong nhìn thấy, ở phía trước cũng chính là tân vũ trụ bách hóa vị trí, một mảnh lớn khu vực đều bị một tầng thanh mờ mịt chỉ cho bao phủ. Nhìn dáng dấp là không cách nào tới gần. Đang bị ánh sáng màu xanh bao phủ trên mặt đất, tồn tại đông đảo thi thể. Tựa hồ là trước người ở chỗ này, tất cả đều chết rồi. Cao Phong cũng không có xem quá mức cẩn thận, thế nhưng hắn nhưng là nhìn thấy vài món vũ khí. Đó là cùng Trần Cường dùng đồng dạng vũ khí. Nhìn dáng dấp là không vào được, như vậy bên trong hoàng kim đồ trang sức nên còn ở đi. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tới gần đoàn người sau khi, Cao Phong chậm rãi ở trong những người này di động. Hắn vểnh tai lên, nghe những người kia nói chuyện. Một hồi đều cơ linh điểm, hành động thời điểm mau mau, nhất định phải cướp được vũ khí. Không riêng muốn cướp vũ khí, những năng lực quyền trục đó cũng phải cướp được mới được. Nơi đó nhiều như vậy người chết, sẽ có hay không có rất mạnh mẽ quái vật tồn tại a, chúng ta quá khứ có thể bị nguy hiểm hay không a? Phải cẩn thận một hồi những người khác, đặc biệt là cái kia mấy cái thực lực mạnh, còn có cái kia mấy cái có súng, không thể cùng bọn họ liều. Đám khốn kiếp này, thật không phải đồ vật, dĩ nhiên sớm được tin tức, nhưng một điểm không chịu tiết lộ. Nếu như sớm tiết lộ một ít, cũng sẽ không chết rất nhiều người a. Bọn họ ngược lại tốt, sớm có chuẩn bị, thực lực đều mạnh hơn chúng ta. Cao Phong đông nhất cú tây nhất cú nghe, hắn phát hiện, tựa hồ có người sớm biết muốn phát sinh tai nạn, đồng thời đã có chuẩn bị. Này có thể để hắn rất là giật mình. Này, huynh đệ, một mình ngươi sao? Có muốn hay không gia nhập chúng ta? Cao Phong chính giật mình thời điểm, thanh âm của một nam nhân vang lên, đồng thời ngăn cản hắn đường. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái 30, 40 tuổi, mang theo mũ bóng chảy nam nhân, khoảng chừng còn cắt theo một người tuổi còn trẻ nam tử. Nói chuyện, chính là cái kia mũ bóng chảy nam nhân. Gia nhập các ngươi muốn làm gì? Cao Phong hỏi. Có thể làm gì? Đương nhiên là đi phía trước nơi đó tìm thứ tốt. Mũ bóng chảy bên trái, cái kia tóc nhuộm thành màu vàng người trẻ tuổi nói rằng. Người nơi này cũng đã tạo thành đội ngũ, một mình ngươi, e sợ không chiếm được lợi lộc gì. Chúng ta đã có mười mấy người, gia nhập chúng ta, chẳng những có thể an toàn một ít, còn năng lực có cơ hội tìm tới thứ tốt. Mũ bóng chảy nói rằng. Cao Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, đồng ý gia nhập những người kia đội ngũ. Mũ bóng chảy liền dẫn Giang Phong hướng về bọn họ đội ngũ chạy đi đâu đi. Đi chưa được mấy bước, Giang Phong quả nhiên thấy trong đội ngũ cái khác mười mấy người. Ta tên Điền Hưng Cương, là cái đội ngũ này người dẫn đầu. Ta dung hợp chính là lực lượng chi tâm, ngươi dung hợp là cái gì? Mũ bóng chảy hỏi. Ma pháp chi tâm. Cao Phong nói rằng. Nhìn hắn như vậy chính là dung hợp ma pháp chi tâm. Ta nói, ngươi làm sao liên cái vũ khí đều không làm một cái, ngươi sẽ không phải muốn tay không vật lộn đi. Hoàng Mao cười hì hì nói. Hoàng Mao, ngươi đây có thể nói sai rồi. Ngươi không thấy bên hông hắn cắm vào đồ vật sao, vậy thì là nhân ra vũ khí. Một cái tóc húi của nam tử nói rằng. Cao Phong bên hông xác thực có đồ vật. Chỉ có điều vào lúc này, không phải ma thương hình dạng, mà là hai đoạn thiết côn hình dạng. Những người kia đều nhìn một chút, lại không người quá mức lưu ý. Một hồi cơ linh điểm, theo mọi người cùng nhau hành động. Cụ thể làm cái gì, Hoàng Mao sẽ cùng ngươi nói. Điền Hưng Cương nói rằng. Sau khi liền mặc kệ Giang Phong, Hoàng Mao bắt đầu cho Giang Phong nói tới bọn họ phải làm gì. Mục đích của những người này, tự nhiên là tiến vào cái kia bị ánh sáng màu xanh bao phủ địa phương, muốn đi tìm nơi đó thứ tốt. Cùng những người này đợi mấy phút, Giang Phong đối với nơi này hiểu rõ, cũng là càng nhiều hơn một chút. Nơi này mọi người đều là từ chung quanh tụ lại tới được. ở trong những người này còn có mấy cái thực lực khá mạnh, đội ngũ nhân số cũng nhiều. Anh em, đừng nói không đủ nhắc nhở ngươi. Nhìn thấy bên kia mấy người sao? Chớ có chọc bọn họ, trong tay bọn họ đều có súng. Vừa nãy thì có hai cái không có mắt, bị bọn họ cho đánh chết. Còn có bên kia mấy cái, cũng không dễ chơi, so với cái kia mấy cái có súng, còn lợi hại hơn. Hoàng Mao chỉ trỏ trỏ nói với Cao Phong. Cao Phong theo Hoàng Mao ngón tay đi phương hướng nhìn lại, đang muốn những người kia thương là nơi nào đến thời điểm, liền nghe có người kêu to một tiếng, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia mảnh ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh muốn biến mất rồi, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Điền Hưng Cương lớn tiếng kêu lên. Làm Cao Phong nhìn về phía cái kia mảnh ánh sáng màu xanh thời điểm, ánh sáng màu xanh chính đang kịch liệt run run, mặt trên xuất hiện rất nhiều vết rách, nhìn dáng dấp liền muốn biến mất rồi. Nơi này mọi người, tất cả đều là một bộ muốn xông tới tư thế. Người lùi cái gì? Sẽ không phải là sợ chưa? Hoàng Mao nói rằng. Bởi vì Cao Phong lui về phía sau hai bước. Cao Phong không có tiếp lời, hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này không thể một điểm nguy hiểm đều không có. Nói không chắc đợi được ánh sáng màu xanh biến mất, sẽ có quái vật xuất hiện. Vẫn là không muốn quá mức tới gần dễ dàng. Một trận kèn kẹt thanh âm truyền đến, ánh sáng màu xanh như là một tầng pha lê như thế vỡ nát. UU đọc sách, UGANESU. Con, văn tự thủ phát. Ở ánh sáng màu xanh hóa thành đông đảo to to nhỏ nhỏ điểm sáng thời điểm, có người vọt tới. Cao Phong người ở bên cạnh cũng động. Tốt hơn một chút người mục tiêu, đều là cái kia vài món có thể nhìn thấy vũ khí. Cũng có người hướng về càng xa xăm phóng đi. Điền Hưng Cương bọn họ đã tiến lên, Cao Phong chậm rãi theo, cảnh giác chu vi. Một cái hướng về nhanh nhất người trẻ tuổi, đến gần rồi gần nhất một cái vũ khí. Đó là một cây đao. Người trẻ tuổi bộ mặt hưng phấn, đưa tay ra liền đi rút này thanh cắm trên mặt đất đao. Nhưng là không nhìn thấy, ở sau thân thể hắn cách đó không xa, một người đàn ông đã móc ra đi súng lục, nhắm ngay người trẻ tuổi kia. Khốn kiếp, dám cướp lão tử. Giơ súng lục người lời còn chưa nói hết, viên đạn cũng vẫn không có đánh ra. Người trẻ tuổi kia tay cũng vừa mới nắm lấy cây đao kia, còn chưa kịp đem nổ ra. Ở tại bên cạnh, vô thanh vô tức xuất hiện một cái quái vật. Quái vật một con xúc tu, từ người trẻ tuổi kia phía sau lưng lọt vào, từ trước ngực xuyên ra ngoài. Sau đó chính là một tiếng hét thảm. Quái vật kia đã dùng xuyên thấu lồng ngực xúc tu, đem người trẻ tuổi kia bước lên, ung dung ném đến một bên. Đồng dạng tiếng kêu thảm thiết cũng vào thời khắc này vang lên. Càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện. Những quái vật này có màu xám bạc thân thể, chúng nó nhìn qua như là bạch tuộc, mọc ra tốt hơn một chút điều xúc tu. Những quái vật này xúc tu rất là cứng rắn, chúng nó tốc độ di động cũng không phải thường nhanh. Đang di động thời điểm, loại quái vật này sẽ co lại thành một đoàn. Nếu tới gần, thân thể sẽ triển khai, dùng xúc tu công kích. Ầm ầm tiếng súng vang lên, nương theo tiếng súng, có người bắt đầu lùi về sau. Nhưng là quay đầu lại một khắc đó, phát hiện ở tại bọn hắn trước dừng lại địa phương, dĩ nhiên cũng xuất hiện như vậy quái vật. Chương 17, rơi vào. Xuất hiện quái vật số lượng cũng không nhiều, thế nhưng là hung hãn dị thường, tốc độ di động vừa nhanh. Đoàn người rất nhanh sẽ lộn xộn, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều. Mau lui lại. Điền Hưng Cương kêu to. Đi ở Điền Hưng Cương đội ngũ phía sau cùng Cao Phong, đã bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà quái vật đã hướng về đến nơi này, trong đội ngũ có người, căn bản không kịp né tránh, liền bị quái vật kia sắc nhọn xúc tu cho xuyên thấu, mất đi sinh mệnh. Một cái quái vật cao cao nhảy lên, rơi xuống thời điểm, xúc tu xuyên thấu một người đầu, sau đó ở thi thể của người kia trên mượn lực, hướng về Cao Phong đánh tới. Quái vật nhào tới trong nháy mắt, Giang Phong tay phải về phía trước đẩy một hồi, quái vật kia thân thể phản phất đụng vào món đồ gì, dĩ nhiên không thể về phía trước. Cao Phong thân thể dừng một chút, nhanh chóng đánh ra linh quang đạn, hắn cũng nhanh chóng trốn hướng về một bên. Quái vật kia lúc này rốt cục rơi xuống đất, tiếp tục hướng về Giang Phong đến rồi. Nhưng lại nhưng thủy chung không cách nào chân chính tới gần Giang Phong, vẫn luôn bị che ở Giang Phong 2m ở ngoài. Giang Phong linh quang đạn cũng không ngừng mà đánh về phía quái vật kia. Liên tiếp công kích bên dưới, quái vật kia ngã xuống. Chính đang lùi lại Điền Hưng Cương chờ người, trợn mắt lên nhìn Giang Phong, một mặt giật mình vẻ mặt. Tựa hồ bọn họ không nghĩ tới, cái này ở cuối cùng kéo tới người, đã vậy còn quá mạnh. Mặc dù có thể để quái vật kia không cách nào tiến lên, là bởi vì cái kia gọi là ngự linh thuật năng lực. Năng lực này, cùng trên TV diễn, siêu năng lực bên trong niệm lực có chút giống. Ngự linh thuật có thể hình thành một nguồn sức mạnh, ngăn trở quái vật nhích lại gần mình. Cũng có thể dùng đến va chạm kẻ địch. Trước ở văn phòng bên trong, Cao Phong đưa tay lật đổ cái kia mấy cái công kích hắn người, chính là dùng ngự linh thuật. Đồng thời năng lực này còn có thể dùng để kiếm một vài thứ. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ cũng là sẽ kéo dài tiêu hao điểm linh lực. Không chờ Điền Hưng Cương bọn họ phục hồi tinh thần lại có quái vật đến rồi. Dưới tình huống khẩn cấp, bọn họ không dám do dự, tiếp tục lui về phía sau. Chỉ có Cao Phong, nhưng là vào lúc này hướng về Tân Vũ trụ bách hóa chạy đi đâu đi tới. Ngươi làm gì, mau trở lại. Điền Hưng Cương hướng về phía Cao Phong kêu to. Nhưng là Cao Phong nhưng căn bản cũng không có quay đầu lại. Đang quái vật công kích bên dưới, Điền Hưng Cương trong đội ngũ lại có hai người ngã xuống. Hắn cũng không kịp nhớ Cao Phong, vội vàng về phía sau thu lại. Đội ngũ của hắn cũng như thế, đều ở phía sau thu lại, nhưng trong đó vẫn còn có chút người ở đi vào trong hướng về. Quái vật hình thể nếu như đứng thẳng dâng lên, so với người muốn cao, thân thể cũng rất cứng rắn. Từ vừa giết chết cái kia một cái đến xem, Cao Phong đã kết luận, đây là muốn so với tang thi cường quái vật. Hẳn là cùng trường thương bộ xương đồng dạng thực lực. Hai cái quái vật đồng thời đánh về phía Cao Phong, Cao Phong nhanh chóng né tránh, trong tay không ngừng mà đánh ra một cái ký linh quang đạn. Một khi quái vật quá mức tới gần, Cao Phong sẽ dùng ngự linh thuật chống đối. Đừng xem là hai cái quái vật, nhưng Cao Phong nhưng là né tránh rất là thong dong. Hai người kia ngược lại là không ngừng mà bị linh quang đạn bắn trúng. Vô dụng nhiều một hồi, hai cái quái vật liền bị Cao Phong giết chết. Hắn bước nhanh nhằm phía Tân Vũ trụ bách hóa. Một thanh cắm trên mặt đất đao cũng bị Giang Phong thuận lợi cho nhổ ra, nhét vào trong túi đeo lưng của mình đối diện. Tân Vũ trụ bách hóa thì ở phía trước cách đó không xa, Cao Phong nhanh chóng chạy trốn một lúc sau, liền đến bách hóa cửa. Hắn nhìn thấy ở cửa thi thể trên đất bên cạnh có một cái quyển trục. Không có suy nghĩ nhiều nhặt lên cái kia quyển sách, Cao Phong liền tiến vào bách hóa bên trong. Sau khi đi vào, Cao Phong ngoại trừ nhìn thấy trên đất có rất nhiều người chết, nơi này quầy hàng bị phá hỏng thật nghiêm trọng ở ngoài, chính là những kia màu xám bạc quái vật. Chỉ có điều nơi này quái vật hình thể so với bên ngoài nhỏ đi một chút. Vũ khí đã bị Cao Phong nắm trong tay, đồng thời hóa thành hai thanh hỏa diễm đao. Ở hắn nhằm phía khoảng cách hắn gần nhất kim điếm thời điểm, nơi này quái vật cũng hướng về Cao Phong đến rồi. Tốc độ so với trước loại kia chậm một chút, cũng không kháng đánh. Hẳn là cùng tang thi như thế thực lực. Cao Phong ở cùng quái vật trong khi giao thủ nghĩ đến, nơi này quái vật xác thực không có bên ngoài gặp phải cường. Thực lực của bọn họ cũng xác thực là cùng tang thi như thế. Nhưng nơi này đồng dạng tồn tại càng mạnh hơn một ít quái vật. Cao Phong mục đích là nơi này hoàng kim đồ trang sức, đương nhiên sẽ không đi nghiên cứu nơi này đến tuột cùng có chút quái vật gì. Hai thanh hỏa diễm đao bị Cao Phong vung vẩy gió thổi không lọt, thêm vào ngự linh thuật, tới gần Cao Phong quái vật, từng cái bị Cao Phong giết chết. Nơi này hoàng kim đồ trang sức cũng bắt đầu không ngừng mà bị Cao Phong cho thu thập dâng lên. Thu thập được hoàng kim, bị Cao Phong lập tức ném vào nguyên bảo hợp thành khí, bắt đầu hợp thành nguyên bảo. Này không chỉ có thể để cho Cao Phong nguyên bảo trữ lượng biến nhiều, ứng phó bất cứ lúc nào xuất hiện tình hình, cũng giảm bớt Cao Phong phụ trọng, để hắn không cần cóng lấy nhiều như vậy hoàng kim chung quanh chạy. Vừa thu thập xong một cái kim điếm hoàng kim, chạy về phía thứ hai kim điếm. Hai cái quái vật hướng về Cao Phong đập tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại đối phó hai người này quái vật. Chờ đến đem hai cái quái vật cho chém té xuống đất, Cao Phong tiếp tục hướng về kim điếm đi tới. Vọt vào bên trong trong điếm, Cao Phong vừa cầm lấy hàng cỗ trên một cái to lớn kim đào mừng thọ thời điểm, cũng cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm. Hắn vội vàng hướng về bên trái nào tới. Thân thể vừa đập ra đi, cái kia pha lê hàng cỗ liền bị đánh nát. Quay đầu nhìn lại, một cái tua vòi quái ngay ở vừa chỗ đứng trên. Không, cũng không phải một cái, mà là ba cái, hơn nữa là loại kia hình thể khá lớn. Đứng vững thân thể Cao Phong, đang muốn lui về phía sau, nhưng là nghe được phía sau có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại Cao Phong, lần thứ hai nhìn thấy ba cái quái vật xuất hiện. Cái này cũng chưa tính, ở kim cửa tiệm nơi đó, cũng có quái vật bỗng dưng xuất hiện, xa một vài chỗ, tương tự có quái vật xuất hiện, hơn nữa đều là loại thực lực đó cường quái vật. Mẹ kiếp, chậm một chút nữa a. Cao Phong ở trong lòng mắng. Liên như thế thời gian nói một câu, kim điếm bên trong lại có ba cái quái vật xuất hiện. Kim trong điếm hết thể quái vật, tất cả đều hướng về Cao Phong đến rồi. Trong lúc nhất thời bốn bề thọ địch Cao Phong, lại cũng không kịp nhớ nơi này hoàng kim đồ trang sức, ôm cái kia đại thọ đảo, liền hướng kim ngoài quán đối diện chạy đi. Thiên sư nó, làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy quái vật? Đến đi ra ngoài trước chôn chôn mới được. Cao Phong một bên chạy, vừa muốn đến. Cũng may Cao Phong khoảng cách cửa đại lâu rất gần. Ở đẩy lùi hai cái chặn đường quái vật sau khi, Cao Phong chạy ra nhà lớn. Vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy từ trên mặt đất thoát ra rất nhiều thô to cây mây, sợ hãi đến Cao Phong vội vàng lui về phía sau. Những này thô to cây mây, dọc theo nhà lớn vách tường nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Cao Phong vừa lui ra chừng 10 bộ, 7 tầng cao nhà lớn cũng đã bị những kia đằng loại cho triệt để ôm lấy. Cao Phong chính giật mình thời điểm, nhà lớn nơi đó mặt đất mãnh liệt chấn động dâng lên, sau đó liền nhìn thấy nhà lớn không gặp. Bị cái kia thực vật kéo vào lòng đất, chuyện này thực sự quá khủng bố. Cao Phong bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngất ngụm. Tân Vũ trụ bách hóa nhà lớn vị trí, xuất hiện một cái hố to. Khoảng cách này cái hố to cũng không xa Cao Phong, có thể nhìn thấy trong hầm che kín loại kia đằng loại thực vật. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, nhà lớn đỉnh chót, khoảng cách địa đạo nhân khẩu cũng không cao lắm, cũng là 6-7 mét dáng vẻ. Ta Hoàng Kim A, lần này tổn thất có thể lớn. Ở giật mình qua đi, Cao Phong dồn dập nói rằng, Tân Vũ trụ bách hóa, nhưng là một cái rất lớn bách hóa, nơi đó Hoàng Kim đổ trang sức, có thể là phi thường nhiều. Này bút tổn thất xác thực rất lớn. Ở đau lòng Hoàng Kim tổn thất đồng thời, Cao Phong cũng ở vui mừng chính mình chạy nhanh. Nếu như chậm một chút nữa, phòng trường chính mình rồi cùng nhà lớn cùng ngã xuống. Đem đại thọ đào ném vào nguyên bảo hợp thành khí, Cao Phong bắt đầu lui về phía sau. Hắn phát hiện, chu vi quái vật rất ít. Hắn nhìn thấy, cũng chỉ có 3 cái. Lui tới rìa đường thời điểm, Cao Phong nhìn thấy trên đất có một cuốn sách. Hắn vội vàng đem nhặt lên đến. Đứng lên một khắc đó, Cao Phong trong lúc vô tình miểu đến, ngay ở bên trái đằng trước một cái cửa hàng cửa nơi đó, còn có một cuốn sách. Vận khí làm sao tốt như vậy? Cao Phong ở thầm nhủ trong lòng, bước nhanh chạy đến cái kia lối vào cửa hàng, đem cái kia quyển sách cũng cho kiếm lên. Liên tiếp nhặt được hai cái quyển sách, Cao Phong tự nhiên rất cao hứng. Hắn bắt đầu thật lòng xem ra hai người này quyển sách đến. Sau khi xem, Cao Phong trên mặt thần sắc cao hứng không gặp, bởi vì hai người này quyển sách đối với hắn mà nói là vô dụng. Xem ra linh quang đạn loại năng lực này cũng không phải như vậy khó cho tới. Lúc này mới bao lâu, chính mình liền cho tới hai cái. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói, kéo dài ba lô, đem hai cái đóng đi vào. Vừa cất vào đi một cái quyển trục, Cao Phong liền nhìn thấy có tốt hơn một chút người hướng về đã từ trên mặt đất biến mất nhà lớn chạy đi đâu quá khứ. Cao Phong hướng về xa một vài chỗ nhìn lại, phát hiện đã không nhìn thấy quái vật. UU đọc sách, Uganesu. Con, văn tự thủ phát. Không biết là quái vật chính mình biến mất rồi, vẫn là tất cả đều bị giết chết. Làm sao không sớm hơn một chút lại đây, để cho các ngươi đồng thời ngã xuống mới dễ dàng. Cao Phong nói nhỏ nói, đem quyển sách thứ hai cũng bỏ vào trong túi đeo lưng. Vừa đem ba lô trên lưng, chính muốn nhìn chung quanh một chút có cái gì, tốt quyết định đi đâu, liền thấy có người hướng về Cao Phong nơi này đi tới, hơn nữa nhân số còn không ít. Cao Phong không để ý, có thể những kia tới được người, chạy mau vài bước sau khi, dĩ nhiên thành hình nửa vòng tròn đem Cao Phong đem vây lại. Đem ngươi vừa nãy cất vào ly khai bao đồ vật bên trong lấy ra. Còn có cây đao kia cũng lấy ra. Một cái ngũ đại tam thô nam nhân, hướng về phía Cao Phong giọng ồm ồm nói rằng. Cao Phong ba lô cũng không lớn, trước nhặt được cây đao kia, thả ở trong túi đeo lưng, còn lộ ra một đoạn dài, rất là rõ ràng. Ngươi nói cầm thì cầm a, lại không phải là của ngươi. Cao Phong tức giận trả lời. Lao tử để ngươi nắm, ngươi phải lấy ra. Không phải vậy đừng trách lao tử cây búa không tiếp thu người. Khôi Ngô hán tử một mặt hung hăng nói. Tiểu tử, chúng ta mới vừa ca để ngươi lấy ra, ngươi liền lấy ra, đừng chính mình tự tìm phiền phức. Chọc giận chúng ta mới vừa ca, ngươi nhưng là thảm. Một cái tóc húi của thanh niên nói rằng. Tiểu tử này chính là muốn ăn đòn, cùng hắn có cái gì tốt nói, trực tiếp động thủ không phải xong. Một bên còn có người nói. Cao Phong mắt lạnh nhìn những người này. Hắn không có đi mỏ lưng của mình bao, giấu tay hướng về phía treo ở bên hông vũ khí. Thân thể cũng hơi lui về phía sau nửa bước. Các ngươi đây là muốn cấp trắng trận sao? Cái kia đến xem các ngươi có hay không bản lĩnh kia. Giang Phong lạnh lùng nói. Chương 18, lần đầu giao dịch. Cấp ngươi có thể thế nào? Lão tử ngày hôm nay không chỉ muốn cấp ngươi, còn muốn giết chết ngươi. Một cái tiểu tóc húi cua, một mặt hung tướng nói, tay nắm một thanh đũa phòng thai, liền hướng Cao Phong chém vào lại đây. Nếu là đổi làm từ trước, Cao Phong tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thoát thân. Hắn coi như dám cùng nhân gia đánh, cũng không dám liều nhân gia lưới búa a, nhưng là hiện tại nhưng không như thế. Cái kia hai cái công phu quyển sách không phải là cho không, Cao Phong hiện tại công phu nhưng là rất tốt, ứng phó một cái lưới búa, đó là không thành vấn đề. Tiểu tóc húi cua hai tay nắm phủ, thẳng đến Cao Phong đầu chém vào hạ xuống. Cao Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trực tiếp giơ lên đùi phải. Toàn bộ đùi phải vỡ thẳng tắp, chân phải đá đến đầu độ cao, cơ diện vừa vặn chặn lại rồi cán búa, ngừng lại lưỡi búa tâm tích xu thế. Không chờ cái kia tiểu tóc hối cua có phản ứng, Cao Phong chân phải liền hạ xuống. Một cái bổ xuống chân, tầng tầng đánh vào cái kia tiểu tóc hối cua trên đầu, trực tiếp đem đánh ngã xuống đất. Tiểu tóc hối cua ngã xuống sau khi, một tiếng đều không đủ ra, cũng không biết có phải là chết rồi. Tình cảnh này để những người khác đều sửng sốt, không nghĩ tới Cao Phong mạnh như vậy, hơn nữa phản kích tư thế còn xinh đẹp như vậy. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng lại, mỗi một người đều mắt lộ ra hung quang. Đặc biệt là đầu linh cái kia Khôi Ngô nam nhân. Tiên sư nó, còn dám hoàn thủ. Các anh em cùng tiến lên, giết chết tiểu tử này. Khôi Ngô hán tử tức giận nói rằng. Hắn cũng cái thứ nhất xông lên trên. Đem Cao Phong thành hình nửa vòng tròn vây nốt những người kia, cũng đều vung vẩy trong tay ra hỏa, hướng về Cao Phong vào tới. Cao Phong trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, rút ra bên hông vũ khí, liền đón lấy những kia công kích hắn người. Căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ năng lực, liền ngay cả linh quang đạn đều không có tác dụng. Cao Phong vũ khí cũng không có biến hình, liền đem xem là gậy đến sử dụng. Xông lên người, căn bản là không đụng tới Cao Phong thân thể, bị hắn từng cái lược ngã xuống đất. Không tới nửa phút, mười tốt mấy người, liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Có mấy cái đều hôn mê đi, còn lại cũng đều là đầu đầy là huyết trên đất. Cái kia đầu lĩnh Khôi Ngô hắn tử, đã bị Cao Phong cho đạp ở dưới chân. Nói, ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Cao Phong lạnh giọng hỏi. Khôi Ngô hắn tử đầu, bị Cao Phong cho đánh ra một cái miệng lớn, chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Cánh tay trái cũng chật khớp, chính nằm trên mặt đất. Nghe được Cao Phong, cái kia Khôi Ngô hán tử dùng tay phải bưng trên đầu vết thương, vội vàng nói, muốn sống, hảo hán tha mạng à, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Câm miệng. Cao Phong giẫm một hồi Khôi Ngô hán tử phía sau lưng, sau đó nói tiếp, muốn sống, liền đem các ngươi cho tới hết thảy tinh nguyên tệ, tất cả đều đứng lại cho ta. Sau đó liền cút cho ta. Nói xong, Cao Phong liền đem giẫm Khôi Ngô hán tử phía sau lưng chân cho rời, hướng về một bên lui một bước. Cái kia Khôi Ngô hán tử vội vàng đứng dậy, không lo được trên đầu vết thương, rút lập cập dùng một con tay phải ở trên người vớt. Còn không mau mau đều lấy ra, nhanh a. Khôi Ngô hán tử một bên ở trên người móc ra tinh nguyên tệ, vừa hướng hắn những đồng bạn kia nói rằng, cái khác không có ngất đi người, cũng đều bỏ lên, từ trên người chính mình đem tinh nguyên tệ cho móc ra. Hôn mê nhân thân trên tinh nguyên tệ cũng bị bọn họ cho móc ra, tất cả đều do cái kia Khôi Ngô hán tử giao cho Cao Phong. Bọn họ hiện tại rất sợ, sợ Cao Phong liên bọn họ chỉ có hai cái vũ khí cũng cho thu đi. Nếu như nói như vậy, phòng trừng bọn họ nhưng là thật sự thảm. Cao Phong nhưng không có muốn vũ khí của bọn họ, lạnh lùng lườm bọn họ một cái. Những người này liền mau mau kéo ngất đi đồng bạn chạy. Thực sự là một đám quỷ nghèo, nhiều người như vậy, mới điểm ấy tinh nguyên tệ, liên nửa cái nguyên bảo đều hợp thành không ra. Cao Phong nhỏ giọng nói thầm, đem những tinh nguyên tệ đó đều bỏ vào lưng của mình trong bao. Ly khai tốt ba lô, Cao Phong liền dự định rời đi nơi này. Tân vũ trụ bách hóa hãm vào lòng đất, tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, nơi đó hoàng kim phòng trường rất khó cho tới. Cao Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn đến những nơi khác đi xem. Xin chờ một chút. Cao Phong vừa mới đi ra hai bước, liền nghe có người đang gọi. Dừng lại xoay người nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ lần thứ hai nói một câu chờ một chút, liền chạy Cao Phong nơi này đến rồi. cùng nữ nhân này đồng hành còn có mấy cái người, bọn họ nam nữ đều có. Cao Phong chính cân nhắc có phải là cùng trước cái kia ba người đồng dạng mục đích thời điểm, những người kia liền đến gần rồi Cao Phong. Nhìn thấy Cao Phong xem chính mình, vừa gọi Cao Phong người phụ nữ kia liền nói, tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn cùng tiên sinh nói một chút. Nữ nhân này vóc người cao gầy, cây rẻ sắc, năng thành quận sóng tóc dài chất thành cái đuôi ngựa. Trên người một thân rộng lớn đồ thể thao, vẫn có thể xem xuất thân tài rất tốt. Trên mặt mặc dù có chút bẩn, biểu hiện cũng có chút hề hoài, nhưng vẫn là cô gái đẹp. Ta lại không quen biết các ngươi, có chuyện gì đang nói? Cao Phong trả lời. Cao gầy nữ nhân bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nam nhân mở miệng nói, tiên sinh thực sự là thân thủ khá lắm, vừa nãy thật là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt ra đối với tiên sinh bản lĩnh, chúng ta là phi thường khâm phục. Như chỉ là đến khích lệ ta hai câu, như vậy chúng ta nói chuyện liền đến đây là kết thúc. Cao Phong thờ ơ nói rằng, nói xong cũng phải đi. Tiên sinh đi thong thả, chúng ta còn có việc nói. Cao gầy nữ nhân vội vàng kêu lên, có việc nói mau, đừng vòng vo. Dừng lại Cao Phong nói rằng, cao gầy nữ nhân không có mở miệng, chỉ là nhìn một chút nàng bên cạnh cái kia nam nhân trẻ tuổi. Cái kia nam mở miệng nói, tiên sinh là cái người thoải mái, chúng ta cũng sẽ không vòng vo. Chúng ta là muốn cùng tiên sinh nói một chút người trong túi đeo lưng cây đao kia, còn có quyển sách sự tình. Không biết tiên sinh có chịu hay không nhượng lại cái kia hai món đồ. Nhượng lại? Các ngươi lấy cái gì mua? Sẽ không phải là tiền đi. Các ngươi cho rằng hiện tại tiền còn có tác dụng sao? Cao Phong ha ha cười nói, tiên sinh nói đúng lắm, tiền là không đủ cái gì dùng, nhưng chúng ta có thể dùng những thứ đồ khác đến mua. Nói thí dụ như tinh nguyên tệ. Người đàn ông kia nói. Cao Phong khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, trên mặt biểu hiện như là đang nói, tinh nguyên tệ có thể có ích lợi gì? Trên thực tế Cao Phong trong lòng cũng đang nghĩ, tinh nguyên tệ tuy rằng hữu dụng, nhưng là số lượng thiếu, vậy thì không có tác dụng gì, cũng sẽ không dùng quá để ý. Hay là nhìn ra Cao Phong không quá để ý tinh nguyên tệ, cái kia nam nói tiếp, tiên sinh cũng biết, tinh nguyên tệ cũng không dễ làm, hiện tại e sợ không bao nhiêu người có lượng lớn tinh nguyên tệ, trong tay chúng ta cũng không nhiều. Tuy rằng hiện tại tiền không có tác dụng, nhưng ta nghĩ, hoàng kim vẫn có tác dụng. Dù sao đó là đồng tiền mạnh. Nếu là tiên sinh đồng ý, chúng ta có thể dùng tinh nguyên tệ thêm vào hoàng kim cùng tiên sinh trao đổi. Nghe được hoàng kim, Cao Phong liền tinh thần tỉnh táo, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là chậm rãi nói, hoàng kim xác thực là đồng tiền mạnh. Có câu nói thời loạn lạc hoàng kim mà, nên vẫn hữu dụng. Chính là không biết các ngươi có bao nhiêu. Tuy rằng rất coi trọng hoàng kim, thế nhưng Cao Phong cũng không thừa nhận trước mặt những người này sẽ có bao nhiêu hoàng kim. Nếu như giá cả thích hợp, Cao Phong không ngại đem trong tay đổ vô dụng bán đi. Cái kia nam cùng cái kia nữ dùng ánh mắt giao lưu một hồi. Sau đó cái kia nam nói, chúng ta đồng ý ra 30 tinh nguyên tệ, thêm một cân hoàng kim, tới mua tiên sinh trong tay cây đào kia. Mới 30 tinh nguyên tệ. Quá ít một chút đi. Hơn nữa một cân hoàng kim cũng không nhiều a. Cao Phong nhỏ giọng nói. Nhưng trong lòng là đang nghĩ, những người này mở miệng chính là một cân hoàng kim. Hai nạn đến như thế đột nhiên, tổng sẽ không có người bên người mang theo một cân hoàng kim đi. Nhìn dáng dấp bọn họ nên cố ý đi thu thập quá hoàng kim. 30 tinh nguyên tệ không thiếu, vật này hiện tại không ai có quá nhiều. Chúng ta cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tinh nguyên tệ. Tiên sinh nếu là cho rằng quá ít, chúng ta có thể lại thêm một ít hoàng kim, thêm đến 1 kg, tiên sinh cho rằng làm sao? Cái kia nam nói rằng, Cao Phong suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, 30 tinh nguyên tệ, 3 cân hoàng kim, cây đao này liền bán cho các ngươi. Nói chuyện, Cao Phong đem ba lô lấy xuống, đem cây đao kia rút ra. Nghe được Cao Phong, cái kia nam cùng cái kia nữ lần thứ hai dùng ánh mắt giao lưu một hồi, sau khi liền làm ra quyết định. Được, liền ý tiên sinh. Cái kia nam nói rằng, Cao Phong không đủ do dự cái gì, trực tiếp thanh đao ném qua khứ. Cái kia đao vững vàng cắm ở trước người bọn họ trên mặt đất. Những người kia cũng không có quịt nợ ý tứ, lập khắc liền có người mở ra lưng của mình bao, từ bên trong nắm hoàng kim đi ra. Trong bao có đồ trang sức, còn có thỏi vàng. Những người này thật sự đi thu thập quá hoàng kim. Nguy rồi, bọn họ có thể thu thập hoàng kim, những người khác cũng nhất định sẽ làm. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Người kia bên trong bọc, xác thực có kim đồ trang sức, hơn nữa còn là mang theo nhãn mác. Cuối cùng bọn họ đưa cho Cao Phong là thỏi vàng, vừa nhìn chính là kim trong điếm mua loại này. UU đọc sách, http www.vduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvduvdu chúng ta cũng muốn nhận lấy. Cái kia nam nói rằng, Cao Phong trực tiếp đem hoàng kim đặt ở trong túi đeo lưng của mình đối diện, từ bên trong móc ra một cái quyển trục. Hắn nói, vật này là cái linh quang đạn quyển sách, dị năng giả dùng. Các ngươi nếu là có hứng thú, nói một chút giá tiền đi. Vật này có thể so với cây đao kia thân thiết ta. Linh quang đạn sắc thực muốn so với cái kia đao thân thiết, dù sao cũng là dị năng giả tấn công từ xa năng lực. Những người kia nghe được là linh quang đạn, sắc thực phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ ở một trận sau khi thương lượng liền ra giá. Cao Phong cũng bắt đầu trả giá. Cuối cùng, một cái linh quang đạn quyển sách bị Cao Phong lấy 50 tinh nguyên tệ, thêm ngũ cân hoàng kim giá cả bán cho đối phương. Ở bề ngoài Cao Phong còn có vẻ rất không tình nguyện, kỳ thực trong lòng hắn cũng cái kia mỹ a lần này hắn có thể kiếm bộ rồi. Đồ vật là kiếm không nói, chính là ở trong thương thành mua, một cái linh quang đạn cũng mới chịu một nguyên bảo. Này buôn bán tuyệt đối là có lời. Nói một câu cùng ngươi giao dịch rất vui vẻ sau khi, những người kia liền muốn rời khỏi. Cao Phong nhưng là vào lúc này gọi bọn hắn lại. Còn có chuyện sao? Cái kia nam hỏi. Cao Phong cười ha ha nói, vừa ta ở khối này lượm hai cái năng lực quyển trục, các ngươi mua đi rồi một cái trong đó, ta nơi này còn sót lại một cái đây. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Cũng là linh quang đạn quyển sách sao? Cái kia nam hỏi. Cao Phong hơi lắc lắc đầu, một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra quyển sách, vừa nói, không, không phải linh quang đạn, cái này có thể so với linh quang đạn lợi hại hơn nhiều. Chương 19, kiếm lời một bút. Nhìn thấy Cao Phong thật sự từ trong túi đeo lưng móc ra một cái quyển trục, những người kia ngay lập tức sẽ hứng thú. Năng lực quyển trục vật này cũng không dễ làm, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Không phải linh quang đạn, đó là năng lực gì? Cao gầy nữ nhân hỏi. Lẽ nào là công kích vật lý năng lực? Cái kia nam suy đoán nói rằng, là dị năng giả năng lực. Quyển sách này gọi là hỏa cầu thuật quyển sách, tướng tin các ngươi mới có thể rõ ràng hỏa cầu thuật là cái gì đi. Cao Phong nói rằng, nghe được hỏa cầu thuật, những người kia hứng thú càng thêm lớn. Cái kia nam vội vàng đi vào hai bước, nói, đúng là hỏa cầu thuật. Ngươi thật sự nguyện ý đem bán ra? Vật này ta không cần, nếu có thể đổi ít tiền, đương nhiên tốt nhất. Cao Phong cười ha hả nói, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Nếu mà là thật, chúng ta sẽ suy xét. Nam nhân nói. Cao Phong không có từ chối hắn, trực tiếp đem hỏa cầu thuật đưa tới. Cao gầy nữ nhân cũng tại lúc này dựa vào lại đây, cùng cái kia nam cùng nhìn cái kia hỏa cầu thuật quyển sách. Xác thực là hỏa cầu thuật quân đánh không giả, chỉ tiếc cần dung hợp hỏa chi bản nguyên dị năng giả mới có thể sử dụng. Đội ngũ chúng ta bên trong tuy rằng có dị năng giả, thế nhưng là không có dung hợp hỏa chi bản nguyên. Cao gầy người phụ nữ nói, hiện đang không có, không có nghĩa là sau đó không có. Ngươi liền nói có muốn hay không đi. Muốn liền ra cái giá, không muốn, ta liền không nói thêm cái gì. Cao Phong vừa nói, một bên cầm lại quyển sách. Cứ chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Nam nhân nói. Sau đó liền nhìn thấy hai người bọn họ đi xa một chút, và những người khác đồng thời nhỏ giọng thương lượng dâng lên. Thỉnh thoảng còn hướng về Cao Phong nơi này nhìn một chút. Cao Phong cũng không quản bọn họ, tự mình tự ở nơi đó thao túng quyển sách. Chỉ trong chốc lát sau khi, cái kia nam, còn có cái kia cao gầy nữ nhân lần thứ hai đến gần rồi Cao Phong. Nam nói, chúng ta đối với hỏa cầu này thuật có hứng thú, đồng ý mua lại. Nhưng chúng ta không có bao nhiêu tinh nguyên tệ, chỉ có thể dùng hoàng kim đến mua. Cao Phong giả vờ giả vịt nhíu nhíu mày, có vẻ hơi không quá tình nguyện nói, vậy cũng chỉ có thể hy vọng hoàng kim còn thật sự có dùng. Các ngươi đồng ý ra bao nhiêu? Chúng ta đồng ý ra 10 cân hoàng kim mua quyển sách này. Cao gầy người phụ nữ nói, cái giá này đã so với linh quang đạn thêm ra gấp đôi hoàng kim. Chúng ta hoàng kim cũng không nhiều. Hơn nữa trong chúng ta cũng không có dung hợp hỏa chi bản nguyên dị năng giả. Đến tột cùng năng lực không thể sử dụng quyển sách này, vẫn là không biết. 10 cân hoàng kim giá cả, thật sự không thiếu. Nam nhân vội vàng nói bổ sung. Cao Phong đuốt cầm suy nghĩ một chút, liền rất là thẳng thắn đáp ứng rồi bọn họ. Một nam một nữ kia hai người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn họ trong đội ngũ người, có người đem hoàng kim cho lấy ra giao cho Cao Phong. Quyển sách cũng cho bọn hắn. Những người này không chỉ là cướp đoạt quá kim điếm, liền ngay cả người chết bọn họ đều cướp đoạt quá. Tiếp nhận hoàng kim, Cao Phong ở trong lòng nói rằng, bọn họ đưa ra hoàng kim, tốt hơn một chút đều là mang theo nhãn mác, cũng có một chút là mang theo vết máu, phỏng chừng là từ người chết trên người lấy xuống. Giao dịch hoàn thành sau khi, những người kia liền phải rời đi. Cao Phong cười ha ha nhìn bọn họ, ở những người kia đi ra vài bước sau khi, Cao Phong kêu bọn hắn lại. Tiên sinh sẽ không còn có quyển sách yếu xuất thủ đi. Cao gầy nữ nhân mang theo vẻ tươi cười nói rằng, nghe khẩu khí liền biết người phụ nữ kia đang nói đùa, nàng cũng không thừa nhận Cao Phong còn có thể có quyển sách bán ra. Dù sao vật này có thể không dễ làm, có thể cho tới hai cái, đã rất tốt. Năng lực quyển trục là không có, nhưng ta còn có mặt khác một thứ. Cái thứ này, các ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Cao Phong có chút thần bí nói rằng, là cái gì? Nam nhân hỏi. Vừa nay các ngươi mua đi rồi một cái hỏa cầu thuật năng lực quyển trục. Vật kia không có hỏa chi bản nguyên, là không cách nào sử dụng. Thực sự là đúng dịp, ta vừa vặn có cái hỏa chi bản nguyên. Cao Phong nói rằng, trước Cao Phong ở trong thương thành mua 5 cái bản nguyên nhiệm vụ quyển sách. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, khen thưởng tự nhiên ở trong tay hắn. Chính hắn hiện tại chưa dùng tới, có thể đem ra đổi hoàng kim, tự nhiên được rồi. Ngươi nói cái gì? Nam nhân kinh ngạc nói. Thật sự có hỏa chi bản nguyên? Còn nguyện ý bán ra? Cao gầy nữ nhân hỏi. Đương nhiên là có, không phải vậy ta tại sao muốn nói vậy? Còn bán ra, liền muốn xem các ngươi có hay không hoàng kim. Hỏa chi bản nguyên, không phải là 10 cân hoàng kim liền có thể mua được. Cao Phong nói rằng. Cao Phong ở trong lòng nghĩ, hỏa chi bản nguyên nhiệm vụ quyển sách, tiêu tốn 8 nguyên bảo, bán đi, ít nhất muốn vượt lên gấp đôi mới được. Thêm vào hắn giết quái vật hoàn thành nhiệm vụ xuất lực khí, không có 20 cân hoàng kim đều không bán nữa. Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Nam nhân hỏi. Cao Phong gật gật đầu, sau đó liền từ trong túi đeo lưng lấy ra hỏa chi bản nguyên. Hắn đem cái kia hỏa chi bản nguyên nâng ở lòng bàn tay trên, biểu diễn cho bọn họ xem. Khi bọn họ trợn mắt lên, muốn đưa tay đi chạm thời điểm, Cao Phong đem như là một quả cầu lửa như thế hỏa chi bản nguyên cho thu lại rồi. Đồ vật là hàng thật đúng giá, chỉ cần giá cả thích hợp, chính là các ngươi. Có cái này hỏa chi bản nguyên, hỏa cầu thuật liền có thể phát huy tác dụng. Khi đó, các ngươi đội ngũ thực lực đem tăng cường rất nhiều. Cao Phong nói rằng, hiển nhiên hỏa chi bản nguyên so với trước đồ vật càng thêm có thể hấp dẫn bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không có quá mức kích động, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhỏ giọng thương lượng lên. Tiên sinh thực sự là làm ăn hảo thủ a, không đúng vậy sẽ không trước tiên bán cho chúng ta hỏa cầu thuật, lấy thêm ra hỏa chi bản nguyên. Thương lượng qua sau, người đàn ông kia nói. Cao Phong hơi cười cười, không nói gì. Nhìn thấy Cao Phong không đủ phát biểu, cái kia cao gầy người phụ nữ nói, không biết tiên sinh muốn bao nhiêu hoàng kim đây. Hướng về những người kia trong đội ngũ liếc mắt nhìn, Cao Phong đang nhìn, là cái kia cầm ba lâu người. Vừa cho Cao Phong hoàng kim, đều là từ cái túi sách kia bên trong lấy ra. 30 cân hoàng kim. Cao Phong dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay nói rằng, dựa theo Cao Phong ý nghĩ, chỉ cần đạt đến 20 cân hoàng kim, như vậy liền bán, ngược lại cũng kiếm lời trên gấp đôi. Định giá 30 cân hoàng kim, chỉ là cho đối phương một cái trả giá không gian. Quả nhiên, những người kia có vẻ hơi làm khó dễ. Không biết là hiểm Cao Phong mở ra giá cả cao, vẫn là chính mình không có nhiều như vậy hoàng kim. Cao Phong cũng không đội vã, lặng lặng chờ. 30 cân giá cả, có phải là quá cao một chút? Hơn nữa chúng ta cũng xác thực không có nhiều như vậy hoàng kim. Cao gầy người phụ nữ nói. Vậy các ngươi có bao nhiêu? Quá ít nhưng là không xong rồi. Cao Phong nói rằng. Một nam một nữ kia thấp giọng nói một câu, sau đó lại quay đầu lại hỏi hỏi đồng bạn của bọn họ. Khi chiếm được đồng bạn đáp lại sau khi, cái kia nam nói, chúng ta hiện tại hoàng kim, khoảng chừng còn có 22 cân. 22 cân, tựa hồ hơi ít ta. Cao Phong giả vờ giả vịt nói rằng. Hắn nghĩ ở trong lòng, người kia nói hiện tại hoàng kim là có ý gì, lẽ nào bọn họ còn có hoàng kim, là không ở nơi này. Chúng ta cũng chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Tiên sinh nếu là cho rằng thiếu, ta vẫn có thể lấy ra 30 tinh nguyên tệ. Không biết có thể hay không? Nam nhân nói. Cao Phong không lên tiếng, một mặt không tình nguyện ý tứ. Kỳ thực hắn là đang suy nghĩ, những người này đến tột cùng vẫn không có hoàng kim đặt ở những nơi khác, nếu là có, sẽ để ở nơi đâu. Nhìn thấy Cao Phong không nói lời nào, cao gầy người phụ nữ nói, chúng ta thật sự chỉ có những này, chúng ta cũng là chân tâm muốn mua cái kia hỏa chi bản nguyên. Tiên sinh trước đồ vật, cũng là bán cho chúng ta, cho giá cả, cũng là không thấp. Kính xin tiên sinh xem lúc trước giao dịch phần trên, đem hỏa chi bản nguyên bán ra cho chúng ta đi. Cao Phong lúc này mới không quá tình nguyện nói, được rồi, ngược lại vật này ta giữ lại ngươi không có tác dụng gì. Các ngươi cũng là thực sự người, liền theo các ngươi nói đi. Nói xong, Cao Phong liền trực tiếp đem cái kia hỏa chi nguyên cho ném tới. Cái kia nam vội vàng đem mượn. Cao gầy nữ nhân thì lại gọi người đem hoàng kim cùng tinh nguyên tệ giao cho Cao Phong. Cao Phong chỉ là qua loa nhìn một chút, liền đem thu cẩn thận. Sau đó hướng về phía những người kia khoát tay háo một cái, nói một tiếng gặp lại, liền xoay người rời đi. Những người kia cũng vội vội vàng vàng rời đi. Phòng trưng là đi thương lượng xử lý như thế nào cái này hỏa chi bản nguyên. Rời đi Cao Phong, đi tới khúc quanh sau khi, liền đem ba lô hái xuống, đem bên trong hoàng kim tất cả đều để vào đến nguyên bảo hợp thành khí bên trong, bắt đầu hợp thành nguyên bảo. Nay khoản buôn bán có thể có lời, nguyên bảo số lượng lại gia tăng rồi. Có thể tiêu tốn mấy cái bảo nguyên mua cái đồ chơi nhỏ. Cao Phong trong lòng đắc ý nói rằng, UU đọc sách, UGANSU, con, văn tự thủ phát. Lưu ý nhìn một chút chu vi, phát hiện không đủ người nào sau khi, Cao Phong liền mở ra thương thành, ở bên trong tìm lên đến mình muốn mua đồ vật. Kỳ thực coi như có người ở bên cạnh chính mình, cũng không nhìn thấy thương thành hình ảnh. Dù sao đó là thông qua huyền thiên thạch chuyển hóa đi ra hình ảnh, chỉ có huyền thiên thạch chủ người mới có thể đủ nhìn thấy. Tiêu tốn tam nguyên bảo, mua một cái đai lưng. Đây là một cái kim loại đai lưng, rất rộng, không phải dùng để hệ quần, càng như là loại kia trang sức phẩm rộng đai lưng. Đừng xem là kim loại, nhưng rất nhuyễn. Ở đai lưng bên trên còn có một chút tiểu lỗ cắm, có thể đem không gian bao con nhộng cắm vào đi. Còn có thả thuốc tiểu ô vuông, cùng với chuyên môn dùng để cắm vào vũ khí tiểu ô vuông, cùng một cái loại nhỏ tiểu không gian, có thể dùng đến thả một ít giải rác cải thèm. Đai lưng nhìn qua, lại như là cắm vào không ít viên đạn như thế. Vũ khí cắm vào sau khi đi vào, sẽ tự động thu nhỏ lại. Coi như là cắm vào một cây đại đao đi vào, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Sở dĩ mua vật này, không riêng là có thể dùng đến đặt không gian bao con nhộng cùng vũ khí. Nhất làm cho Cao Phong vừa ý, là cái kia loại nhỏ tiểu không gian. Đừng xem không gian rất nhỏ, nhưng nếu là hoàn thành quyển sách nhiệm vụ, được khen thưởng, hoặc là từ trong thương thành mua đồ vật, có thể thông qua huyền thiên thạch, trực tiếp để kèm xuất hiện ở cái này trong không gian nhỏ. Như vậy liền không cần ở mua đồ vật sau khi, đông dưng xuất hiện ở trước người mình. Làm tốt đai lưng sau khi, Cao Phong không có lại mua những thứ đồ khác. Định đem nguyên bảo trước tiên giữ lại, đợi được chính mình lại trở nên lớn mạnh một chút sau khi, lại đi mua năng lực của chủ. Hai vai túi laptop không có ném, còn bị Cao Phong cho cóng lấy. Hắn liếc mắt nhìn Tân Vũ trụ bách hóa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền hướng công tác văn phòng đi đến. Vừa đi, còn một bên cân nhắc hoàng kim sự tình. Chương 20, lợi chào tăng thi. Một đường hướng về văn phòng đi đến, Cao Phong tốc độ rất chậm, hắn giết chết gặp phải quái vật, tích góp tinh nguyên. Hắn công kích quái vật thời điểm, cũng không hề dùng hỏa cầu thuật như vậy tấn công từ xa, mà là đem vũ khí biến hình thành một cây đao, đi đánh chém quái vật. Một chút nhìn lại, căn bản là không nhìn ra Cao Phong là cái dị năng giả. Chính đang chậm chậm tới gần văn phòng, mặc dù nói trời đã đen, đèn đường cũng đã không có tác dụng. Có thể vẫn là có rất nhiều người ở trên đường đối phó quái vật. Nhìn dáng dấp đại gia đều không muốn lãng phí thời gian. Cao Phong chính đi tới, đột nhiên cũng cảm giác được một trận cuồng phong thổi qua. Này gió đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền quá khứ. Cao Phong chính cân nhắc khí trời làm sao như thế dị thường thời điểm, liền nhìn thấy phía trước tốt hơn một chút người chạy tới. Xem dáng dấp của bọn họ, như là đang tránh né cái gì. Chẳng lẽ có lợi hại quái vật xuất hiện? Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Chính nghĩ như thế, tốt hơn một chút người cũng đã từ Cao Phong bên người chạy tới. Lúc này hắn nhìn thấy, ở đoàn người mặt sau, xuất hiện hai cái tang thi. Hai người này tang thi, cùng trước gặp tang thi không quá cùng. Hai người này tang thi dài đến càng cao hơn, cũng càng thêm khỏe mạnh. So với cái khác tang thi cao hơn một cái đầu không nói, hai cái tay cũng lớn hơn rất nhiều, mặt trên vẫn dài ra sắc bén móng tay. Cao Phong liền tận mắt đến, một cái chạy tương đối chậm người, bị cái kia tang thi một phát bắt được, một cái tay trực tiếp xuyên thấu người kia lồng ngực, đoạt đi người kia tính mạng. Khả năng là cùng trường thương bộ xương như thế thực lực quái vật. Cao Phong ở trong lòng nói rằng, lúc này hai cái cao to tang thi đã sắp muốn tới gần Cao Phong, Cao Phong không có theo những người khác đồng thời chạy. Hắn cũng nhìn thấy, ở càng xa một chút địa phương, còn có như vậy tang thi tồn tại. Chờ đến năng lực chạy người đều từ Cao Phong bên người chạy quá, chạy không thoát bị tang thi giết chết, cái kia hai cái cao to tang thi bên trong, có một cái đến gần rồi Cao Phong. Cao Phong không chút do dự vung động vũ khí trong tay, hướng về cái kia tang thi bổ tới. Đao trong tay, thân đao là do một loại hào quang màu vàng kim nhạt tạo thành. Đây là thuộc tính kim cận chiến dị năng giả năng lực hóa thành đao, cùng chân thực đao không đủ khác biệt gì. Một đao chém tới, cái kia tang thi căn bản cũng không có né tránh, vung lên tay phải hướng về Cao Phong bổ tới. Cao Phong này một đao xác thực có thể chém trúng tang thi đầu, nhưng hắn cũng nhất định sẽ bị tang thi móng vuốt cho vỗ tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Cao Phong không thể làm gì khác hơn là đem công kích tang thi đầu đao đổi thành công kích tang thi vung tới được cánh tay. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, Cao Phong mở ra tang thi cánh tay, ở tang thi cánh tay lưu lại một cái sâu sắc vết thương, nhưng là không có vết máu chảy ra. Chỉ bằng lần này, Cao Phong liền có thể phán đoán ra, cái này tang thi xác thực so với trước gặp phải tang thi mạnh hơn. Không có chút gì do dự, Cao Phong tiếp tục ra tay, một đao tiếp theo một đao hướng về tang thi chém tới. Thân thể của hắn linh hoạt, đao đao thẳng đến tang thi chỗ yếu. Chẳng mấy chốc, cái kia tang thi liền ngã xuống. Lúc này một cái khác tang thi đã tới gần. Địa phương xa một chút, còn có đồng dạng tang thi ở lại đây. Cao Phong không có chạy, tiếp tục công kích tang thi. Hắn trên căn bản đều là cận chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể cho tang thi đến cái hỏa cầu thuật hoặc là băng truy thuật. Công kích hắn tang thi, căn bản là không có cách thương tổn được hắn. Chậm rãi hướng về văn phòng nơi đó đi tới, tang thi số lượng biến càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu Cao Phong chỉ là một chọi một đối phó tang thi. Hiện tại đã muốn đồng thời đối phó hai cái tang thi. Vừa nãy thậm chí có ba cái tang thi cùng công kích Cao Phong. Điều này làm cho Cao Phong có chút không chịu được. Hắn chỉ có thể tăng nhanh tốc độ di động, hy vọng có thể tránh. Đều là loại này tang thi, quá hơn nhiều. Xem ra chỉ có thể từ bỏ về văn phòng nơi nào đây. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Cao Phong thay đổi phương hướng. Hắn nghĩ chính mình tìm cái tang thi thiếu địa phương, có thể để cho hắn một lần đối phó một cái tang thi. Như vậy sẽ ung dung rất nhiều. Đợi được giết tới một trận, thu được một ít tinh nguyên sau khi, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ý nghĩ là rất tốt, nhưng là chu vi tang thi càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là loại này mọc ra lợi trảo tang thi. Để Cao Phong không thể không từ bỏ ở đây giết tang thi thu được tinh nguyên ý nghĩ, tăng nhanh tốc độ rời đi khu vực này. Chu vi cũng không có thiếu người ở chạy. Bọn họ không phải từ xa một vài chỗ chạy tới, chính là từ lâu bên trong đi ra. Nhìn dáng dấp lâu bên trong cũng xuất hiện rất nhiều tang thi. Có nhiều chỗ sẽ bỗng dưng xuất hiện tang thi, đem chính đang bỏ mạng chạy trốn người cho ngăn lại, đoạt đi tính mạng của bọn họ. Cao Phong tốc độ rất nhanh, thân thể cũng linh hoạt. Vô dụng bao nhiêu thời gian, liền chạy ra mảnh này không ngừng xuất hiện lợi trảo tang thi khu vực. Khi hắn dừng lại thở dốc thời điểm, phía sau rất nhiều người chính đang hướng về hắn phương hướng này chạy. Mặt sau đuổi theo chính là tang thi. Cao Phong thoáng nghỉ ngơi hết sau khi, liền tiếp tục chạy. Sau một khoảng thời gian, người chung quanh thiếu rất nhiều, tang thi cũng không nhìn thấy mấy cái. Có thể nhìn thấy mấy cái tang thi, đều là loại kia bình thường nhất tang thi. Cao Phong không đủ đi quản cái kia mấy cái tang thi, tìm một tòa nhà chạy tiến vào. Hắn không dám ở lâu bên trong nghỉ ngơi, mà là bò lên trên nhà này 6 tầng lâu đỉnh chót, ở trên lầu chót nghỉ ngơi dâng lên. Trên lầu không ai, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, mở ra không gian bao con động, từ làm ra vẻ đồ ăn trong túi đeo lưng lấy ra thức ăn nước uống, bắt đầu lấp chính mình cái bụng. Đợi được ăn uống no đủ sau khi, Cao Phong không hề rời đi, tiếp tục ở đây nghỉ ngơi. Bây giờ buổi tối, cũng không còn trước đèn đuốc sáng choang. Trên đường phố cũng không có ngày xưa rộn rộn ràng ràng đám người, mà là những kia du đãng ở trên đường tang thi. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết, hoặc là tiếng nổ mạnh truyền vào Cao Phong trong tai. Nếu là hướng về xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy ở một ít nhà lớn trên đỉnh có ánh lửa cùng bóng người. Nhìn dáng dấp giống như hắn ở trên lầu chóp nghỉ ngơi người, vẫn là không ít. Cao Phong vị trí, vẫn luôn không có quái vật xuất hiện. Điều này làm cho hắn một chút thanh tĩnh lại. Một ngày mệt nhọc sau khi, hắn cũng rất mệt mỏi, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Trời còn chưa sáng, Cao Phong liền bị thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Cao Phong vội vàng bỏ lên, hướng về bốn phía nhìn lại. Chu vi cũng không có bất kỳ đồ vật. Cao Phong ánh mắt nhìn về phía dẫn tới mái nhà cửa sắt. Cái kia cửa sắt chính đang gặp va chạm. Vừa thức tỉnh Cao Phong, chính là trên cửa sắt tiếng va chạm. Cao Phong ở trên lầu chóp lúc nghỉ ngơi, liền đem cửa sắt đóng lại, đồng thời dùng đồ vật cho cắm vào ở hắn cũng không muốn có quái vật từ dưới lầu tới công kích hắn. Mấy giây sau khi, cửa sắt liền bị phá tan. Ở Cao Phong ngưng thần đề phòng thời điểm, từ cửa sắt nơi đó tràn vào đến mấy người. Nhìn thấy là người sống sờ sờ tới, Cao Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tới người không ít, có tới mười mấy cái. Bọn họ tới sau khi, hay dùng tự chuẩn bị sợi xích sắt, đem bị va mở cửa, cho một lần nữa khóa lên. Lúc này Cao Phong hướng về biên giới nơi đi đến, thoáng dò ra thân thể, hướng về dưới lầu trên đường phố nhìn lại. Trên đường phố đã không nhìn thấy người, quái vật cũng không ít. Phòng trưng phụ cận người, nên chạy đều chạy. Chạy không được, cũng có thể tìm địa phương ẩn đi. Đùng, đùng, đùng. cửa sắt nơi đó lần thứ hai truyền đến tiếng va chạm, toàn bộ cửa sắt đều lay động dâng lên. Không chỉ Cao Phong nhìn về phía cửa sắt, vừa mới lên đến những người kia cũng nhìn về phía cửa sắt. Chết tiệt, quái vật đuổi theo. Có người nói, trên cửa sắt xuất hiện một chút lồi điểm, sau đó liền nhìn thấy cửa sắt bắt đầu tổn hại ra từng cái miệng nhỏ. Vừa nhìn liền biết là phía sau cửa quái vật làm ra đến. Phòng trưng dùng không được nhiều một hồi, cửa sắt không phải là bị phá tan, chính là bị quái vật cho làm ra cái hang lớn. Đi mau, sắp tới sắt vách trên lầu đi. Có một người đàn ông lớn tiếng kêu lên. Bọn họ căn bản cũng không có quản đứng lâu bên cạnh Cao Phong, liền hướng bên cạnh trên lầu chạy đi. Chạy ở phía trước nhất người, chính là cái kia kiến nghị đến sắt vách trên lầu đi nam nhân. Hắn chạy đến lâu bên cạnh sau khi, trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Phóng qua 3, 4 mét khoảng cách, nhảy đến đối diện trên lầu. "Đều lại đây, nhanh lên một chút." Nhảy qua đi nam nhân quay đầu lại hô. Theo ở phía sau người, cũng từng cái nhảy qua đi. Có không dám nhảy, ở lâu một bên do dự. Có chạy đến lâu một bên sau khi lại lui về, một lần nữa chạy lấy đà ra tốc nhảy qua đi. Ở đã nhảy qua đi người dục trong tiếng, mọi người từng cái nhảy tới. Có một cái nữ, còn có một cái so sánh người yếu nam, không thể nhảy qua đi, rơi đến lại đối diện, phỏng chừng là ngã chết. Những người khác cũng không có quản hai người kia, tiếp tục chạy. Cao Phong nhìn một hồi những người kia, liền không nhìn tới. Hắn nhìn cửa sắt, nghĩ phía sau cửa sắt có phải là tăng thi. Ở những người kia lại một lần nữa dự định nhảy đến mặt khác một tòa nhà đi tới thời điểm, Cao Phong lấy ra một điểm ăn cùng uống, vừa ăn uống, một bên nhìn sắp bị phá tan cửa sắt. Một cái bánh mì còn không ăn xong, liền có một con mọc ra sắc bén móng tay, bắp thịt khô quắt tay xuyên thấu cửa sắt. Làm cái kia tay thu sau khi trở về, Cao Phong liền nhìn thấy phía sau cửa sắt xuất hiện tăng thi. Làm Cao Phong đem bánh mì tất cả đều nhét vào trong miệng, đang cố gắng nhai, nghiền ngẫm thời điểm, cửa sắt bị triệt để phá tan. Tăng thi gào thét vọt qua cửa sắt. Tới tăng thi, hầu như là liếc mắt liền thấy Cao Phong, thẳng đến Cao Phong liền đến. Là lợi chảo tăng thi. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Ra sức đem miệng đồ vật bên trong cho nuốt xuống, Cao Phong cầm trong tay hộp làm ra vẻ lại cho nhanh chóng uống cạn. UU đọc sách, http://www.vedutvedutvedut.com, con, văn tự thủ phát. Cũng không kịp triệt để nuốt xuống, tăng thi liền đến phụ cận. Cao Phong vội vàng nắm ra vũ khí của chính mình, hướng về phía tăng thi phát động công kích. Tới lợi chảo tăng thi tổng cộng có 3 cái. Chỉ là 3 cái tăng thi, đối với Cao Phong cũng sẽ không có nguy hiểm. Hắn một bên né tránh, một bên công kích. Tận lực không cho 3 cái tăng thi cùng công kích hắn. Rất nhanh, 3 cái lợi chảo tăng thi liền bị Cao Phong giết chết. Hắn nhìn cửa sắt nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Đợi một hồi, cũng không thấy có tang thi từ cửa sắt nơi đó tới, Cao Phong lúc này mới ung dung hạ xuống. Thiên cũng sắp sáng, ngược lại cũng tỉnh rồi, vẫn là không muốn ngủ tiếp. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói rằng, lần thứ hai đến lâu bên cạnh nhìn một chút, Cao Phong liền hướng bị phá hỏng cửa sắt chạy đi đâu đi. Hắn muốn đến dưới lầu đi, sau đó rời đi nơi này, cũng thuận tiện giết chút quái vật thu được tinh nguyên trị. Xuống lầu cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Đến trên đường sau khi, thì có chút không dễ đi. Cao Phong cũng không vội vã, một bên giết quái vật, một bên di động. Chu vi lợi chảo tang thi rất nhiều, hắn cũng không dám quá mức mạo hiểm. Trên đường đã không nhìn thấy người, nơi này ngoại trừ tang thi ở ngoài, liền Cao Phong một người sống đang ra sức giết quái vật. Khi hắn nhìn thấy thi thể trên đất trên người có kim đồ trang sức thời điểm, tự nhiên sẽ đem kiếm. Từ một cấp 6 tầng đến một cấp 7 tầng, cần tinh nguyên trị 25.000. Cao Phong tính toán một chốc, vẫn giết loại này lợi chảo tang thi, cần sát tướng gần 400 cái. Nghĩ đến con số này Cao Phong liền đau đầu. Nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp, không được không làm như vậy. Chờ ta càng lợi hại thời điểm, nhất định phải học tập phạm vi lớn công kích, mới không muốn từng cái đi chém đây. Cao Phong một bên đánh tăng thi, một bên nói thầm. Chương 21, người quen đóng thanh. Từ thiên còn không đủ triệt để lượng, đến 12 giờ chưa chỉnh, Cao Phong vẫn luôn ở giết tăng thi. Hắn một hồi ở trên đường phố qua lại, một hồi chạy đến lâu bên trong đi giết. Đợi được hắn lúc ngừng lại, thể lực đã mức độ lớn tiêu hao. Vốn là Cao Phong là chạy một cấp 10 tầng đi, nhưng là đến hiện tại, hắn mới một cấp 8 tầng, khoảng cách một cấp 9 tầng, còn kém một chút. Nay vẫn là hắn một khắc liên tục, có sung túc linh lực thánh thủy chống đỡ tình huống. Đổi làm những người khác, căn bản là không làm được. Không xong rồi, mệt chết, ăn cơm khí lực đều không có. Cao Phong ở một tòa nhà trên thang lầu ngồi, vẻ mặt nói rằng, trong miệng cắn bánh bích quy, nhưng là không đủ khí lực gì nhai, nghiền ngẫm. Hắn vốn là muốn đến trên lầu chót đi nghỉ ngơi, nhưng là mới đi rồi một nửa, liền không nhúc nhích. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên dừng lại nghỉ ngơi. Hơn nửa canh giờ sau khi, Cao Phong khôi phục một chút khí lực, bắt đầu chân chính ăn đồ ăn. Lại quá 15 phút, Cao Phong mới tiếp tục hướng về trên lầu chót đi đến. Chưa kịp hắn lên tới trên lầu chót, liền nghe đến tiếng nói chuyện. Cao Phong cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Sắp tới 12 giờ thời điểm, hắn liền đã thấy người. Đối với nhà này trên lầu chót có người, cũng không có gì hay kỳ quái. Đi về trên lầu chót cửa cũng không có khóa trụ. Cao Phong đi tới thời điểm, thấy có người ở cửa nơi đó bảo vệ. Nhìn thấy là người xuống tới, cũng không đủ có khó khăn. Lên tới trên lầu chót sau khi, Cao Phong nhìn thấy 30, 40 người ở trên lầu chót. Dán vào lâu một bên, tìm cái địa phương ngồi xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Cao Phong khoảng cách những người kia có chút khoảng cách. Hắn chỉ là dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó liền rời đi, tự nhiên không muốn để ý tới những người kia. Ngồi xuống còn không đủ 10 giây đồng hồ, thì có hai người trẻ tuổi hướng đi Cao Phong. Cao Phong nhìn hai người bọn họ một chút, cũng không đủ coi là chuyện to tát. "Ngươi, giao 10 cái tinh nguyên tệ đi ra." Tới gần sau khi, một người trong đó người nói rằng: "Tại sao?" Cao Minh nghiêng đầu hỏi. "Đây là chúng ta Hổ Ca quy củ. Ngươi muốn ở chỗ này đợi, liền giao 10 cái tinh nguyên tệ đi ra. Không phải vậy liền cút khỏi nhà này lâu." Một người khác nói rằng. Cao Phong nhìn một chút trước người hai cái một mặt ngươi không phục liền đánh ngươi dáng dấp người, lại hướng về những người kia nơi đó nhìn một chút. Sau đó hắn liền cười ha ha đưa tay ra, nói: "Tốt, đem ra đi." Hai người kia lập tức sửng sốt, lẫn nhau liếc mắt nhìn sau khi mới phản ứng được. Một người trong đó nổi giận đùng đùng nói: "Tiểu tử ngươi muốn chết có phải là?" Nói chuyện, tới liền muốn đánh Cao Phong. Ngồi ở chỗ đó Cao Phong sượt lập tức đứng lên đến, không chờ chân của người kia đạp lại đây, liền một quyền đánh vào người kia mặt trái trên, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Một cái khác còn không đủ phản ứng lại, Cao Phong cũng đã đến trước người của hắn. Đồng dạng là một quyền, đem lược ngã xuống đất. "Một người 10 cái tinh nguyên tệ, lấy ra đi." Cao Phong túi đầu nói rằng. "Ngươi, Hổ Ca, đụng tới không có mắt." Một người trong đó lớn tiếng gọi lên. Những kia tụ tập cùng nhau người, vốn là rất ồn ào. Có mấy người chính nhìn Cao Phong nơi này. Khi thấy Cao Phong hai quyền liền quật ngã bọn họ người thời điểm, cũng sửng sốt ở mãi đến tận nghe được tiếng la, mới phục hồi tinh thần lại. "Mẹ cái chim, một điểm việc nhỏ cũng làm không được, càng cho lão tử mất mặt." Một người hùng hùng hổ hổ đứng dậy, hướng về Cao Phong nơi này đi tới. Còn có một chút người vội vàng đuổi tới, trong tay đều cầm vũ khí của chính mình. "Têu la cái gì, vội vàng đem tinh nguyên tệ lấy ra, không phải vậy ta dẫm đứt ngươi chân." Cao Phong dùng chân đá cái kia kêu to người nói rằng. Còn chính đang hướng về hắn tới gần người, hắn căn bản cũng không có để ý tới. "Hổ Ca cứu mạng a, tiểu tử này nói muốn dẫm đứt ta chân." Trên đất người lớn tiếng kêu. "Mẹ cái chim, quỷ gào gì? Ngươi, đem ngươi chân từ trên người hắn cho lão tử lấy ra." Có người nói. Những người kia cũng từ từ đến gần rồi Cao Phong. "Lấy ra chân là không thành vấn đề. Chỉ cần hai người bọn họ cho ta tinh nguyên tệ, hoặc là ngươi cho ta cũng có thể." Cao Phong nói rằng. "Nơi này là lão tử địa phương, ngươi dám hướng về lão tử muốn tinh nguyên tệ, không muốn sống sao?" Đầu lĩnh người đàn ông kia nói rằng. Người nam này ngoài 30 dáng vẻ, trường cao cao đại đại, vóc người rất là cường tráng, cả khuôn mặt nhìn qua liền mang theo một luồng hung tướng. Hiện tại người này chính những mày, trừng mắt mắt nhìn Cao Phong. Bên cạnh những người kia cũng đồng dạng ở trừng mắt Cao Phong. Cao Phong là không có chút nào sợ, hắn cười ha ha nói: "Ta mặc kệ nơi này là ai địa phương, ta chỉ là biết hai người bọn họ muốn mỗi người cho ta 10 cái tinh nguyên tệ, thiếu một cái cũng không được. Các ngươi nếu như không đồng ý, có thể trên đến thử xem, ta cũng tốt kiếm nhiều một chút tinh nguyên tệ." "Tiểu tử này thật cùng a, Hổ Ca, để ca mấy cái phế bỏ hắn." Bên trong đám người có người kêu la. Lập tức liền có mấy cái thanh niên muốn xông lên đánh Cao Phong, nhưng là bị đầu lĩnh kia Hổ Ca cho quát lớn ở cái này trưởng cao cao đại đại Hổ Ca, híp mắt lại nhìn Cao Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn có tới nửa phút, cái kia Hổ Ca con mắt mới trận to một chút, đối với trên đất nằm hai người kia nói: "Mỗi người cho hắn 10 cái tinh nguyên tệ." "Hổ Ca, ngươi nói cái gì?" Trên đất nằm người giật mình hỏi. Hổ Ca trợn mắt, có chút hung tợn nói: "Ngươi biết sao, ta nói cho hắn tinh nguyên tệ. Hai người các ngươi ra rưởi." Trên đất nằm hai người đều choáng váng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Phi thường không tình nguyện từ trên người lấy ra 10 cái tinh nguyên tệ, đưa cho Cao Phong. Sau đó liền bị cái kia Hổ Ca một người một cước đạp đến một bên đi tới. Chờ đến đạp chạy hai người thủ hạ, cái kia Hổ Ca hướng về phía Cao Phong nói: "Vị huynh đệ này, chuyện vừa rồi coi như quá khứ. Hy vọng sau khi thời gian trong, chúng ta có thể sống yên ổn với nhau vô sự. Chỉ cần ngươi không chọc đến ta, tự nhiên sẽ sống yên ổn với nhau vô sự." Cao Phong nói rằng. Nói xong, Cao Phong liền ngồi xuống. Hổ Ca cũng không có tiếp tục dừng lại, mang theo hắn người xoay người trở lại trước vị trí đi tới. Bọn họ vừa mới vừa trở lại, Hổ Ca thủ hạ những người kia nhưng là không dám, mỗi một người đều ở đề nghị hiện tại liền đi làm thịt Cao Phong. "Ầm ĩ cái gì thế, muốn đi chính các ngươi đi, xảy ra chuyện đừng trách lão tử không đủ nhắc nhở các ngươi." Hổ Ca không vui nói. Những kia thủ hạ nhất thời liền yên tĩnh, không ai dám nói nữa. Quá mười mấy giây, mới có người nhỏ giọng nói: "Hổ Ca, tiểu tử kia chỉ có một người, chúng ta sắp tới 20 người, chẳng lẽ còn đối phó không được hắn một cái sao?" Hổ Ca chừng người kia một chút, nói: "Chừng lớn ngươi cái kia cá chết phao con mắt nhìn, khỏe mạnh nhìn người nọ một chút quần áo. Dưới lầu nhiều như vậy quái vật, cái kia trên thân thể người liên một điểm bụi bặm đều không có. Trên người liên kiện vũ khí cũng không thấy. Liên lối ăn mặc này, có thể sống đến hiện tại, sẽ là người bình thường sao?" Tốt hơn một chút người lén lút hướng về Cao Phong nơi đó nhìn, phát hiện Cao Phong đúng là quần áo rất chỉnh tề, trên người cũng không đủ thấy cái gì vũ khí. Nhất thời cho rằng Hổ Ca nói có đạo lý. "Vẫn là Hổ Ca anh minh." Có người nịnh hót nói rằng: "Không anh minh có thể lãnh đạo các ngươi sao? Nói cho các ngươi, ai cũng đừng đi bên kia. Ta nghĩ dùng không được nhiều một hồi, người kia sẽ đi rồi." Hổ Ca nói rằng. "Cái kia nếu như hắn chủ động tới gây sự với chúng ta đây?" Có người nói. Hổ Ca hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì giết chết hắn." "Mẹ, lão tử vừa vặn không muốn nhịn xuống cơn giận này." Những người kia làm sao đàm luận, Cao Phong nghe không rõ ràng, hắn cũng không đủ đi nghe. An Vị ở lâu bên cạnh, một bên hướng về phía dưới xem, một bên nghỉ ngơi. Hắn xác thực dự định nghỉ ngơi tốt sau khi liền rời đi. Đường dành riêng cho người đi bộ cách nơi này không xa, nơi đó có cái bạch cốt động, cùng đi nhìn, biết rõ nơi đó tình huống. Cao Phong ở trong lòng nghĩ. Gần 10 phút yên tĩnh sau khi, Hổ Ca nơi đó liền truyền đến tiếng ồn ào, còn có gào khóc thanh âm, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Chính nhìn đường phố Cao Phong, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện hổ ca nơi đó có người ở đánh người. Hổ ca người ở đó không ít, có mười mấy cái là cùng hổ ca một nhóm, là hổ ca thủ hạ. Ngoài ra còn có mười mấy người thì lại quy giúp vào một chỗ, từng cái trên người đều bẩn thỉu, có người còn bị thương. Thậm chí có mấy cái nằm trên đất, cũng không biết chết sống. Lúc này hổ ca thủ hạ đang có ba người, ở đá đánh những kia quy giúp vào một chỗ người, một bên đánh, còn vừa mắng. Cũng hai người chính giơ lên một người, hướng về mái nhà bên cạnh đi đến. Đi tới bên cạnh sau khi, liền đem cái kia không nhúc nhích người cho ném đi xuống lầu. Phòng trưng là cái kia người đã chết rồi. Nhìn một chút sau khi, Cao Phong nghĩ, những kia quy giúp vào một chỗ người, khả năng là không có thực lực gì, ở đây tị nạn. Cũng khả năng là bị hổ ca những người kia cho chụp tới. Đối với bọn hắn đánh như thế nào mắng, Cao Phong không muốn quản. Nhìn mấy giây sau khi, liền xoay đầu lại, không để ý tới. Không đủ quá nhiều một hồi, liền lại có hai người bị từ trên nóc lầu ném xuống. Một cái là trên đất nằm một hồi lâu, đã sớm chết. Một cái khác, là vốn là thương không nhẹ, lại không biết là làm sao chọc tới hổ ca những người kia, bị đánh thoi thoát, sau đó liền bị ném xuống. Mẹ nhà hắn, dám hoàn thủ. Cho ta đánh chết hắn. Có tiếng mắng chửi truyền tới. Cứu mạng a, không muốn đánh ta, ta không muốn chết. Có người kêu thảm lên. Sau đó liền nghe đến tiếng bước chân hướng về chính mình nơi này tới gần, Cao Phong quay đầu đến xem, nhìn thấy một cái mặc câu phục, trên trán chính đang chảy máu người, chính đang hướng về Cao Phong nơi này chạy tới. Phía sau còn có ba người ở truy hắn. Cứu mạng a, van cầu ngươi cứu cứu ta, bọn họ sẽ giết ta. Người kia một bên chạy hướng về Cao Phong, vừa nói. Mới chạy đến một nửa, liền bị đuổi theo người cho gắn ngã, sau đó chính là một trận quyền đấm cướp đá. Rất nhanh người kia sẽ không có tiếng động, bị bọn họ lôi trở lại. UU đọc sách, Uganetu. Con văn tự thủ phát. Cao Phong chỉ là nhìn một chút, cũng không có đi quản. Hắn biết, bây giờ người không phải tan vỡ, chính là điên rồi. Vẫn có thể duy trì lý trí người không hơn nhiều. Nếu là có cái phát tiết địa phương, nhất định sẽ phát tiết đi ra. Lại như những người kia tươi sống đem người đánh chết như thế. Chuyện như vậy hắn cũng quản không được. Không bao lâu, vừa chạy hướng về Cao Phong người, liền bị từ trên nóc lầu ném xuống. Những kia quy giúp vào một chỗ người, liền cũng không dám thở mạnh, chỉ lo cái kế tiếp gặp xui xẻo chính là mình. Hổ ca, tiểu tử này cũng không xong rồi, đều sắp muốn đốt thành một khối than. Có người hướng về phía hổ ca hô. Không xong rồi liền bỏ lại đi, đừng ở chỗ này trốn mắt. Hổ ca cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Bắt đầu buông lòng người, dự định bỏ lại đi thời điểm. Cao Phong đứng lên. Hắn không dự định ở đây đợi. Nếu như đợi tiếp nữa, phỏng chừng hắn sẽ sợ chính mình không nhịn được đi tới đánh đau hổ ca những người kia một trận. Không muốn đem ta bỏ lại đi, ta còn sống. Ta không muốn chết. Bị người giơ lên đến, muốn bỏ lại đi người kia, phát sinh thanh âm yếu ớt. Còn sống dám, đều đốt thành như vậy, sớm muộn đến chết. Hiện tại ném ngươi xuống, là giúp ngươi giải thoát. Nhấc người hai người bên trong có một cái nói rằng, không, không muốn. Người kia chỉ có thể dùng thanh âm yếu ớt nói rằng, nhưng liên phản kháng khí lực đều không có. Liền ngay cả con mắt đều không mở ra được. Đã sắp phải đi khi đến đi cầu thang nơi đó Cao Phong, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía cái kia hai cái chính đang giơ lên người hướng đi lâu một bên người, một giây sau liền thoáng qua. Tới gần sau khi, một phát bắt được một người trong đó, đem kéo ngã xuống đất. Ở đẩy ra một cái khác sau khi, Cao Phong nhìn về phía cái kia nằm ở trước người mình nam nhân. Chương 22, cháy. Mẹ cái chim. Ý định cùng lão tử không qua được có phải là? Hổ ca nổi giận đùng đùng đứng dậy, nắm lên bên cạnh bày đặt một cái truy sát, liền hướng về phía Cao Phong nơi này đến rồi. Những kia thủ hạ đều đi theo. Cao Phong nhìn rõ ràng nằm ở trước người mình mặt của người kia, sau đó vội vàng túi người xuống la lên đến, Lý Kiếm ngươi tỉnh lại đi. Bị Cao Phong như thế một gọi, người kia không chỉ không đủ tỉnh, ngược lại là đầu lệ đi, liền cũng không còn động tĩnh. Cao Phong vội vàng đưa tay đi thăm dò người kia mạch đập, ngón tay đụng tới cổ của người nọ thời điểm, cảm giác được rất phòng tay, còn có mạch đập, còn chưa có chết. Nên chỉ là hôn mê đi. Kỳ quái, thân thể của hắn làm sao như thế năng? Cao Phong tìm thấy mạch đập sau khi nói rằng, trước mắt ngất đi người, Cao Phong nhận ra, vừa chính là bởi vì nghe được thanh âm quen thuộc, mới ngay lập tức sẽ chạy tới. Chạy đi tới nhìn một chút, còn đúng là hắn. Người này gọi Lý Kiếm, cùng Cao Phong là bạn thân, quan hệ của hai người vẫn tốt vô cùng. Chỉ là Cao Phong nhớ, Lý Kiếm cũng không ở cái thành phố này công tác, bình thường cũng cực nhỏ tới nơi này. Vì sao lại ở đây nhìn thấy hắn, còn bị sốt đốt thành bộ dáng này? Lý Kiếm thân thể nhiệt độ rất cao, đều phòng tay. Đây tuyệt đối cao hơn nhiều bình thường tiêu có thể có nhiệt độ. Nhìn Lý Kiếm đốt thành bộ dáng này, Cao Phong tâm nghĩ sợ rằng xong. Tiểu tử ngươi là không phải cố ý cùng lão tử đối nghịch. Vừa nãy lão tử đã cho ngươi mặt mũi, hiện tại lại cùng lão tử đối nghịch, ngươi làm lão tử dễ bắt nạt lắm phải không? Đây hổ ca hướng về phía Cao Phong kêu la. Biết mình hiện tại làm không là cái gì Cao Phong, chỉ có thể là đứng lên nhìn đến trước người mình hổ ca đoàn người. Đây là bằng hữu ta, chuyện của hắn ta đương nhiên muốn xen vào. Ta hỏi các ngươi, hắn chuyện gì thế này, vì sao lại đốt thành bộ dáng này? Cao Phong cau mày hỏi. Lão tử chẳng cần biết hắn là ai, lão tử liền muốn đem hắn bỏ lại đi, ngươi năng lực làm sao? Hổ ca nổi giận đùng đùng nói rằng. Hổ ca lúc này là thật sự nổi giận, lần trước hắn nhìn xuống, là không rõ ràng Cao Phong nội tình, không muốn tùy tiện làm việc. Khi đó ở người thủ hạ trước mặt, đã thật mất mặt. Lần này nếu như lại tùy ý Cao Phong hành động, phòng trừng tay người phía dưới không tạo phản, cũng đến rời đi hắn. Ngươi chạm hắn một hồi ta xem một chút. Cao Phong trả lời. Chạm hắn? Lão tử trước tiên phế bỏ ngươi, ở bắt hắn cho ném đi xuống lầu. Các anh em cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Hổ ca kêu gào. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng hổ ca cũng không có cái thứ nhất xông lên. Hắn chỉ là vung vẩy trong tay cây búa, hướng về phía Cao Phong khoa tay. Người thủ hạ bên trong có mấy cái thiếu thông minh, nghe được lao đại mình nói như vậy, ngay lập tức sẽ xông lên trên. Ngự linh thuật dùng ra, xông lên mấy người nhất thời liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cho chặn lại rồi. Cao Phong đưa tay đẩy một cái, xông lên người tất cả đều bị hất tung ở mặt đất. Sau đó liền nhìn thấy Cao Phong tay phải ở bên hông một vệt, vũ khí của hắn xuất hiện. Hai cái tay ở vũ khí trên một vặn, chia làm hai bộ phân vũ khí bên trên, nhanh chóng hiện ra hỏa diễm đến, hình thành hai cái hỏa diễm đao. Cái kia không sợ chết, tới ta tác thành cho hắn. Cao Phong chừng hai mắt nói rằng, đầu tiên là xông lên người, không hiểu ra sao ngã, lại như là đụng vào một mặt tường như thế. Sau đó Cao Phong trong tay xuất hiện hai cái hỏa diễm hình thành đao, cái kia trận thế, triệt để đem hổ ca những người kia cho chấn động rồi. Lúc này nơi nào còn có người dám lên trước, mỗi một người đều đang lui về phía sau. Hổ ca nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng sợ. Hắn làm sao không nghĩ tới, Cao Phong sẽ làm ra hai cái hỏa diễm đao. Nhưng hắn dù sao cũng là lão đại, lúc này nếu như nói sợ, vậy cũng thật sự mất mặt. Sợ cái gì, mọi người cùng nhau tiến lên, phế bỏ hắn. Hổ ca hô. Có thể căn bản cũng không có người hưởng ứng. Thấy không người hưởng ứng, hổ ca quyết tâm liều mạng, chính mình một người xông lên trên. Đừng xem trong tay hắn có vũ khí, thân thể trường cũng khỏe mạnh, nhưng là căn bản là không cách nào cùng Cao Phong so với. Vừa xông lên, hay dùng Cao Phong dùng ngự linh thuật cho ngăn trở, sau đó hai chân liền bắt hắn cho đạp ngã xuống. Làm ngọn lửa kia đao tới gần hổ ca cái cổ thời điểm, hổ ca thật sự sợ. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a. Hổ ca kêu lớn lên, có vẻ phi thường hoang mang. Hỏa diễm đao trên nhiệt độ đã khảo ra mặt của hắn đau đớn, gần thêm nữa, liền muốn đem hắn mặt cho nướng chín, không sợ mới là lạ đây. Ta hỏi ngươi, hắn là làm sao biến thành bộ dáng này? Cao Phong dừng lại đao hỏi. Không biết ta thật sự không biết ta. Hổ ca nói rằng, khả năng là sợ Cao Phong không tin, hắn còn vội vàng đối với thủ hạ của hắn nói, các ngươi ai biết là xảy ra chuyện gì, nói nhanh một chút. Nhưng là căn bản là không ai biết Lý Kiếm là xảy ra chuyện gì. Cao Phong đem bọn họ lần lượt từng cái đều xem toàn bộ, sau đó đạp nằm trên mặt đất hổ ca một ước, nói, cút đi. Đa tạ hảo hán tha mạng, đa tạ hảo hán. Hổ ca vừa nói, một bên bò lên, còn không quên đem hắn cây búa cho kiếm. Sau đó liền vội vội vàng vàng hướng về dưới lầu chạy đi. Thủ hạ của hắn, tất cả đều đi theo. Không đủ đi quản hổ ca những người kia, Cao Phong nhìn một chút ngất đi Lý Kiếm, nghĩ đến những kia bị hổ ca bọn họ đánh chửi người. Hắn đi đến quá hỏi dò Lý Kiếm tình huống. Những người này đều là ở đây tị nạn. Bọn họ có đã sớm trốn ở chỗ này, có chính là cùng hổ ca bọn họ đồng thời đến. Lý Kiếm chính là sớm liền người ở chỗ này một trong. Dựa vào bọn họ nói, Lý Kiếm mới vừa tới đây thời điểm, ngay ở lên cơn sốt. Không bao lâu liền thiêu mơ mơ màng màng. Về phần tại sao sẽ lên cơn sốt, nhưng là không có ai biết. Túi người sờ sờ Lý Kiếm thân thể, vẫn là phi thường nhiệt. Bằng bộ dáng này xuống, coi như là không bị thiêu chết, vậy cũng đến bị thiêu bị hồ đồ rồi. Cao Phong thử nghiệm lấy ra một thanh khôi phục thương thế nước thuốc, cho Lý Kiếm rót hết. Không quán cũng còn tốt, này một quán Lý trên thân kiếm nhiệt độ trở nên càng thêm cao. Lý Kiếm toàn bộ thân thể đều biến đỏ, cả người lại như là một con bị nấu quá tôm hùm. Đây là tình huống thế nào, nước thuốc không phải có thể trị liệu thương thế sao? Một cái vết máu, dùng sau khi chẳng mấy chốc sẽ khép lại, tại sao đến hắn vậy thì vô dụng? Lẽ nào là không thể hạ sốt? Vậy cũng không đúng vậy, coi như không thể hạ sốt, cũng không biết nấu càng thêm lợi hại a. Cao Phong không rõ nói thầm. Cao Phong cho rằng Lý Kiếm lúc này nhất định xong đời. Như thế cao nhiệt độ, tuyệt đối sẽ đem đầu óc của hắn cho nung chảy. Lúc này phòng trừng coi như là có đặc hiệu thuốc hạ sốt, cũng không dùng. Không muốn xem bạn tốt liền chết đi như vậy, Cao Phong mở ra thương thành, ở bên trong tìm kiếm. Muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thuốc cho hắn sử dụng. Kết quả nhưng không tìm được. Trong thương thành thuốc là có thể đều cùng chức dùng chính là đồng nhất tính chất. Cao Phong sợ dùng sau khi, để Lý Kiếm thiêu càng nghiêm trọng. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ chết đi như vậy. Có điều ngươi cũng coi như may mắn, chí ít còn có ta cho ngươi nhặt xác. Nếu như ta chết rồi, cũng không biết ai sẽ cho ta nhặt xác. Cao Phong ngồi ở Lý Kiếm bên cạnh, nói nhỏ nói rằng, đã không nghĩ ra biện pháp Cao Phong, chỉ có thể từ bỏ. Tuy rằng không muốn trơ mắt nhìn bạn tốt chết đi, có thể hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Sau mười mấy phút, Lý Kiếm vẫn là cái kia dáng vẻ, thân thể hồng hồng, nhiệt độ vẫn rất cao. Cao Phong nhìn ngất đi Lý Kiếm, sững sờ phát giáng đốc. Trong giây lát, Cao Phong phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Không đúng vậy, như thế cao nhiệt độ, tại sao hắn một cái mồ hôi hột đều không có? Hiện ở trên người hắn nhiệt độ, không có 60 độ, cũng có 50 độ. Như thế cao nhiệt độ, thân thể lượng nước nên bị bốc hơi lên đi mới đúng. Nhưng vì cái gì thân thể của hắn một điểm khuyết thủy biểu hiện cũng không có chứ? Cao Phong nói thầm. Cẩn thận kiểm tra một chút Lý Kiếm thân thể, phát hiện Lý Kiếm thật sự một điểm mất nước dấu hiệu đều không có. Chuyện này thực sự là quá mức kỳ quái. Hơn nữa thân thể nhiệt độ cũng quá cao, này quá không bình thường. Cao mày suy nghĩ mấy phút đồng hồ, Cao Phong lần thứ hai lấy ra một bình khôi phục thương thế nước thuốc, cho Lý Kiếm quán tiến vào. Lý trên thân kiếm nhiệt độ lại cao hơn một chút. Điều này làm cho Cao Phong xác định, Lý Kiếm tuyệt đối không phải bị sốt đơn giản như vậy. Một viên tinh nguyên tệ xuất hiện ở Cao Phong trong tay, đem đẩy ngã Lý Kiếm trên trán. Cái kia tinh nguyên tệ nhanh chóng hóa khí, từ Lý Kiếm miệng mũi chui vào. Cao Phong vừa nhìn liền trợn to hai mắt, lập tức lấy ra một cái tinh nguyên tệ, phóng tới Lý Kiếm trên người. tinh nguyên tệ tất cả đều hóa khí, bị Lý Kiếm cho hấp thu. Cao Phong rõ ràng tinh nguyên tệ bên trong là đựng chút ít tinh nguyên. Lý Kiếm hiện tại đang hấp thu tinh nguyên, liền nói rõ thân thể của hắn đang phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà không phải bị sốt. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Kiếm, nếu như Lý trên thân kiếm tinh nguyên tệ toàn đều biến mất, Cao Phong liền lại thả mấy cái đi tới. UU đọc sách, http://www.vucanethu.com, văn tự thủ phát. Một bên thả, Cao Phong còn đau lòng nói thầm. Lý trên thân kiếm tinh nguyên tệ, lần thứ 3 dùng hết, Cao Phong chính lấy ra một cái muốn thả đi tới, liền nhìn thấy Lý Kiếm trên thân thể hiện ra một tầng hỏa diễm đi ra. Hiện tượng này kinh sợ đến mức Cao Phong tay dừng lại. Cháy, cháy. Kinh hoàng tiếng quát tháo cũng vào lúc này hưởng lên. Tiếng la tự nhiên là đến từ những kia bị hổ ca chờ người bắt nạt người trong. Cao Phong chính nghĩ bọn họ làm sao kinh hoàng như vậy, hỏa lại không phải ở trên người bọn họ nổi lên đến. Ai ngờ đến ngẩng đầu nhìn lại, liền rõ ràng những người kia tại sao kinh hoàng như vậy, bởi vì thật sự cháy. Dẫn tới mái nhà cầu thang nơi đó, đang có khói đặc bay lên đến. Nhà lớn bốn phía, cũng có khói đặc thăng lên đến. Hiển nhiên là dưới lầu nào đó tầng cháy. Hơn nữa hỏa thế còn không nhỏ. Trên lầu chốc người hoàn rồi, chung quanh chạy, muốn tìm địa phương đào tẩu. Nhưng là bọn họ không có chỗ có thể trốn. Nhà này lâu cùng phụ cận nhà lớn khoảng cách hơi xa, hơn nữa hai bên nhà lớn đều so với cái này cao, nhảy quá khứ là không thể. Trực tiếp nhảy xuống, nơi này là lầu 8, nhảy xuống chẳng khác nào chết đi. Nếu như ở lại trên lầu chót, phòng trường không tốn thời gian dài, sẽ bị yên hơn chết rồi. Cao Phong không do dự cái gì, nâng lên hôn mê Lý Kiếm, liền hướng cầu thang nơi nào đây. Ở người khác do dự có hay không muốn xuống thời điểm, Cao Phong xông tới xuống. Lầu 8 trên đã là một cái biển lửa. Đặc biệt là trên thang lầu, hỏa thế càng to lớn hơn. Cao Phong vừa tới lầu 8, phía dưới trên thang lầu liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Hỏa diễm theo tiếng nổ mạnh đánh về phía Cao Phong. Đang muốn lui về phía sau Cao Phong, phát hiện tình cảnh quái quỷ. Hắn không nghĩ tới Lý Kiếm thân thể, dĩ nhiên đang hấp thu chu vi hỏa diễm. Chương 23, tỉnh rồi. Vốn là Lý Kiếm thân thể liền xuất hiện hỏa diễm, Cao Phong mang theo hắn, muốn phòng bị Lý Kiếm ngọn lửa trên người. Cao Phong sử dụng băng thuẫn, ở tăng cường tự thân phòng ngự thời điểm, băng thuẫn cũng có thể cho Cao Phong hạ nhiệt độ. Đi lầu 7 cầu thang, đã bị một ít bàn ghế chăn bông quần áo loại hình đồ vật cho lấp kín. Lúc này trên thang lầu chính đốt cháy đại hỏa, còn có một luồng xăng mùi vị. Hiển nhiên ngăn chặn cầu thang đồ vật trên dội lên xăng. Vừa tiếng nổ mạnh, rất khả năng chính là xăng phát ra. Đang muốn lùi về sau Cao Phong, đột nhiên phát hiện trên người hỏa Lý Kiếm chính đang hấp thu chu vi hỏa diễm. Này có thể đem hắn cho kinh động đến. Chính không biết xảy ra chuyện gì Cao Phong, trong lúc vô tình nhìn thấy tại hạ lâu trên thang lầu có bình gas tồn tại. Hắn vội vàng liền từ thang lầu nơi này lui lại, tiến vào một cái mở cửa ra nhà, cầu thang nơi đó liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Âm thanh rất lớn, lâu đều chấn động. Phòng trưng là cái kia bình gas nổ tung. Cao Phong tiến vào bên trong căn phòng, tương tự nổi lên hỏa. Nơi này hết thảy gia cụ cũng đã thiêu đốt. Có thể làm cho hỏa thế đốt cháy nhanh như vậy, nhất định là tại trên gia cụ rót chất dẫn cháy đồ vật. Đem Lý Kiếm để dưới đất, Cao Phong lui về phía sau hai bước. Trên người hắn còn chống băng thuẫn, chống đối chu vi hỏa diễm. Ở nhìn Lý Kiếm thời điểm, Cao Phong cũng ngưng tụ ra băng truy, đem bỏ vào dưới chân của chính mình. Mượn băng truy hỏa tan sau khi hình thành thủy, cắt dưới chân hỏa diễm. Lý Kiếm y phục trên người cũng đã thiêu không còn, chu vi hỏa diễm ở tự động dâng tới Lý Kiếm. Lý trên thân kiếm hỏa thế cũng bắt đầu trở nên càng thêm lớn. Theo lý thuyết trên người một người lớn như vậy hỏa, người đã sớm đốt cháy khét. Nhưng là Lý Kiếm một chút việc đều không có. Liên lông mày đều không đủ nhíu một cái, vẫn mê man. Tiểu tử này quả nhiên không phải bị sốt. Lẽ nào thân thể của hắn phát sinh biến hóa gì đó? Sẽ không phải là muốn biến thành cái hỏa người đi. Cao Phong ở trong lòng nghĩ đến. Đang muốn lắm, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng kinh hô, còn có tiếng kêu thảm thiết. Cao Phong không cần nghĩ liền biết, nhất định là trên lầu chốc những người kia. Hắn này có thể không giống Cao Phong, đối mặt như vậy lại hỏa, nếu như không thể đúng lúc chạy đi, như vậy không phải là bị yên cho sáng chết, chính là bị tươi sống tiêu chết. Cao Phong đi tới bên ngoài phòng nhìn lại thời điểm, phát hiện trên hành lang đã có hai cái thân thể bị thiêu đốt người đang rẽ rủa kêu thảm thiết. Cao Phong mặc dù có lòng hỗ trợ, nhưng hắn cũng không cách nào tiêu diệt cái kia trên người hai người hỏa. Nay hỏa không phải bất ngờ, nhất định là người vì là. Cao Phong nghĩ đến, trở về phòng bên trong, nhìn một chút bình tĩnh nằm trên đất Lý Kiếm. Cao Phong phát hiện Lý Kiếm vẫn là không có việc gì. Nơi này liên đối với Lý Kiếm cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn Lý Kiếm ngọn lửa trên người, đều sắp so với chu vi gia cụ đốt cháy hỏa diễm phải lớn hơn, Cao Phong yên lòng, bắt đầu hướng về bên ngoài đi tới. Cầu thang nơi đó hỏa thế rất lớn, người bình thường căn bản không thể lao xuống đi. Cao Phong nhưng là không đủ quản nhiều như vậy, chống băng thuẫn, trực tiếp hướng về dưới lầu phóng đi. Nhờ có y phục trên người hắn không phải phổ thông quần áo, không phải vậy coi như người khác không có chuyện gì, y phục trên người cũng xong đời. Mãi cho đến lầu 6, trên thang lầu đều bị nhét lên đồ vật, đồng thời mỗi một cái phòng đều cháy. Năm tầng nơi đó chỉ có từ trên lầu lan tràn hạ xuống hỏa diễm, cầu thang cũng không có bị ngăn trở. Ở năm tầng cửa thang gác nơi đó, có hai cái cả người ướt nhẹp người trẻ tuổi, chính đang có một câu không đủ một câu nói chuyện phiếm. Từ trên lầu lao xuống Cao Phong xuất hiện thời điểm, dọa hai người kia nhảy một cái. Khi thấy rõ ràng là Cao Phong thời điểm, hai người bọn họ há mồm liền muốn kêu to. Cao Phong nhưng là không có cho bọn họ hai cơ hội, một cái hỏa cầu thuật bắn trúng một người trong đó, Cao Phong cũng nhanh chóng trải lên, một quyền liền quật ngã một cái khác. Hai người tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên. Cao Phong trên tay liền xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp đặt tại hai người trên người, đem hai người bọn họ quần áo nhanh chóng cho nhen lửa. Sau khi, Cao Phong liền đứng ở một bên nhìn. Nhìn cái kia hai cái thân thể đốt cháy người dãy rủa. Nay cũng không phải Cao Phong thích xem, mà là hắn hiện tại có chút sợ. Dù sao đó là hắn lợi dụng hỏa cầu thuật nhen lửa hỏa diễm, là hắn thiêu chết hai người kia. Lần thứ nhất làm như thế, Cao Phong không có không sợ lý do. Trên lầu chóp người đều là nhân bọn họ mà chết, đáng đời bọn họ. Cao Phong như vậy ở trong lòng an ủi mình. Quyết tâm liều mạng, Cao Phong không thèm quan tâm cũng sắp muốn thiêu chết hai người, tiếp tục hướng về dưới lầu đi tới. Hắn biết, dưới lầu nhất định còn có người. Hơn nữa kẻ cầm đầu, nên liền ở dưới lầu. Dưới lầu trên mặt đất, Hổ Ca đoàn người chính dán vào lâu đứng. Bọn họ từng cái vừa nói vừa cười, đặc biệt là Hổ Ca, được kêu là một cái hài lòng. Làm trên lầu chóp có người nhảy xuống suốt thời điểm chết, bọn họ cười càng thêm hài lòng. Mẹ cái chim, dám đối nghịch với lao tử, thiêu chết ngươi không tiếp. Hổ Ca hoán hận nói rằng, Hổ Ca, ngươi chủ ý thực sự là cao a, lúc này coi như tiểu tử kia lại có bản lĩnh, cũng trốn không thoát này lửa lớn rừng rực. Có người thủ hạ nói rằng, đây chính là cùng lao tử đối nghịch kết cục. Quản hắn lợi hại bao nhiêu, lao tử đều sẽ thu thập hắn. Hổ Ca dương dương tự đắc nói rằng, nghĩ thầm lúc này, cuối cùng cũng coi như là ở người thủ hạ trước mặt, tìm về điểm nhà máy. Bọn họ chính ở đây nói chuyện, nhưng là không biết Hổ Ca ở lại lâu bên trong, giám thị trên lầu chốc động tĩnh mấy người, tất cả đều bị xuống lầu Cao Phong giết chết. Lúc này đã đến lầu một Cao Phong, đã nghe được Hổ Ca chờ người tiếng cười. Một viên hỏa cầu thuật đột nhiên từ một tấm mở ra trong cửa sổ phi bắn ra, bắn trúng Hổ Ca một người thủ hạ. Hổ Ca chờ người cả kinh, lại là một viên hỏa cầu thuật bay ra, lần thứ hai bắn trúng một người. Vào lúc này, Cao Phong cầm trong tay hai cái hỏa diễm đao, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhìn thấy là Cao Phong xuất hiện, Hổ Ca những người này có thể tất cả đều hoảng hồn. Đặc biệt là nhìn thấy Cao Phong trong tay hai cái hỏa diễm đao, càng bị sợ hãi đến không được. Ngay ở những người này bị dọa sợ thời điểm, Cao Phong bật lên, đao trong tay chém vào hướng về phía Hổ Ca chờ người. Đợi được có ba người bị chém té xuống đất, bọn họ mới nhớ tới đến chạy. Có thể Cao Phong nếu ra tay rồi, như thế nào sẽ làm bọn họ chạy mất? Hỏa cầu thuật cùng băng truy thuật luân phiên đánh ra, bắn chúng những kia chạy trốn người. Hổ Ca chờ mười mấy cái, không đủ một cái có thể chạy mất. Không phải là bị Cao Phong cho chém té xuống đất, chính là bị hỏa cầu thuật bắn trúng, hoặc là chính là bị băng truy cho xuyên thấu lồng ngực. Những người này quần áo có thể không giống Cao Phong mặc quần áo. Cao Phong quần áo là đặc chất, sẽ không bị cháy hỏng. Coi như là bị lưới dao sắc dao bầu, chỉ cần có tinh nguyên tệ, trên y phục lỗ hổng cũng sẽ chữa trị. Hổ Ca chờ người quần áo dính lên hỏa vậy thì, đừng có giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ở mấy cái cả người đều hỏa thủ hạ kêu thảm thiết thời điểm, Hổ Ca một bên che ngực, một bên trên đất ngược lại bò nói rằng, ta vốn không muốn giết ngươi, có thể cũng là bởi vì ta không giết ngươi, trên lầu chốc người đều bị hỏa thiêu chết. Trọng yếu nhất là ngươi còn muốn thiêu chết ta. Làm sao có thể để ngươi sống tiếp? Cao Phong một bên tới gần, vừa nói, giơ tay chém xuống, ở Hổ Ca ánh mắt kinh hoàng bên trong, Cao Phong đao chém xuống, kết thúc vị này Hổ Ca sinh mệnh. Cao Phong ở trên đường đứng đầy một hồi. Mãi đến tận Hổ Ca dưới tay cuối cùng mấy người bị ngọn lửa trên người thiêu chết, Cao Phong mới chậm rãi di chuyển bước chân, hướng về trên lầu chót đi đến. Lúc này Cao Phong tâm tình đã bình phục lại, đã không còn vừa giết người thời gian căng thẳng. Đợi được hắn trở lại Lý Kiếm vị trí gian phòng thời điểm, Lý Kiếm còn hoàn hảo không chút tổn hại nằm trên đất. Lúc này Lý Kiếm thân thể đã không hấp thu nữa chu vi hỏa diễm, nhưng trên người vẫn là đốt cháy lửa. Cao Phong lầm bầm lầu bầu nói thầm hai câu, kéo đầy người là hỏa Lý Kiếm hướng về dưới lầu đi đến. Hắn mang theo Lý Kiếm rời đi này nhà này lâu, đến phụ cận tìm một tòa nhà đợi. Có Lý Kiếm ở bên cạnh, Cao Phong cũng không cách nào đi làm những chuyện khác. Hắn không thể làm gì khác hơn là chậm rãi chờ. Hắn lựa chọn gian phòng này là cái rất nhỏ tiệm bán quần áo. Trong điểm vốn là có 3 cái tang thi. Sở dĩ tuyển nơi này là bởi vì không biết muốn chờ bao lâu, có tang thi cũng có thể thu được một điểm tinh nguyên. Giết chết trong phòng tang thi, chờ đợi Lý Kiếm thức tỉnh, cùng với tang thi lại xuất hiện thời gian trong, Cao Phong mở ra hắn không gian bao con động, thao túng đồ vật bên trong. Một cả giờ ngọ Cao Phong đều ở giết tang thi, cũng đang không ngừng di động. Hắn không chỉ nhặt được một chút hải kèm, tang thi chết đi sau khi, cũng xuất hiện một chút hải kèm. Những thứ đồ này tất cả đều để hắn cho kiếm. Lúc này vừa vặn cẩn thận nhìn. Tàn tạ tụ linh cung, tàn tạ tụ linh pháp y, tàn tạ tụ linh đao. Làm sao đều là tàn tạ, một cái hoàn chỉnh đều không có. Cao Phong nói nhỏ nói rằng, cấp một cường hóa thạch mảnh vỡ có thể hợp thành cấp một cường hóa thạch, tụ linh thạch có thể đem tàn tạ tụ linh trang chuẩn bị chữa trị. Cao Phong tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu, trong tay trang bị vẫn đúng là không ít. UU đọc sách, http://www.vucanetu.com, văn tự thủ pháp, nhưng đều là tàn tạ. Những này tàn tạ tụ linh trang chỉ có Cao Phong mặc trên người tụ linh thuộc tính 1/3. Đối với Cao Phong tới nói tự nhiên là vô dụng, nhưng hắn vẫn là đem cẩn thận nhìn một lần. Làm hắn cảm thấy hứng thú chính là cường hóa thạch mảnh vỡ. Hắn ở trong thương thành từng thấy cường hóa thạch. Vật này có rất nhiều đẳng cấp, là chuyên môn dùng để cường hóa trang bị. Bởi một khối cấp 1 cường hóa thạch muốn 2 nguyên bảo, Cao Phong không đủ cam lòng mua. Nhiều như vậy đồ vật, làm sao một khối ngự linh trang chuẩn bị thạch mảnh vỡ đều không có a, vật này đến tột cùng muốn đi nơi nào làm a? Cao Phong rất là buồn bực nói. Cao Phong ở trong thương thành từng thấy ngự linh trang chuẩn bị, mãi đến tận ngự linh trang chuẩn bị mảnh vỡ. Vật này là dùng để đem tụ linh trang chuẩn bị thăng cấp. Thăng cấp sau khi, tụ linh trang liền sẽ biến thành ngự linh trang, là càng thêm tốt trang bị. nhưng hắn một khối đều không có cho tới. Chỉnh lý xong đồ vật sau khi, Cao Phong đem thu hồi đến. Trước mặt liền còn lại 11 khối cường hóa thạch mảnh vỡ. Hắn dựa theo Huyền Thiên thạch trên tư liệu, lấy ra tinh nguyên tệ, đem 10 khối cường hóa thạch mảnh vỡ hợp thành một khối cấp 1 cường hóa thạch. Sau đó đối với vũ khí của chính mình tiến hành cường hóa. Cường hóa thời điểm, ngoại trừ cường hóa thạch ở ngoài, còn cần số lượng nhất định tinh nguyên tệ. Lại dùng tự thân tinh nguyên vì là lợi dẫn, kích phát cường hóa thạch năng lực sau khi là có thể hoàn thành cường hóa. Vận khí thật kém, chỉ cường hóa đến cấp 1 2 sao, mới bỏ thêm 3% công kích. Cao Phong thất vọng nói rằng. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng hừ hừ đột nhiên ở trong phòng vang lên. Cao Phong vội vàng theo tiếng nhìn lại. Hắn phát hiện Lý Kiếm ngọn lửa trên người đã biến mất rồi. Vừa âm thanh chính là Lý Kiếm phát sinh. Xem Lý Kiếm dáng vẻ, tựa hồ là muốn tỉnh lại. Chương 24, Lý Kiếm hỏa cầu thuật. Đợi tiểu tử ngươi hơn 2 giờ, rốt cục có phản ứng. Cũng không biết có hay không đốt thành kẻ ngu si. Cao Phong nói thầm, nhanh chóng thu hồi vũ khí, cùng với còn sót lại một khối cấp 1 cường hóa thạch mảnh vỡ, liền chạy Lý Kiếm nơi nào đây. Lý Kiếm tiếp tục phát sinh chút âm thanh, mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Cao Phong liền ở một bên nhìn chằm chằm Lý Kiếm mà xem. Hiện tại Lý Kiếm dáng vẻ có vẻ hơi mờ mịt. Một đôi mắt chính đang chầm chậm tập trung. "Cao Phong, tại sao là ngươi?" Lý Kiếm có chút kỳ quái nói rằng. Nói chuyện, hắn liền xoa chính mình thái dương huyệt, muốn ngồi dậy đến. Một bên hướng về lên tọa, một bên còn nói, "Ta đây là làm sao, nơi này là nơi nào? Ngươi lại sao lại thế?" Vốn muốn hỏi Cao Phong tại sao lại ở chỗ này, lời còn chưa nói hết, Lý Kiếm liền kêu to một tiếng, sau đó chỉ vào thân thể của chính mình nói, "Quần áo của ta đâu? Ta làm sao không mặc quần áo? Có phải là ngươi đối với ta làm cái gì?" Nói xong, còn một tay bưng ngực, một bên bưng hạ thể quyền rúc vào một chỗ. Cao Phong vừa nhìn hắn liền như vậy, đều bị tức nở nụ cười. Đưa tay chiếu đầu của hắn đánh một cái tát, sau đó tức giận nói, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Liền ngươi này da dày thịt béo, ta có thể không có hứng thú." Vừa vặn nơi này là tiệm bán quần áo, Cao Phong tùy tiện tìm đến hai bộ quần áo ném cho Lý Kiếm. Lý Kiếm tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Cao Phong thật sự đối với hắn làm cái gì. Cầm lấy Cao Phong ném tới được quần áo nhìn một chút sau khi, tựa hồ có hơi tiểu, liền chính mình cái mông trần đứng lên đến, chính mình đi tìm quần áo. Hai sau 3 phút, mặc quần áo tử tế Lý Kiếm lại xuất hiện ở Cao Phong trước người, bắt đầu hỏi thăm tới chuyện gì xảy ra. Cao Phong cũng vừa hay kỳ việc này đây, liền nói nổi lên hắn biết đến, cũng hỏi dò Lý Kiếm trước phát sinh cái gì. Hai người một phen giao lưu, Cao Phong rốt cục làm rõ phát sinh cái gì. Lý Kiếm hắn không ở cái thành phố này công tác, lần này tới nơi này là đi công tác đi ngang qua nơi đây, muốn đến xem Cao Phong. Không nghĩ tới gặp phải lớn như vậy tai nạn. Ở vừa bắt đầu Huyền Thiên Thạch xuất hiện thời điểm, Lý Kiếm liền bị Huyền Thiên Thạch đánh bên trong. Nhưng hắn cũng không có như cái khác bị bắn trúng người như vậy chết đi, chỉ là bất tỉnh như vậy mười mấy 20 giây thời gian. Bắn trúng hắn Huyền Thiên Thạch cũng không gặp. Sau khi quái vật liền xuất hiện, hắn liền chung quanh trốn. Thân thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mãi cho đến tàng đến trên lầu chót, liền trên căn bản sắp thần trí không rõ. Cao Phong nói rồi hắn một ít suy đoán, còn nói Huyền Thiên Thạch công năng, để Lý Kiếm suy nghĩ thật kỹ, trong thân thể của mình có phải là có Huyền Thiên Thạch. Lý Kiếm ngay lập tức sẽ đáp lại nói có. Trải qua Cao Phong chỉ điểm, Lý Kiếm rất nhanh sẽ tìm hiểu được Huyền Thiên Thạch cách dùng. Sau khi, một cái lệnh Cao Phong vừa giật mình, lại đấu kỵ sự tình phát sinh. Lý Kiếm hơi lim di mắt, nghiên cứu Huyền Thiên Thạch. Huyền Thiên Thạch bên trong siêu cấp máy vi tính, cũng đem Lý Kiếm thân thể tình huống biến thành số liệu cho thấy đến, để Lý Kiếm hiểu rõ chính mình tình huống. Liên nhìn thấy Lý Kiếm giơ lên tay phải, ánh mắt hướng về trên tay phải nhìn lại. Một thốc ngọn lửa ở Lý Kiếm ngón trỏ trên xuất hiện. Sau đó này ngọn lửa liền lớn lên, đồng thời bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thành một cái hỏa cầu hình dạng. Chỉ có điều thời khắc sống còn thất bại. Hỏa, hỏa, Cao Phong ngươi nhìn thấy không, ta có thể khống chế phát hỏa, ta thành siêu nhân rồi. Lý Kiếm hưng phấn nói. Trên tay phải của hắn cũng xuất hiện lần nữa hỏa diễm, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thành hỏa cầu. Vâng, ngươi phát hỏa, cái mông trần đi một vòng, có thể không hỏa à? Cao Phong liếc mắt nói rằng. Trong lòng đang nghĩ, này không công bằng à, tại sao người khác bị Huyền Thiên Thạch đập phá, không chỉ chết rồi, còn biến thành tăng thi, làm sao hắn liền có thể nhóm lửa đây? Hơn nữa cái kia rõ ràng là hỏa cầu thuật a, chuyện này thực sự là quá nguy thiên. Lý Kiếm nhưng là không đủ quản nhiều như vậy, tiếp tục thao túng trên tay phải hỏa, thử nghiệm ngưng tụ hỏa cầu. Đồng thời cũng như Cao Phong khoe khoang, Cao Phong là càng xem càng khí, hận không thể đi tới đánh Lý Kiếm tiện nhân này một trận. Một cái tăng thi đột nhiên ở trong tiệm bán quần áo xuất hiện, chính đang khoe khoang lửa, Lý Kiếm bị sợ hết hồn, trên tay hỏa diễm trong nháy mắt liền tiêu diệt. Quái vật, có quái vật, chạy mau a! Lý Kiếm kêu to, liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Cao Phong một cái liền đem muốn chạy Lý Kiếm cho kéo trở về, chỉ vào cái kia tang thi nói, ngươi không phải siêu nhân không, không phải sẽ làm hỏa sao, đi thiêu hắn à. Phong ca, đừng đùa, mau mau chạy đi. Nếu không chạy liền mất mạng. Lý Kiếm căng thẳng nói rằng, đồng thời muốn tránh thoát mở, tiếp tục đi ra ngoài chạy. Chạy cái gì, xem ca ta cho ngươi giết chết nó. Cao Phong hoàn toàn tự tin nói rằng. Đang khi nói chuyện, cái kia tang thi liền đến phụ cận. Ở Lý Kiếm bị sợ hãi đến kêu to thời điểm, Cao Phong dùng tay đẩy một cái kia tang thi ngay lập tức sẽ không cách nào về phía trước. Sau đó liền nhìn thấy Cao Phong trên tay liên tục bắn ra vài đạo trăng lưỡi liềm hình ánh sáng màu xanh, đánh vào tang thi thể trên sau khi, tang thi liền ngã xuống. Quay đầu lại một mặt đắc ý nhìn về phía Lý Kiếm, Cao Phong dùng ánh mắt nói với Lý Kiếm, xem đến chưa, ca mới là siêu nhân, ngươi còn không được. Không chờ Lý Kiếm phản ứng lại, lại có hai cái tang thi xuất hiện. Cao Phong không nói hai lời ra tay, vài đạo ánh sáng màu xanh qua đi, tang thi ngã xuống. Phong ca, ngươi thực sự là ta thân ca. Ngươi là làm thế nào đến? Lý Kiếm một mặt sùng bái nói rằng. Cao Phong thở dài một hơi, giả vờ giả vịt nói, một điểm cho vặt, ở ngươi vị này siêu nhân trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới a. Lý Kiếm bị Cao Phong nói rất là lung túng. Mấy giây sau khi, Cao Phong khả khả xấu nở nụ cười. Hai người bọn họ tiếp tục đàm luận lên tình huống trước mắt đến, đặc biệt là Lý Kiếm tình huống thân thể. Ngươi không có dung hợp quá ma pháp chi tâm, cũng đã là dị năng giả. Hơn nữa ngươi không có giết qua quái vật thu được tinh nguyên, cũng đã là một cấp 3 tầng dị năng giả. Này không công bằng a, tại sao ngươi vẫn tốt như vậy? Cao Phong giật mình nói. Lý Kiếm nhưng là một mặt ánh mắt đắc ý, hắn cười híp mắt nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Nói không chắc ta là hỏa thần chuyển thế, muốn tới cứu vớt thế giới. Liền ngươi còn cứu vớt thế giới. Vừa một cái bình thường nhất tăng thi, cũng sắp đem ngươi cho sợ vãi tẻ rồi. Hy vọng ngươi cứu vớt thế giới, chỉ sợ là đừng đùa. Cao Phong nói móc này nói rằng. Lý Kiếm một mặt không phản đối, vẫn một bộ ánh mắt đắc ý tựa hồ là đang nói, ngươi chính là ước ao ghen tị. Tự mình tự ở nơi đó nghiên cứu hắn hỏa cầu thuật. Hiện tại hắn đối với thân thể của chính mình đã có sung túc hiểu rõ. Hắn chính là một cái thuộc tính lửa dị năng giả, chỉ là chẳng biết vì sao, cũng không cần dung hợp ma pháp chi tâm. Cao Phong cũng làm cho hắn thử nghiệm dung hợp một hồi, nhưng là căn bản là dung hợp không được, bởi vì không cần phải vậy. Một lát sau, trong tiệm bán quần áo ba cái tang thi lại lần nữa xuất hiện. Vẫn là Cao Phong ra tay đem giết chết. Lúc này Lý Kiếm lá gan cũng lớn. Rốt cục có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh hỏa cầu thuật. Ngươi đi tìm cái bao, chúng ta rời đi nơi này đi. Cao Phong nói rằng. Đi nơi nào a? Lý Kiếm một bên ở trong tiệm bán quần áo tìm kiếm, vừa nói. Đi phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ xem một chút đi, nơi nào nên có chút thứ tốt. Cao Phong vừa nói, một bên lấy ra mấy trang bị. Chờ đến Lý Kiếm cầm một cái hai vai bao trở về, Cao Phong đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng trang bị đưa tới Lý Kiếm trước mặt, nói, những này là tản tạ tụ linh trang, dị năng giả dùng, ngươi mặc vào đi, có thể tăng cường thực lực. Lý Kiếm hưng phấn tiếp nhận, xem xét cẩn thận, rất nhanh sẽ hiểu rõ trang bị thuộc tính. Có thể mặc trang bị là cần trước tiên luyện hóa. Nhìn thấy Lý Kiếm mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Cao Phong không thể làm gì khác hơn là lấy ra 3 viên một cấp luyện hóa đan, giao cho Lý Kiếm, để hắn trước tiên luyện hóa tam trang bị. Tụ linh trang tổng cộng có 10 cái. Trong đó tăng cường công kích trang bị 5 cái, phòng ngự 5 cái. Luyện hóa đan tuy rằng chỉ có một nguyên bảo, nhưng Cao Phong cũng chỉ dám lấy ra nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn khiến người ta hoài nghi gì, coi như là bằng hữu tốt nhất cũng không được. Làm sao không gặp ngươi xuyên trang bị, là không có sao? Lý Kiếm hỏi. Nghe nói như thế, Cao Phong cho rằng Lý Kiếm còn có chút lương tâm. Hắn không nói gì, chỉ là một mặt cười híp mắt dáng vẻ. Lúc này liền nhìn thấy Cao Phong trên người áo không bâu Âu phục chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong một bộ đầy đủ tụ linh trang. Niệm nó, ngươi mặc quần áo này cũng là trang bị a, ngươi ở đâu làm đến, làm sao như thế châu bò? Lý Kiếm giật mình nói. Hiện ở bên ngoài thứ tốt không ít, chỉ cần có thực lực, tổng có thể tìm tới. Xuyên xong chưa? Mặc chúng ta liền đi đi. Cao Phong nói rằng. Hai người ra tiệm bán quần áo, Lý Kiếm thì có chút không rời nổi bước chân nhi, bởi vì bên ngoài tang thi rất nhiều, căn bản là không cách nào tách ra. Bọn họ vừa mới ra đến, không đủ đi ra vài bước thì có tang thi hướng về phía hai người bọn họ đến rồi. Cao Phong giết chết một cái nhằm phía hắn tang thi. Đối với nhằm phía Lý Kiếm cái kia tang thi, Cao Phong chỉ là nhìn một chút, cũng không có ra tay. Lý Kiếm bị sợ hãi đến oa oa thét lên, hung hăng hướng về Cao Phong nơi này chạy. Có thể Cao Phong chính là ẩn núp hắn. Hỗ trợ a, còn đứng ngây ra đó làm gì a, u u đọc sách. Uganethu. Con, văn tự thủ phát. Lý Kiếm kêu lên. Chính ngươi đối phó hắn. Thực sự không được thời điểm, ta sẽ hỗ trợ. Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng hỏa cầu thuật hướng về cái kia tang thi đánh tới. Cái kia tang thi cũng căn bản là tới gần không được, bởi vì có Cao Phong ngự linh thuật, người tang thi không thể tới gần. Mấy cái hỏa cầu thuật qua đi, cái kia tang thi ngã xuống. Tinh nguyên bay về phía Lý Kiếm. Lúc này Lý Kiếm có vẻ rất hưng phấn, đây chính là hắn giết chết cái thứ nhất tang thi. Hai người tiếp tục tiến lên, tang thi không ngừng nhằm phía bọn họ. Lý Kiếm lá gan chậm rãi lớn lên, đối phó tang thi cũng càng ngày càng thuận lợi. Cũng không lâu lắm, liền không cần Cao Phong ngự linh thuật, Lý Kiếm liền có thể đối phó tang thi. Nếu là gặp phải lợi trảo tang thi thì lại do Cao Phong tới đối phó. Sắp tới đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, Cao Phong cùng Lý Kiếm đi vào một lối đi. Vừa quẹo vào đi, hai người liền rút về. Bởi vì cái kia đường phố ở trong tang thi quá hơn nhiều. So với trước tang thi còn nhiều hơn, đường đều cho phá hỏng. Lý Kiếm thuận miệng nói rằng. Cao Phong vừa nghe lời này, cho rằng không đúng, vội vàng hỏi, "Trước ngươi đã tới nơi này?" Lý Kiếm gật đầu nói, "Quái vật xuất hiện thời điểm, ta sẽ ở đó điều phố một cái nào đó tòa nhà bên trong. Ta nhưng là tận mắt đến tốt hơn một chút xe cộ đánh tới đồng thời." Trong đó còn có hai chiếc gáp vận xe. Ngươi là không biết ta, không riêng là tiền mặt bay lời trời, mặt khác một xe trên, còn có hoàng kim rơi ra đến. Muốn là quái vật xuất hiện, ta thật muốn quá khứ kiếm điểm. Nghe được hoàng kim hai chữ, nhất thời liền làm nổi lên Cao Phong sự chú ý vốn là chính đang cất bước hắn, cũng ngay lập tức sẽ dừng lại. Chương 25, một lần cơ hội. Làm sao không đi rồi? Nhìn thấy Cao Phong dừng lại, Lý Kiếm hỏi. Cao Phong suy nghĩ một chút, nói, cái kia trên đường tang thi thực sự là quá hơn nhiều, này rất không bình thường. Căn cứ kinh nghiệm của ta, tình huống như vậy rất khả năng là cái kia trên đường có món đồ gì tồn tại. Có thể chúng ta nên qua xem một chút. Nói không chắc có thể cho tới thứ tốt. Lý Kiếm vội vàng lắc đầu nói, cái kia phố đều bị tang thi cho đổ đầy, ít nói cũng được với ngàn cái tang thi. Ta cũng không dám đi, muốn đi ngươi đi đi. Ngươi đi xác thực là có chút nguy hiểm. Như vậy đi, ngươi liền ở ngay đây phụ cận, đối phó phổ thông tang thi, ta qua xem một chút, nói không chắc thật sự có thể cho tới thứ tốt. Cao Phong nói rằng, ngươi nhất định là đang nói đùa chứ. Nhiều như vậy tang thi, mỗi cái chạm ngươi một hồi, ngươi cũng sẽ xong đời. Lý Kiếm trợn mắt lên nói rằng, không có chuyện gì, ta chắc chắn. Đúng là chính ngươi phải cẩn thận một ít. Đừng trêu chọc loại kia lợi trảo tang thi, cái kia rất lợi hại, không dễ dàng đối phó. Cao Phong nói rằng, Lý Kiếm còn muốn khuyên một khuyên, Cao Phong cũng đã hướng về cái kia tồn tại đông đảo tang thi đường phố đi tới. Lý Kiếm hô vài tiếng, nhìn thấy Cao Phong không dừng lại, vội vàng đuổi tới. Làm Lý Kiếm quải vào đến cái kia phố thời điểm, Cao Phong đã cùng tang thi đấu với nhau rồi. Chỉ thấy Cao Phong trong tay hai cái lóe lên kim quang đao, chính đang chém vào tang thi. Tang thi cũng đang công kích Cao Phong. Lý Kiếm vội vàng dừng lại, không biết phải làm sao. Lúc này Cao Phong bắt đầu lùi lại. Sau lưng hắn còn đuổi theo chừng 10 cái tang thi. Lý Kiếm nhìn thấy tình huống này, vội vàng lùi lại. Cao Phong chạy ra cái kia phố sau khi, liền dừng lại. Xoay người đối phó những kia đuổi theo hắn đến tang thi. Đừng xem đuổi tới tang thi không ít, có thể đều là chút phổ thông tang thi. Ở Cao Phong tả phách hữu chém bên dưới, tang thi từng cái ngã xuống. Căn bản cũng không có người nào có thể đụng tới Cao Phong. Tình cảnh này, xem Lý Kiếm đều ngốc rơi mất. Sau khi Cao Phong ngay ở đường phố chỗ ngoặc nơi đó, lén lút hướng về tồn tại đông đảo tang thi trên đường phố nhìn. Lý Kiếm sửng sốt một hồi lâu, mới chạy đến Cao Phong bên người. Quá hơn nhiều, không thể giết xong. Coi như có thể giết quá khứ, đợi được ngươi đi xa một chút, phòng trường lại sẽ có tang thi lại xuất hiện. Khi đó sẽ bị tang thi cho vây quanh. Lý Kiếm nhỏ giọng nói với Cao Phong. Đừng nóng nội, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm cũng không biết Cao Phong phải làm gì, rồi cùng Cao Phong đồng thời nhìn. Qua một lúc lâu tử, Cao Phong mới rụt đầu về. Lý Kiếm vốn tưởng rằng Cao Phong phải đi, nhưng hắn nhưng muốn sai rồi. Vừa nãy ta nhìn, nơi đó cũng không có tân tang thi xuất hiện. Rất khả năng nơi đó tang thi là từ những nơi khác tụ tập tới được, vốn là nơi đó tang thi nên không nhiều. Chỉ cần có thể một chút đem giết chết, cũng là có thể đi vào. Cao Phong nói rằng. Lý Kiếm suy nghĩ một chút, vừa nãy đoạn thời gian đó, xác thực đủ tang thi lại xuất hiện thời gian, cho rằng Cao Phong nói là đúng. Nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm. Liên có cái gì cũng không biết, liền như thế quá khứ, có phải là quá mạo hiểm. Chúng ta nhưng là hai người a. Lý Kiếm nói rằng. Không phải ngươi cùng ta, là ta một người quá khứ. Ngươi liền ở ngay đây đối phó một hồi phổ thông tang thi là được. Nếu là có nguy hiểm, ta sẽ đúng lúc chạy thoát. Cao Phong nói rằng. Sau khi, Cao Phong cũng không nói nhảm nữa, lại một lần nữa hướng về cái kia đường phố đi tới. Lý Kiếm mặc dù có lòng cùng đi lên hỗ trợ, nhưng là hắn cũng rõ ràng chính mình không đủ Cao Phong lợi hại như vậy. Lại nghĩ tới vừa Cao Phong dũng mãnh kính, Lý Kiếm cũng an tâm một chút. Rất nhanh, Cao Phong liền dẫn một ít tang thi đi ra. Vẫn dường như vừa nãy như vậy, những kia tang thi liên chạm đều không có đụng tới Cao Phong, liền bị Cao Phong giết chết. Nhìn Cao Phong lần thứ hai vọt vào, Lý Kiếm âm thầm năm năm năm đấm. Ta cũng phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, cũng không thể hạ thấp ở phía sau. Giết quái vật, ngay lập tức sẽ đi. Lý Kiếm lầm bầm lầu bầu, hướng về hơi địa phương xa một chút chạy đi, đi giết tang thi đi tới. Cao Phong cũng không biết cái kia trên đường phố có hay không có thể tăng cường thực lực đồ vật, hắn chỉ là suy đoán. Hắn then chốt mục đích, vẫn là ở hoàng kim trên. Vừa nãy Lý Kiếm nhưng là nói, từ áp vận bên trong xe rơi ra hoàng kim. Nếu là hoàng kim số lượng thiếu căn bản không cần dùng áp vận xe. Rất khả năng là số lượng rất nhiều hoàng kim. Đương nhiên, cũng khả năng là một cái nào đó ngân hàng, thuận tiện mang điểm hoàng kim. Mặc kệ có bao nhiêu, Cao Phong đều không muốn từ bỏ. Lần lượt nhảy vào cái kia trong đường phố, tang thi bị từng nhóm một dẫn ra. Nơi đó tang thi bị giết chết sau khi, xác thực không có lượng lớn lại xuất hiện. Điều này làm cho Cao Phong yên tâm rất nhiều. Bị hắn kinh động tang thi cũng biến thành càng ngày càng nhiều, điều này cũng cho hắn gia tăng rồi áp lực. Nhưng hắn vẫn là đứng vững. Lý Kiếm thỉnh thoảng chạy tới xem một chút, nhìn thấy Cao Phong vẫn ở lần lượt dẫn ra tang thi tướng giết chết. Lý Kiếm cũng yên tâm một chút. Nhìn thấy Cao Phong như vậy mãnh, hắn cũng càng thêm muốn tăng cường thực lực của chính mình. Cái kia trên đường tang thi, số lượng tuyệt đối vượt qua 1000. Cao Phong không ngừng mà giết. Trên người cũng bắt đầu bị thương. Không thể không trên đường dừng lại khôi phục thương thế, sau đó sẽ giết. Sắc trời chậm rãi đen, ánh trăng chiếu chỗ sáng đối diện thời điểm, Cao Phong rốt cục vọt tới này, điều cũng không phải rất dài trong đường phố trung tâm. Hắn đã thấy ngã ngửa trên mặt đất áp vận xe, cũng nhìn thấy hoàng kim. Trên đất rơi xuống hoàng kim số lượng xác thực không ít, điều này làm cho Cao Phong rất là cao hứng. Một bên thanh lý tang thi, một bên thuận lợi kiếm trên đất hoàng kim. Ở đem trên đất hoàng kim đều kiếm sau khi thức dậy, Cao Phong không có đi bên trong xe, mà là tiếp tục đối phó tang thi. Đợi được hắn giết chết lượng lớn tang thi sau khi, mới có đầy đủ thời gian đi bên trong xe kiểm tra. Nay lượng ngã ngửa trên mặt đất áp vận trên xe, vận chuyển chỉ là hoàng kim, không có những thứ đồ khác. Này có thể vui mừng hỏng rồi Cao Phong. Hắn trực tiếp đem hai cái hoàn hảo không chút tổn hại dương sắt tử, cùng một cái hư hao dương sắt tử đồng thời thu vào không gian bao con động, liền vội vội vàng vàng đi ra. Hoàng kim tới tay, Cao Phong nhưng không nhìn thấy cái khác thứ hữu dụng. Lúc này hắn dự định rời đi nơi này. Trước khi đi, Cao Phong cuối cùng cẩn thận nhìn một chút phía trước đường phố. Nay vừa nhìn, lại làm cho hắn ở chính đang nhằm phía hắn tang thi mặt sau, nhìn thấy một thứ. Ở một chiếc kiệu nhỏ trên mui xe, tồn tại một bình hiện ra lam quang nước thuốc. Quả nhiên có thứ tốt tồn tại. Cao Phong lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, từ bỏ rời đi ý nghĩ, Cao Phong tiếp tục hướng bên trong hướng về. Lúc này còn lại tang thi đã không phải rất hơn nhiều. Cao Phong không cần triệt để rời đi con đường này, liền có thể giết chết đuổi theo hắn tang thi. Ở hắn một chút tới gần cái kia bình nước thuốc thời điểm, Lý Kiếm cũng bay về rồi. Có thứ tốt, lại đây đồng thời hỗ trợ a. Cao Phong lớn tiếng kêu lên. Nghe được có thứ tốt, thêm vào còn lại tang thi không hơn nhiều, Lý Kiếm chạy tới, dùng hỏa cầu thuật trợ giúp Cao Phong đối phó tang thi. Hai người đồng thời hướng về cái kia bình nước thuốc nơi đó đẩy mạnh. Con đường này kỳ thực là một cái ngõ cụt, nước thuốc liền phần cuối cách đó không xa. Khi bọn họ hai tới gần thời điểm, trên con đường này tang thi chỉ còn dư lại ba cái. Chém ngã cuối cùng ba cái tang thi sau khi, Cao Phong liền vội vội vàng vàng đem cái kia bình nước thuốc cho nắm lên, cẩn thận nhìn. Đây là vật gì? Đầu đây là mồ hôi Lý Kiếm, tập hợp quá tới hỏi. Cao Phong sau khi xem, liền đem nước thuốc đưa cho Lý Kiếm. Một bên hướng về trên đất tọa, vừa nói, cho ngươi, đối với ngươi có tác dụng. Lý Kiếm tiếp nhận nước thuốc, cẩn thận nhìn. Đây là một bình sơ cấp linh lực thánh thủy, có thể nhiều lần hồi phục linh lực. Cao Phong trên người hay dùng một cái. Vật này đối với linh lực không nhiều, tiêu hao rất nhanh, Lý Kiếm tới nói, tự nhiên có tác dụng lớn nơi. Có vật này, Lý Kiếm liền không cần đánh một hồi tang thi, liền tìm một chỗ khôi phục linh lực. Thứ tốt, đúng là thứ tốt ta. Lý Kiếm nghĩ tới rất là hưng phấn. Trong giây lát hắn nhìn thấy ngồi dưới đất thở hổn hển Cao Phong, hiển nhiên Cao Phong cũng mệt mỏi không xong rồi. Lúc này Lý Kiếm có vẻ hơi thật không tiện. Đồ tốt như thế, cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Lý Kiếm hỏi. Ta đã có một cái, đang dùng lắm. Cái này liền cho ngươi được rồi. Cao Phong hề phải nói rằng. Lý Kiếm giờ mới hiểu được lại đây. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không trách ngươi có thể vẫn cùng tang thi chiến đấu, như là linh lực dùng mãi không hết như thế. Nguyên lai ngươi có vật này a. Cao Phong không lên tiếng, tự mình tự lấy ra một cái viên thuốc nuốt vào. Vốn là thực lực của hắn cũng sắp muốn đến một cấp 9 tầng, vừa nãy giết nhiều như vậy tang thi, được lượng lớn tinh nguyên, đã có thể đạt đến một cấp 9 tầng. Ở ăn lên cấp đan dược sau khi, Cao Phong thuận lợi đạt đến một cấp 9 tầng. Lên cấp cũng không có gây nên Lý Kiếm chú ý, sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở cái kia bình nước thuốc bên trên. Chính đắc ý nhìn thời điểm, có tiếng bước chân chuyển đến. Lý Kiếm cùng Cao Phong cùng nhìn lại thời điểm, phát hiện có 6 người đi vào con đường này bên trong. UU đọc sách, http://www.vudvudvud.com, văn tự thủ phát. Nửa đêm nguyệt quang bên dưới, 6 người kia thẳng đến Cao Phong nơi này mà tới. Với bắt đầu tốc độ còn không mau, có thể từ từ tới gần sau khi, 6 người này cũng sắp bộ chạy tới. Chúng ta tới chậm một bước, nước thuốc bị bọn họ cho bắt được. 6 người bên trong duy nhất một người phụ nữ nói rằng, bắt được cũng không phải bọn họ. Ngươi, đem vật trong tay ngươi giao ra đây cho ta. Đứng 6 người phía trước nhất một cái người đàn ông trung niên nói rằng, vì sao phải cho ngươi? Vì vật này, chúng ta phế bỏ bao lương kính, ngươi biết không? Lý Kiếm nói rằng, 6 người kia cười gằn, căn bản là không để ý Lý Kiếm. Vừa nói muốn đổ vật người đàn ông kia, tiến lên một bước, hướng về Lý Kiếm đưa tay ra. Hắn thân sau người, có một người lấy ra đao, một người trên tay ngưng tụ ra một viên linh quang đạn, cái kia nữ, kéo dài một cây cung, cung trên tiễn nhắm ngay Lý Kiếm đầu. Ta không quan tâm các ngươi là làm sao làm đến thuốc này thủy. Ta chỉ là biết chúng ta là vì thuốc này thủy đến, không thể tay không trở lại. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem đồ vật cho ta. Không phải vậy ta muốn mạng của ngươi. Đưa tay ra nam nhân nói. Lý Kiếm đối với đối phương trận thế bị dọa cho phát sợ, sợ sệt lui về phía sau một bước. Hắn đương nhiên không chịu cầm trong tay nước thuốc đưa ra đi, nhưng nhất thời cũng không nghĩ tới phải như thế nào đáp lại những người kia. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, lập tức ở trước mặt ta biến mất, không phải vậy ta muốn mạng của các ngươi. Cao Phong âm thanh vào lúc này đột nhiên hưởng lên. Lúc này 6 người kia mới nhìn thẳng xem ngồi dưới đất thở hổn hển Cao Phong. Vừa nãy, bọn họ căn bản cũng không có đem Cao Phong cái này mệt mỏi gần chết người cho để ở trong mắt. Chương 26, phế tích bên trong kim quang. Trước người 6 người này chính là hướng về phía Lý Kiếm trong tay nước thuốc đến. Bọn họ không rõ lắm cái kia nước thuốc là làm gì, chỉ là suy đoán là dùng để hồi phục linh lực. Bọn họ sở dĩ biết nơi này có một bình nước thuốc, là từ một cái từ nơi này chạy đi nhân khẩu bên trong biết được. Nói ra tin tức này người, chính là áp vận người trên xe. Khi đó quái vật đột nhiên xuất hiện, bọn họ hoảng không chọn đường lái vào này điều ngõ cụt. Kết quả chuyển xe thời điểm, bị va lăn đi. Xuống xe thoát thân thời điểm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện màu xanh lam nước thuốc. Mặc dù biết nơi này có một bình nước thuốc, nhưng là không biết nơi này có rất nhiều quái vật. Bởi vì người kia nhìn thấy nước thuốc, đồng thời trốn lúc đi, cũng chẳng có bao nhiêu quái vật ở đây. Nếu là bọn họ biết nơi này trước có bao nhiêu quái vật tồn tại, tuyệt đối sẽ không lại đây cấp nước thuốc. Để ta biến mất. Tốt, chờ ta giết chết ngươi, ngươi liền lại cũng không nhìn thấy ta. Cái kia đưa tay chờ tiếp nước thuốc người, hung hắn nói. Chỉ thấy hắn thu tay về, đưa tay ở sau lưng như lúc, một cái lưỡi búa xuất hiện ở trong tay của hắn. Này không phải phổ thông lưỡi búa, mà là một gian tàn tạ tụ linh phủ. Hắn nắm lưỡi búa, một mặt hung tướng hướng về ngồi dưới đất Cao Phong đến rồi. Người này bộ dáng này, đem Lý Kiếm sợ hãi đến theo bản năng hướng về một bên lui một bước. Nhưng một bước sau khi, Lý Kiếm cũng đã phản ứng lại đây, định dùng hỏa cầu thuật công kích. Có thể còn không chờ Lý Kiếm ngưng tụ ra hỏa cầu thuật, ngồi dưới đất Cao Phong cũng đã nhảy lên đến. Vũ khí trong tay trên hình thành trường đao màu vàng nóng, một đao liền chặt ở cái kia cầm trong tay lợi phủ người trên người. Máu tươi từ cổ của người nọ nơi bắn tóe đi ra, đang đến gần Cao Phong thời điểm, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cho ngăn trở. Hán tử kia cổ họng động hai lần, sau đó liền ngã xuống. Lý kiếm trên tay hỏa cầu thuật đã xuất hiện, nhưng không có đánh ra đi. Cùng nắm dịu hán tử đồng thời năm người, cũng vào đúng lúc này sửng sốt. Bọn họ thậm chí đều không đủ làm rõ Cao Phong là làm sao giết chết nắm dịu hán tử. Ngươi giết hắn. Ca mấy cái cùng tiến lên, giết chết hai người bọn họ. Một người lớn tiếng kêu lên. Lúc này bọn họ xem như là phục hồi tinh thần lại. Cái kia trên tay nữ nhân cung tên bắn ra, dị năng giả trên tay linh quang đạn cũng đánh đi ra. Hai cái cầm trong tay trường đao nam nhân chính đang chuẩn bị xông lên. Chỉ có một cái đứng tối người phía sau, vào lúc này chính lui về phía sau. Cao Phong tay về phía trước đẩy một cái, ngự linh thuật dùng ra. Cái kia bắn ra cung tên, còn có linh quang đạn, bị ngự linh thuật chặn lại rồi. Cao Phong lẻn đến Lý Kiếm trước người, đẩy hắn một cái, sau đó ngay lập tức nhắm phía những người kia. Bị ngăn trở linh quang đạn lần thứ hai di chuyển, từ Lý Kiếm chỗ mới đứng vừa rồi bay qua, đánh vào một chiếc xe hơi trên. Cái kia chi cung tên cũng xạ hết rồi. Cao Phong vào lúc này đã đến cái kia nắm cung nữ nhân trước người, đao trong tay không chút lưu tình chém vào lại đi. Người phụ nữ kia sợ hãi lui về phía sau, đồng thời dùng cung trong tay đi chặn Cao Phong chặt bỏ đến đao. Ngay ở đao chém vào khom lưng trên một khắc đó, Cao Phong tay trái huy động lên đến. Ở trong tay trái, tương tự có một thanh hiện ra nhàn nhạt kim quang đao. Lần này người phụ nữ kia cũng không có tránh thoát, trên bụng bị vẽ ra một cái thật dài lỗ hổng. Bỏ lại người phụ nữ kia mặc kệ, Cao Phong xoay tay lại chính là một viên hỏa cầu đánh ra. Ở hỏa cầu đánh ra một khắc đó, Cao Phong dùng ra băng thuẫn, một cái linh quang đạn đánh vào quang thuẫn bên trên. Hắn hỏa cầu thuật cũng bắn trúng một người. Lý Kiếm cũng vào lúc này ra tay rồi, hỏa cầu thuật đồng dạng bắn trúng một người. Cao Phong nhào tới, trong tay song đao vung lên, chém vào những người kia trên người. Không đủ mấy giây, ba nam nhân liền ngã trên mặt đất mất khí. Liếc mắt nhìn sớm một bước chạy đi, lúc này đã sắp chạy ra con đường này người kia, Cao Phong không có đuổi theo. Hắn hướng đi cái kia cái bụng bị vẽ ra một cái trường lỗ hổng nữ nhân. "Đừng giết ta, van cầu ngươi bị giết ta." Người phụ nữ kia một bên trên đất bỏ, một bên cầu xin tha thứ. "Nếu như ngã trên mặt đất chính là ta, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?" Cao Phong như vậy nói, đao trong tay xuyên thấu người phụ nữ kia thân thể. Sáu người, chết rồi năm cái, chạy một cái. Cao Phong món vũ khí cắm ở đai lưng trên, ngồi xổm người xuống đi kiếm chết đi người vũ khí trang bị. Lý Kiếm vừa nãy tuy rằng ra tay rồi, nhưng cũng rất là căng thẳng. Hắn cũng không nghĩ tới Cao Phong sẽ đem người tất cả đều cho giết. "Đừng không đủ ngốc đứng, xem có cái gì có thể mang đi, đều mang tới. Một hồi sẽ có tang thi xuất hiện, chúng ta còn phải mau chóng rời đi nơi này đây." Cao Phong một bên vội vàng, vừa nói. Lý Kiếm chậm chạp di động tác rất chậm. Cao Phong không đủ quản hắn, nói tiếp, "Nếu chúng ta đánh không lại bọn hắn, chết sẽ là chúng ta. Không nói trước, liền nói ngươi cùng ta đi như thế một đoạn đường, ngươi cũng nhìn thấy rất nhiều người vì cướp đồ vật mà chết đi. Thậm chí có mấy người, cái gì đều không bởi vì, liền đem người đánh chết tươi. Đối mặt người như vậy, chúng ta chỉ có thể so với bọn họ càng ác hơn." Cũng không biết là Cao Phong đưa đến tác dụng, vẫn là Lý Kiếm đã nghĩ rõ ràng. Động tác của hắn rốt cục nhanh hơn. Chết đi 5 người trên người thứ hữu dụng đều bị hai người bọn họ cho cầm, sau đó hai người bọn họ cũng sắp bộ rời khỏi nơi này. Vốn là kế hoạch là đi đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn cái kia bạch cốt động. Hiện tại Cao Phong rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn làm những chuyện khác. Hắn cùng Lý Kiếm ở khoảng cách đường dành riêng cho người đi bộ cách đó không xa, tìm cái nhà lớn nghỉ ngơi. Dự định sáng mai sẽ hành động lại. Rất mệt mỏi Cao Phong dựa vào tường, khép mắt ngồi. Lý Kiếm ngay ở cách đó không xa ngồi. Lý Kiếm cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở vận chuyển thân thể bên trong tinh nguyên. Vừa nãy bận việc thời gian dài như vậy, Lý Kiếm dựa vào hỏa cầu thuật, giết chết tang thi thu hoạch đến tinh nguyên, đã đầy đủ hắn đột phá đến một cấp 4 tầng. Bởi không có lên cấp đan dược, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Hiện tại hắn ngay ở làm chuyện này. Cao Phong cũng không có ngủ, hắn ở trong lòng nghĩ sự tình. Vừa nãy giết hơn 1000 cái tang thi, được tinh nguyên rất nhiều, tuy nhiên chỉ có thể để hắn đột phá đến một cấp 9 tầng, còn tới không được 10 tầng. Một cấp 9 tầng đến 10 tầng, cần tinh nguyên 52,000 điểm, ta còn không kém 10000 điểm tinh nguyên, còn phải giết không ít tang thi mới được. Nếu là có phạm vi lớn công kích là tốt rồi, như vậy nhất định sẽ nhanh hơn nhiều. Cao Phong ở trong lòng nghĩ. Trong lúc vô tình, Cao Phong liền ngủ. Khi hắn vừa cảm giác khi tỉnh ngủ, trời còn chưa sáng. Mượn từ cửa sổ bắn vào nguyệt quang, Cao Phong không nhìn thấy Lý Kiếm bóng người. Hắn ngay lập tức sẽ đứng dậy, hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài trên đường phố, Lý Kiếm đang dùng hỏa cầu thuật đối phó tang thi. Nhìn thấy Lý Kiếm ở bên ngoài, Cao Phong thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm Lý Kiếm nhất định là muốn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, mới một người đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng sau khi, Lý Kiếm rất nhanh sẽ nhìn thấy Cao Phong. Đang giết chết bên cạnh tang thi sau khi, liền hướng Cao Phong chạy tới. "Ngươi tỉnh rồi. Vừa nãy xem ngươi đang ngủ say, liền không đủ gọi ngươi." Lý Kiếm nói rằng. Xem Lý Kiếm như vậy, Cao Phong suy đoán, hắn hẳn là đã đột phá đến một cấp 4 tầng, không phải vậy sẽ không như thế ra sức giết tang thi. "Ta nghỉ ngơi được rồi, ngươi như thế nào, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?" Cao Phong nói rằng. "Không cần, ta cũng là mới ra đến, vẫn chưa tới nửa giờ." Lý Kiếm nói rằng. Cao Phong đem sách ở trên tay hắn, thuộc về Lý Kiếm ba lô đưa cho Lý Kiếm, nói, "Vậy chúng ta đi, tìm cái tang thi nhiều hơn chút địa phương, cùng đi giết tang thi." Tiếp nhận bao Lý Kiếm, đem đeo trên người, lắc đầu nói, quên đi thôi, ta vẫn là cách ngươi xa một chút, từng cái đi giết tang thi đi. Ta có thể không đủ ngươi lợi hại như vậy, lập tức có thể đối phó vài cái tang thi. Cao Phong nở nụ cười hai người rời khỏi nơi này. Lý Kiếm Thật không có lựa chọn cùng với Cao Phong. Hắn ở khoảng cách Cao Phong một khoảng cách trên, một chỗ tang thi không nhiều địa phương, từng cái đi đối phó tang thi. Cao Phong thì lại tìm một chỗ tang thi nhiều, hơn nữa đều là lợi trảo tang thi địa phương tới đối phó tang thi. Trung quanh đây đã không nhìn thấy người, phòng trừng cũng đã chạy mất. Coi như có còn để lại người, hiện tại trời còn chưa sáng, phòng trừng cũng đều ẩn đi nghỉ ngơi chứ. Cao Phong mục tiêu là thu được 10.000 điểm tinh nguyên trị, đem thực lực tăng lên tới một cấp 10 tầng, sau đó liền đi đường dành riêng cho người đi bộ nơi đó, đi xem Bạch Cốt Động đến tột cùng là một chỗ nơi nào. Không ngừng mà đánh giết tang thi, nếu là có đồ vật xuất hiện, Cao Phong đều sẽ đem kiếm. Tinh nguyên tệ có thể giữ lại chính mình dùng, cái khác trang bị loại hình có thể giữ lại bán lấy tiền. 2 giờ sau khi, thiên quang đã sáng choang. Cao Phong giết chết bên người cuối cùng hai cái tang thi sau, liền tìm cái không có quái vật địa phương dừng lại. Ở trong thương thành mua một viên cấp 1 lên cấp đan dược, đem thực lực của chính mình tăng lên tới một cấp 10 tầng. Sau khi Cao Phong tìm tới Lý Kiếm, hai người nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, liền hướng đường dành riêng cho người đi bộ bên kia đi tới. Vừa nãy ta hướng về bên này quá, từng thấy phía trước quái vật, là bộ xương, không phải tang thi. Từng cái nhìn qua, so với tang thi đáng sợ hơn nhiều. Vừa đi, Lý Kiếm vừa nói, loại kia cầm cốt đao bộ xương, cùng tang thi gần như, ngươi phải cẩn thận loại kia trường thương bộ xương, thực lực của bọn họ là cùng lợi trảo tang thi như thế. Cao Phong nói rằng, hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh sẽ đến tồn tại bộ xương khu vực. Lúc này trên đường phố đã có thể nhìn thấy người. Ở tồn tại bộ xương khu vực trong, người còn đối lập nhiều hơn chút. Ngươi nói cái kia Bạch Cốt Động ở nơi nào đây, tại sao không thấy được a? Lý Kiếm đưa cái cổ nhìn xa xa, hướng về Cao Phong hỏi dò.